Kỳ Lân Bát Đại Siêu Dẫn Vi Hình hệ thống chấn động. Nếu như ta muốn giúp kiếm chi chủ quân miện hạ, có thể làm cái gì đó? Là cái kia thối đệ đệ gửi tới tin tức. Kiếm Tuyết Vô Danh cười cười. Dùng giọng nói như vậy, nói chuyện với ta, không sợ ta lại lừa bịp ngươi kim tệ. Nàng hồi âm một cái tin. Nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp nói cho ta biết đáp án là được. Thối đệ đệ rất nhanh truyền đến tin tức. Nhà A. Dài tính khí A. Kiếm Tuyết Vô Danh trong lòng mang lấy, thế nhưng tuyệt đại vưu vật đồng dạng xinh đẹp bức người trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp, mang theo một chút nụ cười ấm áp giống như là nước choáng đồng dạng chậm rãi nộn nhạo lên. Trừ phi có thể tìm được trọng lâu. Nàng trả lời, thối đệ đệ, biết cái gì gọi là trọng lâu sao? Một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thảo, người cái này thối đệ đệ, coi như là thần giới đại thần chuyển sinh, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đi, ha ha, vì lẽ đó, vẫn là thôi đi, chờ ta giúp ngươi vượt qua nguy cơ lần này, liền nhanh chóng nghĩ biện pháp chuẩn đi. Thần cách vỡ tan, chỉ có thần thảo trọng lâu có thể tu bổ. Trước đây nàng chỗ thế giới, trọng lâu thần thảo mặc dù không nói là chân hy hữu, nhưng cũng ít thấy. Đến nỗi bây giờ một giới này, trọng lâu thần thảo nhưng là phượng mao lân rắc một dạng chân bảo. Mà càng cấp thấp hơn hạ giới, tuyệt đối không thể có thể tồn tại. Giống như là trong sa mạc không thể nào có cá kình đồng dạng. Nói như vậy, là vì nhường Lâm Bắc Thần biết khó mà lui. Quả nhiên, không gặp lại Lâm Bắc Thần phát tới tin tức. Kiếm Tuyết Vô Danh trong lòng đột nhiên có chút tiếc nuối. Kỳ thực nên ngay mặt gặp một lần cái này thối đệ đệ. Hi hi, suy cho cùng là cái thứ nhất thấy được ta không có lấy mảnh vải thân thể nam tính đây. Chỉ tiếc, không có cơ hội nha. Nàng cầm lấy bên cạnh một cái vỏ rượu không, nâng lên thiên nga cái cổ đồng dạng trắng nón nhu mỹ cổ, há mồm đổ nửa ngày, nhưng mà một giọt rượu nước cũng không có ngã xuống. Tiện tay đem rượu đàn ném ở một bên, nàng dựa vào ghế sofa, dùng ý chí lực để chống đỡ trong thân thể kịch liệt đau nhức. Tóc dài màu đen nhuốm máu, đổ xuống tại chung quanh thân thể. Chuyện cũ từng màn, ở trước mắt hiện lên, như đèn kéo quân chợt lóe lên. Nàng xem nhìn trong đại điện đủ loại tàn thứ phẩm, cười một cái tự dễ ước, trong lòng tính toán. Có thể đảo dọn ra một chút, đợi đến mở ra phá giới phù sau đó, trở mình một cái toàn bộ tất cả đưa cho cái kia thối đệ đệ xong việc. Cũng coi như là nhiều lần như vậy, hố hắn nhiều như vậy trực tiếp điểm tính ngưỡng hồi báo đi. Ông ngong ngong. Kỳ Lân Bát Đại Vi Hình Siêu Dẫn hệ thống lại chấn động lên. Cái kia thối đệ đệ lại phát tới thông tin. Như thế nào? Còn không hết hy vọng sao? Kiếm Tuyết Vô Danh thờ ơ cười cười, cầm lấy hệ thống, đang muốn lại đùa giỡn cái này thối đệ đệ vài câu. Nhưng mà vừa nhìn thấy tin tức, nguyên bản mỉm cười khuôn mặt, thoáng cái liền dần dần ngưng kết ngốc trệ. Lại là, tin tức là một chương hình ảnh. Phía trên một gốc giống như là hong gió cà chua một dạng hoa quả. Màu sắc vì đỏ sậm. Hoa văn nghiêm nhiên. Ước chừng tiểu nhi lớn nhỏ cơ nắm tay. Đó là trọng lâu. Là mình cần nhất thần thảo trọng lâu. Là vật này sao? Bổ sung thêm, là thối đệ đệ một cái văn tự thông tin. Kiếm Tuyết Vô Danh rủi rủi con mắt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nói, ngươi, vậy mà gặp qua loại thần thảo này. Xem ra thật đúng là. Thối đệ đệ tin tức tiếp tục trở lại đến, truy vấn, chỉ cần có cái đồ chơi này, kiếm chi chủ quân miện hạ liền có thể nghịch chuyển thế cục, đúng không? Đúng. Nhưng mà, ngươi, tại sao có thể có? Kiếm Tuyết Vô Danh không biết nên như thế nào hồi đánh rồi. Nàng lâm vào sâu đậm nghi hoặc bên trong. Nói lời vô dụng làm gì à, không nên hỏi đừng hỏi, ngươi chỉ là một cái thực tập nữ thần mà thôi. Giúp ta hỏi một chút, miện hạ cầm tới thần thảo, đến nghịch chuyển thế cục, cần muốn thời gian bao lâu? Thối đệ đệ rất không khách khí truy vấn. Thần thảo tới tay, trong vòng một canh giờ, liền có thể nghịch chuyển thế cục. Kiếm Tuyết Vô Danh trong lòng, dâng lên một chút xíu hy vọng. Tốt, vậy ngươi báo một chút địa chỉ. Thối đệ đệ nói. Kiếm Tuyết Vô Danh do dự một chút, đem tọa độ của mình, phát ra. Chờ xem, đại khái lại có khoảng 11 canh giờ, trọng lâu thần thảo liền đưa đến. Thối đệ đệ một bộ hết thảy đều nắm trong bàn tay ngữ khí. Chương 447, ngươi có thể liên lạc với Hồng Mặt Lỏa Nam sao? Vân Mộng Thành. Xác nhận địa chỉ này có thể phát, đúng không? Đóng lại hẹ chặt sau đó, Lâm Bác Thần lại lần nữa mở ra rình đồng, cùng Thổ Phỉ Ca tiểu điếm, cùng phục vụ khách hàng chuyện trò. Có thể. Tên là Thổ Phỉ Ca phục vụ khách hàng, lời ít mà ý nhiều, tích chữ như vàng. Xác định trong vòng 11 canh giờ có thể đến, đúng không? Lâm Bác Thần lại lần nữa xác nhận. Việc quan hệ trọng đại. Hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Là. Phục vụ khách hàng Thổ Phỉ Ca trả lời, tràn đầy ngắn gọn phong cách cá nhân. Tốt, vậy ta liền trả tiền A, chỉ cần huyền thạch, đúng không? Lâm Bác Thần trong lòng đã nắm chắc, thở dài một hơi. 2.000 cân huyền thạch, hoặc là đồng giá cái khác tài nguyên khoáng sản tài nguyên. Thổ phỉ ca hồi âm. Lâm Bác Thần cắn răng, thẳng tiếp nhận đơn đặt hàng, chuyển khoản vô xuống hàng hóa. Hoàn hảo Ưng Vô Kỵ cái tên chó chết đó, những ngày này cố sức đào móc, đào ra hơn 2000 cân huyền thạch, chưa kịp chuyên trở ra ngoài, toàn bộ làm quần áo cưới đều rơi vào Lâm Bắc Thần trong tay. Vừa vặn đủ tiền hàng. Địa chỉ điền đương nhiên là Kiếm Tuyết Vô Danh phát tới tọa độ. Lần này thật sự là vận khí tốt. Vừa rồi Kiếm Tuyết Vô Danh tại hẻ chặt bên trong, đại khái miêu tả một chút cái gọi là trọng lâu thần thảo sau đó, Lâm Bắc Thần tâm, kỳ thực đã nguội một nửa, bắt đầu suy xét nghĩ như thế nào biện pháp thuyết phục tần chủ tế đám người trực tiếp chạy trốn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên trong đầu một đạo linh quang thoáng qua. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua loại thần thảo này. Hắn mơ hồ có một chút ấn tượng, lập tức ở trong điện thoại di động mở ra Dình Đồng. Cái này áp bên trong, cho đến trước mắt, chỉ có hai cái cửa hàng đối với hắn mở ra. Một cái là Cẩu Nữ Thần Kiếm Tuyết Vô Danh tiệm tạp hóa. Một cái khác, nhưng là có lần điện thoại hệ thống đổi mới sau đó ban thưởng cởi mở cửa hàng mới Thổ Phỉ Ca tiểu điếm. Lúc đó Lâm Bắc Thần cẩn thận nghiên cứu qua cái tiểu điếm này, nhưng phát hiện không có vật mình cần sau đó, trong lòng có đoán hắn đem gác xó, tại không có bái phòng qua. Hắn mơ hồ nhớ tới, tại Thổ Phỉ Ca tiểu điếm bên trong, có thời vụ hoa quả một cột bên trong, phảng phất thấy qua Kiếm Tuyết Vô Danh miêu tả qua loại này hoa quả. Tiến vào cửa hàng tra một cái. Cơn mờ nở. Còn thật sự có. Hắn lúc đó liền rịn suất phát hiện Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn. Xác nhận không sai, lập tức liên hệ phục vụ khách hàng. Không nghĩ tới là chủ cửa hàng Thổ Phỉ Ca tự mình tiếp đãi. Thổ Phỉ Ca chẳng những là chủ cửa hàng, vẫn là phục vụ khách hàng, vẫn là đóng gói công việc, vẫn là giao hàng viên. Nhất chuyên đa năng, thân kiêm mấy chức. Lúc này mới có chuyển cơ. Liên tục xác nhận không sai sau đó, xuống đơn đặt hàng, Lâm Bắc Thần cuối cùng thật dài thở dài một hơi. Cái này thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Ai có thể nghĩ tới, bị kiếm chi chủ quân đại thần coi như là cứu mạng lương dược thần thảo, tại Thổ Phỉ Ca nơi này, cũng chỉ là thời vụ hoa qua đây. Điều này nói rõ. Hả? Ý thức được điểm này, Lâm Bắc Thần thoáng cái ngồi thẳng. Chờ một chút. Ta phía trước tựa như là không để ý đến cái gì. Dạng này một loại so, Thổ Phỉ Ca lai lịch, tựa như là có chút kinh khủng a. Hắn một cái kia trong tiểu điếm, nhiều như vậy thời vụ hoa quả, còn có mới mẻ rau quả, còn có nhục cầm đạn phẩm, còn có tạp hóa tiểu loại. Nhiều như rừng mấy chục loại hàng hóa. Nếu như tùy tiện một kiện hàng hóa, đều có tương tự với trọng lâu hiệu quả cùng giá trị, vậy vị này Thổ Phỉ Ca thân phận địa vị cùng tài phú, sợ là muốn vung kiếm chi chủ quân 18 con phô a. Hít kha zzz. Lâm Bác Thần ngược lại hít một hơi lạnh ra. Cái này có ý tứ a. Theo lý thuyết, Thổ Phỉ Ca đuổi, có thể phải viễn siêu kiếm chi chủ quân. Xem ra sau này phải nhiều cùng Thổ Phỉ Ca trao đổi một chút rồi. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa mở điện thoại di động lên, tìm đến chủ cửa hàng Thổ Phỉ Ca, hỏi thăm có hay không có thể thêm hệ chặt, thuận tiện liên hệ. Thổ Phỉ Ca trả lời, vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều. Bò. Nhà a. Ngang như vậy. Sinh ý làm xong liền trở mặt không quen biết rồi. Ta tiểu bạo tính khí này. Hắc, ta còn liền thật sự nhịn không được. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, quyết định phát huy phong cách, đóng lại điện thoại, lại không cùng cái này không có tư chất thần tính toán. Ngược lại nhà hắn đổ vật quá mắc. Một khỏa phá cà chua không miễn cước phí liền muốn 2000 cân huyền thạch. Về sau ta lại ở nhà này cửa hàng mua đồ, liền để ta biến thành con lựa chọc. Hắn ở trong lòng quyết tâm thể. Rất nhanh. Vân Mộng Thần Điện đã đến. Thần ca ca, ngươi cuối cùng trở về rồi, nhanh, sư phụ đang tìm ngươi đây. Dạ vị ương hoạt bát, giống như là hồ điệp một dạng nhanh nhẹn bay tới, trực tiếp giữ chặt Lâm Bắc Thần tay, nói, nhanh cùng ta đi gặp sư phụ. Thần điện sau sinh hoạt tiểu viện. Một canh giờ phía trước, Liên Sơn tiên sinh phát tới cuối cùng thần dụ chiến thiếp, cùng trước đây phỏng đoán không có sai, bọn hắn chia ra lục lộ, đến đây tiến công, ngày mai mặt trời mọc thời gian, thần dụ tướng chiến đại trận buông xuống, cái này là địa đồ. Tần chủ tế lòng bàn tay mở ra. Một chi quyển trục hư không phù không, chậm rãi mở ra. Đây là cực kỳ cao minh huyền văn hình chiếu trận pháp, đem Vân Mộng Thần Điện sơn phù quang địa hình trực tiếp bắn ra đến, bốn mặt tổng cộng có 6 đầu lớn nhỏ không đều sơn đạo, có thể thẳng thông thần điện, liền là trước kia tần chủ tế nói tới lục đạo. Khu dân cư đồ tỷ lệ suy tính, khoảng cách thần điện ước chừng thiên mét khoảng chừng vị trí, mỗi một con đường bên trên đều có một đạo màu đỏ sẫm cột sáng phóng xuống đến, bao phủ lại một phiến khu vực. Tạo thành một cái đặc biệt cỡ nhỏ kết giới. Cái này trong kết giới, chính là chiến trường sao? Lâm Bác Thần tò mò hỏi. Tần chủ tế gật đầu, nói, thần dụ tướng chiến lúc, đối diện thần dụ sẽ thả ra lục đại tướng chiến kết giới, chúng ta thủ quan, đối phương công lôi, tiến vào kết giới, sinh tử tự phụ. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Cái đồ chơi này, giống như giấy sinh tử đồng dạng. Đi vào tướng chiến kết giới, chẳng khác nào là ngầm thừa nhận ký kết giấy sinh tử. Vậy làm sao coi như chúng ta thắng đây? Lâm Bác Thần vò đầu hỏi, hết thể 6 cái tướng chiến kết giới, 1/3 chúng ta so 3 đánh ngang làm sao bây giờ? Coi như người đó thắng. Dạ Vị Ương hồi đáp, không phải tính như vậy, thần ca ca, thua trận một đường, thần điện đều sẽ đụng phải công kích, chiến hỏa liền sẽ lan đến gần thần điện, nếu như không thể đem đối phương toàn bộ đều đánh giết tại lục đại tướng chiến kết giới, vậy chúng ta vẫn như cũ gặp phải phòng thủ điện đại chiến. Lâm Bác Thần sờ lên đầu. Thật là khiến người ta nhức đầu. Vấn đề là, chúng ta người giống như không đủ a. Hắn nhìn một chút tần chủ tế, nhìn lại mình một chút, liền tổn thất bả bên cạnh Dạ Vị Ương cũng tính cả, hết thể cũng liền 3 cái có thể đánh. Trên thực tế, trong lòng của hắn, Dạ Vị Ương tu vi, căn bản chính là còn thiếu rất nhiều. Cũng không biết sư nương có được hay không. Còn có Hải lão nhân, bề ngoài giống như cũng có thể góp đủ số. Sư phụ nhất định là không xong rồi. Bị thương thành cái dạng kia, đến bây giờ đừng nói là đi bộ, liền ăn cơm, giống như đều phải sư nương tay đem tay cho ăn. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách trên chiến trường. Chuyện chọn người, ngươi không muốn hao tâm tổn trí. Tần chủ tế nhìn lấy Lâm Bắc Thần hơi do dự một chút, nói, ngày mai tướng chiến, ngươi đừng ra chiến, lưu lại thần điện phòng thủ điện đi. Một khi bất luận cái gì một đường bị đột phá, ngươi liền cần đảm đương nổi chặn đánh trách nhiệm, thủ hộ trong điện các tế tự. Cái gì? Lâm Bác Thần đứng lên. Không nhường ra chiến. Đây là không cho ta cơ hội trang bức a. Chưa thấy qua ta một tay khai phe ra gì. Phi, là một tay bóp kiếm ấn lợi hại như vậy sao? Ta thật vất vả nắm giữ một môn bắn súng ngắn tuyệt chiêu, một người một súng võ đạo tông sư. Vậy mà không cho ta xuất chiến. Tỷ tỷ, ta thân là một cái nam nhân, mãnh liệt yêu cầu xuất chiến tuyến đầu. Ta muốn đi vào tướng chiến kết giới, vì đại gia, ta coi như là đổ máu chảy mồ hôi. Lại tính là cái gì đây? Lâm Bác Thần nghĩa chính ngôn từ mà nói. Tần chủ tế hơi do dự, hỏi, ngươi vị bằng hữu nào, ngươi có thể liên lạc với sao? Vị nào? Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Tần chủ tế nói, chính là vị kia Hồng Mặt Đại Tông Sư. Hồng Mặt Đại Tông Sư? Cháu trai này ai vậy? Lâm Bác Thần mới vừa thốt ra muốn tới một câu không nhận ra, cũng may lời đến rất một bên, đồng nhiên kịp phản ứng, tần chủ tế đây là không có có ý tốt tăng thêm lỏa nam hai chữ A. Hồng Mặt Lỏa Nam Đại Tông Sư, không chính mình nha. Ê! Tỷ tỷ ngươi muốn mời hắn tham gia tướng chiến. Lâm Bác Thần biểu lộ, biến cổ quái. Chương 448, cả nước phát sóng trực tiếp. Xem ra tần tỷ tỷ liền có thể lựa chọn nhân thủ, thật là chóc khâm kiến chịu. Bằng không, cũng không bả chủ ý đều đánh tới trong truyền thuyết Hồng Mặt Lỏa Nam Đại Tông Sư bên trên. Cái này rất lung túng a. Tuy hắn tùy thời có thể chạy trần chuồng, nhưng lại không thể phân thân vì hai a. Cái này... Ta có thể liên lạc một chút, cháu trai kia lúc gần lúc hiện, có đôi khi tìm mấy ngày không liên lạc được người. Lâm Bác Thần nói, hắn rất cơ chi dùng cháu trai kia xưng hô thế này để hình dung Hồng Mặt Lỏa Nam Đại Tông Sư. Đã cho thấy chính mình cùng Hồng Mặt Lỏa Nam Đại Tông Sư ở giữa quan hệ thân mật, lại có thể phòng ngừa người khác đem nàng cùng mình liên hệ tới, suy cho cùng chỉ có não tàn mới sẽ tự mình chửi mình a. Vì cơ chí của mình nhấn like, đến nỗi về sau vạn bại lộ một cái rồi. Ha ha đi. Gia thiết lập nhân vật chính là não tàn A. Tốt, ngươi dành thời gian liên lạc một chút đi. Tần chủ tế gật đầu nói, ngày mai mặt trời mọc phía trước, cho ta tin tức xác thực. Lâm Bác Thần vội vàng cười đáp ứng, đồng thời vẫn tại cố gắng tranh thủ xuất chiến cơ hội. Hắn rất thành khẩn nói, tỷ tỷ, kỳ thực ta thật sự có thể xuất chiến, ta một tay kiếm ấn rất mạnh, thích hợp nhất đơn đấu, ngược lại không thích hợp quần đấu cùng bảo vệ người khác, ngài nếu không thì cân nhắc một chút, để cho ta tiếp một hồi thần dụ tướng chiến đi. Tần chủ tế không trả lời thẳng. Nàng như có điều suy nghĩ hỏi, trước đó vài ngày, truyền thụ cho ngươi thần thuật, ngươi tu luyện thế nào? Lâm Bác Thần vội vàng nói, ta có tu luyện, rất nghiêm túc loại kia tu luyện, lại thêm thiên phú của ta khả năng có một chút như vậy tiểu cường, cho nên bây giờ đã nắm giữ chủ quân tí hộ chi quang tầng thứ nhất sức mạnh, ha ha, rất không thể tưởng tượng nổi đúng hay không? Nói ra tần tỷ tỷ ngươi cũng không tin, ta bây giờ đã có thể ngưng kết một đôi kiếm rực rồi, không tin ta thì triển cho ngươi xem. Nói xong, liền vận chuyển thần đạo thuật, triệu tập tín ngưỡng chi lực. Không cần. Dạ Vị Ương cực kỳ hoảng sợ mà ngăn lại. Kiếm rực mở ra, khổng lồ biết bao. Chỉ sợ là trong nháy mắt liền muốn đem gian phòng kia no bạo. Nhưng đã quá muộn. Xoẹt xẹt. Một tiếng kỳ quái tiếng vang. Lâm Bác Thần sau lưng, xuất hiện một đôi cánh. Trong tưởng tượng to lớn kiếm rực thành phá gian phòng hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Thành phá vỡ là. Lâm Bác Thần quần áo. Hắn đứng ngơ ngác tại chỗ. Gió thổi qua tới có chút lạnh. Bởi vì kiếm dực cánh dương lên trong nháy mắt xanh phá áo, trong nháy mắt liền nửa người trần trụi, bể tan cảnh quần áo từng kia từng sợi mà trượt xuống, cơ ngực cùng cơ bụng sáu múi trần trụi không nói, cơ hồ có thể nhìn thấy hắn hăng rồi. Liền trong đũng quần đều có chút lạnh. Mẹ nó. Lâm Bác Thần lúc đó cũng ngây người. Vẫn luôn là dùng di động tại tu luyện môn này thần thuật, hắn còn không có cơ hội tự mình thi triển qua. Ai biết sẽ có hiệu quả như vậy? A. Dạ Vị Ương ra mặt mỏng, lập tức một gương mặt xinh đẹp đỏ giống như là bôi huyết đồng dạng, kinh hô một tiếng, trong nháy mắt liền hướng về ngoài cửa chạy ra ngoài. Hắn vây vây tay, chờ một chút, kỳ thực ta. Không đúng. Lúc này cũng không thể ngăn đón con gái người ta a. Không phải vậy liền thật sự có miệng không nói được. Lâm Bác Thần trong gió lộn xộn. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Tần chủ tế. Cái sau không những sắc mặt thong dong bình tĩnh, không thấy bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí còn nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bác Thần. Chỉ là loại quan sát ánh mắt, không giống như là tại nhìn người sống sờ sờ, mà là tại nhìn một cái pho tượng, một cái vật phẩm đồng dạng. Lâm Bác Thần đột nhiên có chút hơi sợ. "Tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích." Hắn vẻ mặt đưa đám nói. Tần chủ tế sắc mặt lạnh nhạt nói, "Không cần giải thích, vừa mới bắt đầu tu luyện chủ quân tí hộ chi quang, đối với sức mạnh nắm giữ không thuần thục, xuất hiện loại cục diện này bình thường, phía trước tiểu dạ lúc tu luyện, giang cánh ra trong nháy mắt, trực tiếp no bạo một gian thạch thất." "Ô hô." Lâm Bác Thần trong đầu lập tức nổi lên một chút hình ảnh không thích hợp thiếu nhi. "Tần tỷ tỷ, ngươi lần thứ nhất thi triển thời điểm?" Lâm Bác Thần cười ha hả hỏi. Nhưng hắn một câu tiếp theo cũng no bạo quần áo sao vẫn không có hỏi ra, Tần chủ tế nói thẳng, "Không có, ta ước chừng lúc 3 tuổi, liền đã nắm giữ chủ quân tí hộ chi quang kiếm dược, chỉ cần tu luyện tới lô hỏa thuần thanh giai đoạn, liền có thể nhường thần lực xuyên thấu qua quần áo mà phát, sẽ không xuất hiện loại tình huống này." "Ách, lúc 3 tuổi? Tỷ tỷ a, không nghĩ tới ngươi lại là một cái thâm tàng bất lậu trang tất cao thủ a." Lâm Bác Thần cười hì hì rồi lại cười, còn phải lại hỏi cái gì? Tần chủ tế nói, "Ngươi chính là trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi." Lâm Bác Thần sững sờ. "Đúng a. Quần áo còn không có đổi đây." Hắn mặt ngoài ổn đến một nhóm, trực tiếp từ lúa bên trong đao loạt một kiện mới ngoại bào, mặc vào người, nói, "Cánh của ta, tựa như là ít đi một chút." "Không chỉ là nhỏ." Tần chủ tế nói bổ sung, "còn rất ngắn." "Đúng a." Lâm Bác Thần gật đầu thừa nhận. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy không đúng. "Tần tỷ tỷ, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao dùng bánh xe ép mặt của ta? Đây là chỉ vào tên trọc mắng hòa thượng trào phúng ta sao?" Nhưng Tần chủ tế trên mặt, biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh và lạnh lùng, không có có chút gợn sóng nào. Không giống như là đang giễu cợt. "Chẳng lẽ ta quá nhạy cảm?" Lâm Bác Thần nửa tin nửa ngờ. Hắn đối với tấm gương, quan sát một chút chính mình kiếm dực. "Ách, nói như thế nào đây? Sau lưng một đôi cánh, bề rộng chừng 20 cm, dài không đầy 40 cm. Vẫn không có hai cánh tay hắn cánh dương dài. Màu bạc nhạt. Tả hưu tất cả vì 21 chuôi tín ngưỡng chi lực đông lại tiểu kiếm tạo thành. Không những không uy vũ bá khí, ngược lại là có chút khả ái. Cái này rất lung túng. Về sau cùng người khác thời điểm chiến đấu, chính mình thi triển ra môn này thần thuật, đối phương sợ cho là chính mình tại cưỡng ép giả ngây thơ a. Lâm Bác Thần rơi vào trầm mặc. Quả nhiên tự lực cánh sinh con đường, không dễ đi a. Nơi nào sánh được ôm đùi bật học mạnh mẽ. Tần chủ tế ánh mắt, tại Lâm Bác Thần kiếm dược bên trên, cẩn thận dò xét, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ, cùng với một vẻ dù cho lại tâm thần cường đại đều khó che giấu sừng sốt. "Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi." Lâm Bác Thần không nói nói. Tần chủ tế lắc đầu, nói, "Đường đi của ngươi hẹp, nhưng đi dài." "Có ý tứ gì?" Lâm Bác Thần run lên trong lòng. Chẳng lẽ nàng nhìn ra rồi cái gì? Tần chủ tế không có trả lời. Nàng tựa hồ đã làm ra quyết định gì đó, không cần suy nghĩ nói, "Ngày mai thần dụ tướng chiến, không cho ngươi xuất chiến, lưu lại trong thần điện, thủ hộ đám người." Nói xong, không đợi Lâm Bắc Thần lại rảo biện cái gì, liền đem hắn từ trong phòng đánh ra. Ngoài cửa, Dạ Vị Ương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mà đứng. Lâm Bắc Thần thu chính mình thần thông, có chút phiền muộn. "Thần ca ca, kỳ thực sư phụ không cho ngươi xuất chiến, là đối ngươi ký thác kỳ vọng." Dạ Vị Ương khuyên bảo nói, "Thủ hộ thần điện trách nhiệm, càng trọng yếu hơn, ngươi chính là Vân Mộng thần điện một đạo phòng tuyến cuối cùng, bọn tỷ muội sinh tử tồn vong, đều phải nhờ vào ngươi." Lâm Bác Thần không yên lòng gật gật đầu, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, cái này thần dụ tướng chiến, có phát sóng trực tiếp sao?" Dạ Vị Ương rất khẳng định nói, "Công điện nghiệm thần chính là đại sự, tự nhiên sẽ bộ dạng cả nước phát sóng trực tiếp." Lâm Bác Thần thật buồn bực rồi. "Cả nước phát sóng trực tiếp a? Trước đây cấp tỉnh sơ cấp thiên kiêu hội giao lưu, cũng bất quá là mặt hướng toàn tỉnh mà thôi. Bây giờ mặt hướng toàn quốc lời nói, nếu là có thể đánh một đợt quảng cáo, chẳng phải là lời to rồi. Chính mình ghi nợ Bạch Khâm Vân ta 10.000 không kiếm tệ, chẳng phải là có trả hết nợ hy vọng. Mặc dù mình bây giờ có huyền thạch khoáng mạch nơi tay, nhưng điên cuồng rung động tài nguyên là có hạn, cũng không thể vung tay quá chán phung phí, cũng phải tiếp tục kiếm tiền a. Ai, đáng tiếc Tần tỷ tỷ không cho ta xuất chiến. Hắn nghĩ như vậy, thật buồn bực rồi. Phía trước sư phụ đánh với Chu Bích Thạch một trận, cái cuối cùng quảng cáo không có nói ra, dẫn đến công ty quảng cáo giận dữ, đến bây giờ còn thúc giục Vương Trung lui khoản bồi thường đây. Phải nghĩ biện pháp, tham gia thần dụ tương chiến. Lâm Bác Thần bắt đầu cân nhắc. Rất nhanh, hắn liền có biện pháp. Ta phải xuống núi, đi liên hệ ta Hồng Mặt Đại Tông Sư, trước khi trời tối nhất định trở về. Lâm Bác Thần chào hỏi một tiếng, tự mình xuống núi. Chương 449, không có hảo ý. Sáng sớm ngày thứ hai, mưa to sơ hiết. Thời tiết vẫn có chút âm trầm. Nhưng cuối cùng nhìn thấy dương quang rồi. Cách thời gian lâu như vậy, cuối cùng có từng luồng kim sắc dương quang, từ tầng mây trong khe hở xuyên đâm tới, giống như là kiếm chi chủ quân thẩm phán chi kiếm vẩy xuống một chút xíu sưởi ấm ở trên mặt đất. Tại mưa to cùng hồng thủy bên trong sắp bị ngâm phát trướng vân mộng thành đám dân thành thị, cuối cùng có thể đi ra khỏi cửa, hưởng thụ lâu ngày không gặp chiếu sáng sưởi ấm cảm giác. Vân mộng thành chưa bao giờ có lớn như vậy mưa to. Từ trước tới nay lần thứ nhất, trong thành trên đường phố, hồng thủy dần dần tối lui, cũng cuối cùng có thể gặp được cục gạch mặt. Cửa thành phía tây chậm rãi mở ra. Tại Vân Mộng vệ đại thống lĩnh Đoạn Thị Phi dưới sự dẫn lĩnh, một đội ước chừng 2.000 người tinh nhuệ giáp sĩ, mặc áo giáp, cầm binh khí, võ trang đầy đủ, từ trong cửa thành xuyên qua mà qua, không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng về Vân Mộng thần điện phương hướng, hành quân gấp mà đi. Trong không khí tràn ngập một đám sát khí. Đồng thời, mấy ngày nay lần lượt tiến vào trong thành các phương cường giả, một đạo sớm dùng quá bữa sáng, cũng đều rối rít hướng về Vân Mộng Sơn tụ tập mà đi. Công điện nghiệm thần. Một cái thần bí lại đáng sợ danh tử. Đây là thần linh đối với phàm nhân khảo vấn. Phần lớn thời điểm, bốn chữ này chỉ là trong một cái truyền thuyết danh từ mà thôi. Hôm nay lại trở thành thực tế. Tin đồn Liên Sơn tiên sinh người mang thiên thảo đại chủ giáo vệ danh thần trọng thác mà tới. Chẳng những cầm trong tay thần dụ, mà lại bên cạnh võ đạo tông sư cấp cao thủ, càng là vô số. Phía trước hiện thân qua tứ đại kiếm nô, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vệ danh thần quang mang vạn trượng, bên người tùy tùng. Không kém hơn sắc tứ đại kiếm nô lấy không biết phàm phàm. Lại thiên thảo hành tỉnh làm vì đế quốc chín đại trong hành tỉnh truyền thống mạnh mẽ tỉnh, nội tình thâm hậu, vệ thị trưởng khống thiên thảo hành tỉnh mấy trăm năm, nó thế lực sâu, nội tình mạnh, càng là khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối kinh khủng. Từ bên ngoài các phương tin đồn đến xem, một lần này công điện nghiệm thần, trên cơ bản là không chút huyền niệm. Mặc dù nói có thần quyến giả Lâm Bắc Thần, đã rõ ràng biểu thị sẽ gia nhập vào thủ hộ một phương, nhưng ở cơ hồ tất cả đại dư luận bên trong, vẫn như cũ tuyệt đối vô cùng coi thường Vân Mộng Thần Điện. Tại cơ hồ tất cả thế lực lớn trong mắt, Vân Mộng Thần Điện thua không nghi ngờ. Chống đỡ Vân Mộng Thần Điện, đại khái chỉ có Vân Mộng Thành bên trong mấy vạn thị dân đi. Những năm này đến nay, Vân Mộng Thần Điện che chở một phương, trị bệnh cứu người, che chở một phe này đế quốc con dân, cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, sâu dân tâm. Có thể nói như vậy, Vân Mộng Thành sở dĩ có thể trở thành một thế ngoại đảo nguyên đồng dạng an bình thành nhỏ. Ngoại trừ thành chủ Lăng Quân Huyền nền chính trị nhân từ bên ngoài, lấy tần chủ tế cầm đầu các tế tự che chở, cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Nhưng những con kiến hôi này bò sát đồng dạng tiểu dân, lại há có thể chi phối chiến cuộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách buổi trưa càng ngày càng gần. Công điện nghiệm thần buổi trưa bắt đầu. Vân Mộng Sơn chung quanh, đã là bóng người trọng trọng. Vô số Vân Mộng thành thị dân tự phát mà tới. Bọn họ đứng khắp nơi thần điện sơn chân núi. Ngước nhìn tòa kia cũng không thế nào cao ngất nhưng lại tại Vân Mộng trong lòng người từ đầu đến cuối nguy nga thần điện. Có người nhắm mắt túi đầu cầu nguyện. Càng ngày càng nhiều thị dân, gia nhập vào trong đó. Phần lớn thị dân cũng không thể hiểu được thượng tầng tranh đấu Vân Ba quỷ quyệt. Bọn hắn chỉ là đơn thuần mà tại khẩn cầu kiếm chi chủ quân miệng hạ bất giận, đơn thuần đang vì Vân Mộng trong thần điện các tế tự cầu phúc, hy vọng những cái này cô gái khả ái nhóm, có thể được đến thần bỏ qua, một lần nữa tiếp nhận. Mà phần lớn ngoại lai võ giả nhưng là đang chờ mong chắc chắn ghi vào sử sách 6 tràng kinh điển chiến đấu. Đương nhiên, còn có một chút ôm mục đích khác. Tỷ như Liên Sơn tiên sinh một phương, cũng tại 3 ngày phía trước, hướng tất cả thế lực lớn phát ra thông cáo, công điện nghiệm thần chi về sau, kẻ thất bại sẽ trở thành nô lệ, tại chỗ đấu giá, thần điện nữ tế ti nhóm thế nhưng là băng thanh ngọc khiết, không thể nghi ngờ là các phương quyền quý đều thèm thuồng mục tiêu. Huống chi Vân Mộng thần điện chủ tế, đã từng có phương Bắc các tỉnh đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Nghe nói liền thần đều cực kỳ hâm mộ kỳ mỹ sắc, đặt ở ngày xưa, chính là đế quốc cao cấp quyền quý, dù cho thèm nhỏ dãi, cũng không dám biến thành hành động. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Một khi Vân Mộng Thần Điện bị công phá, sụp đổ Phượng Hoàng không bằng gà. Đến lúc đó, có thể tranh đoạt một phen. Sáng sớm vào thành đại quân tinh nhuệ, đã đem cả ngọn núi đều bao vây lại. 2.000 người phân ra một phần nhỏ, phối hợp Vân Mộng vệ, duy trì thần điện sơn chung quanh trật tự, tránh người vây xem quá nhiều dẫn đến hỗn loạn. Mà đổi thành bên ngoài đại bộ phận nhưng là tại núi bốn mặt bắt đầu sắp xếp kết giới, trận pháp, giả thiết huyền văn trọng khí, sắp xếp quân trận, lại là một bộ đối đãi địch nhân thái độ, rõ ràng là tại phòng ngừa trên núi có người hướng trốn xuống. Đến nỗi là tại phòng người nào, người sáng suốt cũng có thể đoán được. Đây là muốn đem Vân Mộng Thần Điện đuổi tận giết tuyệt, không lưu chút nào đường sống a. Là Tân Tân lĩnh Tân Tân vệ. Đoạn thời gian trước, Lâm Bắc Thần giết Tân Tân lĩnh chủ nhi tử. Ha ha, cái kia hoàn khố thật là tự chui đầu vào giọ, xem chừng Tân Tân lĩnh chủ đang mượn cơ hội dùng việc công để báo thù riêng, liền Vân Mộng Thần Điện đều bị tác động đến. Tự gây người ta. Ngươi nhìn bên kia mấy cỗ xe ngựa bên trên, có phải hay không Hải An Vương danh nghĩa lớn nhất Liệp Nô đội tiêu chí? Thật đúng là Hải An Vương Liệp Nô đội thế nhưng là tiếng xấu vang dền a. Xem ra Hải An Vương cũng theo dõi Vân Mộng Thần Điện nữ tế ti. Nghiệp chứng a. Xuyệt, nói cẩn thận. Cái này tính là gì? Ta hiện sớm liền thấy, hư hư thực thực Tân Tân lĩnh chủ dưới quyền cái bóng ám vệ thành viên, đã trong bóng tối đem đệ tam học viện bao vây, chỉ sợ là một khi công điện nghiệm thần kết thúc, liền muốn mở ra một chút hành động. Ai, đây chính là người yếu bi ai a. Đến đây quan chiến nơi khác cường giả, những cao thủ nghị luận ầm ĩ. Nơi xa, mấy chiếc to lớn xe ngựa hoa lệ, ngừng đang đi tới Vân Mộng Thần Điện chủ trên đường, càng xe bên trên có đặc biệt và cổ lao tiêu ký, mười mấy tên khí tức bưu hãn, thần sắc lăng lệ người áo xám vây quanh xe ngựa. Phía sau xe ngựa, nhưng là tật hành thú dẫn dắt hàng rào sắt thép gai ngược lồng giam. Lồng giam trống không. Giống như mở ra răng nanh miệng to đói gầy, chờ đợi cắn xé thôn vệ con mồi. Cuối cùng cũng bắt đầu a. Phía trước nhất một chiếc vàng son lộng lẫy cự hình xe ngựa, xe cửa mở ra, từ bên trong đi tới một cái râu tóc xám trắng lao giả, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy mãnh, màu tím trường mi, con mắt hàm sát khí. Một bộ tinh xảo không tầm thường màu tím nhuyễn giáp, đem lão giả ở đã lâu lên trước uy nghiêm khí thế, tô đậm phát huy vô cùng tinh tế. Hắn vừa xuống xe, chung quanh người áo xám trong nháy mắt liền vây quanh, đem nàng bảo vệ ở trong đó. Lão giả nhìn lấy Vân Mộng Thần Điện phương hướng, trên mặt hiện ra một vẻ tâm trầm hận ý. Là Hải An Vương. Vậy mà đích thân đến. Xem ra vì cháu ruột báo thù chi tâm mãnh liệt, có thể tưởng tượng, một khi Lâm Bắc Thần rơi vào trong tay người nọ, sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong rồi. Mọi người chung quanh tất cả chấn kinh. Không nghĩ tới xưa nay du rú trong bếp Hải An Vương vậy mà tự mình xuất hiện. Đây là muốn tới tự tay mình giết Lâm Bắc Thần sao? Ở nơi này phong vân tế hội thời điểm. Dầm dập ầm ầm. Bên trên bầu trời, đột nhiên vang lên từng trận tiếng sấm liên tục. Mây đen tầng gấp gáp mà quay cuồng. Phảng phất là đại dương mênh mông trôi nổi tại thiên cung. Sáu cái cự đại vân khí vòng xoáy dần dần tạo ra. Phảng phất là tầng mây sau đó có tồn tại đáng sợ nào đánh đến nơi đồng dạng. Một đạo phích lịch ánh chớp thoáng qua, liền thấy một thân ảnh giống như thần minh chậm rãi lơ lửng mà lên, đi tới bên trên bầu trời. Trong tay hắn giơ cao lên một vật, khó mà hình dung uy áp tại vật này bên trên tràn ngập ra. Bên trên bầu trời, từng đạo thần văn nổi bật, vẫn còn như gợn sóng như vậy lưu chuyển. Tựa như thần lâm. Chương 450, tê liệt địch nhân. Ánh mắt mọi người, thoáng cái đều tập trung vào trên người của người này. Mặt mũi anh tuấn. Không có bất kỳ cái gì tì vết. Chính là tọa trấn Vân Mộng Thành bên trong, chủ trì đại cuộc thần dụ sứ giả Liên Sơn tiên sinh. Trong tay hắn cao dơ cao lên quyển trục, chính là trong truyền thuyết thần dụ. Trận này làm động tới tất cả đế quốc ánh mắt công điện nghiệm thần, liền là bởi vì một quyển này nhỏ nhỏ thần dụ mà tới. Thần dụ bày ra. Từng đạo mắt trần có thể thấy thanh huy thần văn. Ở trong hư không lưu chuyển, bất kể có hay không luyện võ, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một loại rộng lớn hùng vĩ, tựa như thiên địa ý chí ngưng tụ đến một dạng uy áp, trong nháy mắt trải rộng bốn phương tám hướng, khiến cho người nhịn không được liền phải quỳ xuống đi quỳ bái. Đây mới thật là thần linh chỉ dụ. Không giả được. Mà lại cùng lúc trước có ghi lại chư lần kiếm chi chủ quân miện hạ ban thưởng thần dụ thời điểm cảnh tượng, giống nhau như lúc. Loại khí tức này, cũng cùng ngày đó Lâm Bắc Thần bị kiếm chi chủ quân phụ thân nghiêm trị đàm cổ kim đám người thời điểm thần linh khí tức, hoàn toàn giống nhau. Đến mức lúc này đang ở trên núi trong thần điện trấn giữ Lâm Bắc Thần, đều kinh hãi. Trong nháy mắt này, Lâm Đại Thiếu cũng bắt đầu hoài nghi, có phải hay không kiếm chi chủ quân thật sự xuống một đạo như vậy thần dụ, muốn chơi chết Vân Mộng Thần Điện. Vệ danh thần sau lưng thần linh, có chút tài năng a. Vậy mà có thể bắt chước đến như thế giống như lúc lấy giả loạn chân trình độ. Trong thần điện, tần chủ tế đám người thần sắc trang nghiêm. Trẻ tuổi thiếu nữ tê ti nhóm biểu lộ nghiêm túc sau đó, khó tránh khỏi có một chút khẩn trương. Các nàng từ chưa từng trải qua cảnh tượng hoành tráng như vậy. Tất cả mọi người đều đang đợi. Cuối cùng, Liên Sơn tiên sinh đem trong tay thần dụ, thật cao mà giơ lên, trong miệng ngâm sướng ca ngợi thần linh kinh văn, tựa như khơi dậy thiên địa vạn vật sinh linh cộng minh, ở trong hư không quanh quẩn. Thần dụ trên quyển trục, có lục đạo quang huy, phóng lên trời, chui vào mây đen bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trên bầu trời sáu cái không ngừng xoay tròn, huyền như mây khói thiếu sót một dạng cự đại vận khí chính giữa vòng xoáy, phun phun ra lục đạo rực rỡ chói mắt thanh huy của sáng, giống như là tới từ thần giới diệt thế lôi đỉnh bắn thẳng đến thần điện sơn. Đất rung núi chuyển, vạn linh có rúm lại thần phục. Sáu đạo cột sáng không nghiêng lệch, vừa vặn rơi vào thần điện sơn sáu con đường bên trên. Cột sáng đường kính 100 mét, cùng mặt đất nối tiếp chỗ, chính là thần dụ tướng chiến kết giới. Đây là lấy thần lực cấu tạo đi ra ngoài chiến trường. Chính là võ đến tiên thiên, đặt đến tiên nhân cảnh giới cường giả, cũng không khả năng đánh vỡ như vậy kết giới. Một khi tiến vào bên trong, nhất định phân sinh tử. Rộng lớn thật lớn thanh huy thần trụ, rung động trái tim tất cả mọi người. Đồng thời, bên trên bầu trời, cũng có sáu mặt to lớn thần lực hình chiếu, chậm rãi mở ra. Trên đó chính là lục đại thần dụ tướng chiến kết giới bên trong tình hình. Một khi tướng chiến bắt đầu, trong đó chiến đấu hình ảnh, đem sẽ thông qua bên trên bầu trời thần lực hình chiếu, mà hiện ra. Ít nhất phương viên trong vòng mấy trăm dặm đám người, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể thời gian thực quan chiến. Đồng thời, cũng có số lớn huyền văn sư, trận sư cùng luyện kim sư, tại thần điện sơn chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem sẽ thông qua thiên lý mục ống kính bắt lấy bên trên bầu trời hình ảnh, cùng với các thủ đoạn, tới hướng Bắc Hải đế quốc 9 đại hành tỉnh các đại thành, tới tiếp sóng trận này làm động tới tất cả đế quốc vô số lòng người chiến đến dịch. Thần dụ tướng chiến, bây giờ bắt đầu. Liên Sơn tiên sinh âm thanh, quanh quẩn giữa thiên địa. Trái tim tất cả mọi người, trong nháy mắt liền treo lên. Hưu. Một vệt sáng, không kịp chờ đợi từ Vân Mộng Thành bên trong nhảy lên, tựa như phi hỏa lưu tinh mang theo bọc lấy hủy thiên diệt địa khí thế năng lượng kinh khủng, xé rách thiên khung, trực tiếp bắn vào đến số 1 thần dụ tướng chiến trong kết giới. Là ai? Công Phương phái ra vị thứ nhất cường giả, khí thế kia ít nhất cũng là đại tông sư cấp bậc. Hảo cường. Quan chiến các phương võ giả, không khỏi nhao nhao sợ hãi than đứng lên. Cái này mới vừa vặn kéo ra màn che, liền có đại tông sư cấp bậc cường giả hiện thân. Công Phương thực lực, có chút quá mức kinh khủng đi. Đứng tại cự hình trước xe ngựa Hải An Vương, trên mặt hiện ra một nụ cười. Rất tốt. Tốc chiến tốc thắng. Tiếp đó tiệc vừa mới bắt đầu. Trong thần điện, đám người đều thấy được quân địch cường giả hiện thân một màn. Phá không đánh tới khí thế, nhìn một cái liền biết là kẻ khó chơi. Lâm Bác Thần nhìn một chút Tần Chủ Tế, nhìn một chút Dạ Vị Ương, lại thăm sư phụ một chút sư nương. Cái này cái thứ nhất chiến trường, ai đi nên địch ra? Hắn không phải do hỏi. Tất cả kế hoạch, cũng là Tần Chủ Tế một tay bố trí. Cho đến bây giờ, Lâm Bác Thần cũng không biết, mình mới có thể xuất chiến người, đến cùng là ai. Ít nhất nhìn trước mắt đến, liền đầu người đều thu thập không đủ. Để ta đi. Đinh Tam Thạch chậm rãi đi tới. Sư phụ, lão nhân ra ngài kiềm chế một chút, đừng xính cường A. Lâm Bác Thần trong lòng tự nhủ, sáng sớm hôm nay an điểm tâm đều vẫn là sư nương cho ngươi cho ăn đây, ngươi lúc ấy không phải nói chính mình hư kịch liệt, ngay cả tay cũng không ngẩng lên được, đũa đều không cầm được sao. Đinh Tam Thạch mỉm cười. Hắn chậm rãi đi xuống chân núi. Mỗi một bước đi ra, trên thân buộc phát ra khí thế, liền tăng cường một phần. Đợi đến 4 bước đi ra, một thân đại tông sư cấp tu vi, triển lộ không bỏ sót, huyền khí vẫn còn giống như đại dương bành trướng, khí huyết tựa như tinh hải một dạng sôi trào, nơi nào còn có mảy may thụ thương không cách nào nhúc nhích. Lâm Bác Thần lập tức trừng mắt cầu đốc. Sư phụ ngươi biến thành xấu A. Cùng với học ta. Sẽ không phải là ta đi. Hưu. Đinh Tam Thạch phóng lên trời, một đạo kiếm quang xé rách thiên khung, tựa như kiếm thần đáp xuống, trực tiếp xông vào số 1 thần dụ tướng chiến trong kết giới. Sư nương, cái này. Lâm Bác Thần nhìn về phía hải tộc thần nữ. Cái so đối với Đinh Tam Thạch biểu hiện, tựa hồ cũng không thế nào chấn kinh. Sư phụ ngươi thương thế, sớm liền tốt, sở dĩ mỗi ngày ngụy trang, bất quá là vì tê liệt địch nhân, nhiều loạn bọn hắn bố trí mà thôi. Hải nữ thần nữ cười nói. Hoa, thật xảo trá. Liên học trò cưng của mình đều lừa gạt. Quả thực không thể nhịn. Bất quá, chỉ là vì tê liệt địch nhân sao. Ha ha, cũng là người trưởng thành rồi. Sư phụ tâm địa gian dảo. Có thể giấu giếm được người nào. Đương nhiên, thân là sư phụ thân mật áo choàng lớn, Lâm Bác Thần tự nhiên không thể vạch trần quá nhiều, suy cho cùng sư phụ cũng coi như là cây già phát mầm non, đã nhiều tuổi lừa gạt đến dạng này một cái nữ thần cấp sư nương cũng không dễ dàng, mà lại vạn nhất người ta hai người là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh đây. Sư nương, chẳng lẽ ngài hoài nghi trong thần điện, có đối phương thay mắt? Lâm Bác Thần bắt được hải tộc thần nữ lời nói bên trong mặt khác một tầng ý tứ. Hải lão nhân sâu kín nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nói nhảm như thế nào nhiều như vậy chứ? Biết cái gì gọi là thà tin là có, không thể tin là không sao. Đang khi nói chuyện, ầm ầm, trên bầu trời truyền đến năng lượng bạo tạc tiếng nổ lớn. Liền thấy hàng thứ nhất thần dụ tướng chiến trong kết giới, Đinh Tam Thạch cùng đối thủ chiến đấu, đã mở ra. Là hắn. Hải lão nhân đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, biểu lộ ngưng trọng lên. Là ai? Ngươi biết người kia? Lâm Bác Thần theo bản năng hỏi. Hải lão nhân gật gật đầu, nói, sư phụ ngươi lần này thật là cho mình tuyển một cái đối thủ đáng sợ, ngươi có chút chuẩn bị tâm lý, làm không cẩn thận sau trận chiến này, thật là muốn cho sư phụ ngươi dưỡng lao đưa ma rồi. Phi phi phi. Lâm Bác Thần giận dữ nói, ngươi thực sự là trong mõm cho không mọc ra được ngà voi. Hải lão nhân cười ha ha, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, trong miệng hai cây răng trắng như tuyết lại là nhanh chóng mọc ra, trắng non như ngọc, phảng phất là ngà voi một dạng hình dạng, nói, ai nói nhà không ra ngà voi. Lâm Bác Thần nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi thừa nhận mình là cậu. Hải lão nhân nói, không sai a. Cơ mờ nở. Không có hạn cuối a, thừa nhận mình là cậu. Ta đây còn có thể nói cái gì? Hải tộc nữ thần đạo, hải lão sư là trong thủy vực Đu Lát thủy tộc. Đu Lát thủy tộc. Hải cầu. Lâm Bác Thần bỗng nhiên kịp phản ứng. Ta sát xoa một chút. Trước kia thật đúng là không có phát hiện. Đang trong lúc nói chuyện, phía dưới thứ hai thần dụ tướng chiến trong kết giới, xuất hiện công phương vị thứ hai cường giả. Thiên hành thần kiếm Giang Phàm. Vị này ngược lại là quen thuộc. Lâm Bác Thần nhìn về phía tần chủ tế. Ai đi nên chiến. Chương 451, vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Tần chủ tế vẫn là tiêu chuẩn thanh lãnh lạnh nhạt biểu lộ. Ngươi vị bằng hữu kia đâu? Không phải nói đến đúng giờ, tại sao còn chưa tới? Nàng chuyển đổi chủ đề, dùng một loại kỳ dị ánh mắt, nhìn về phía Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần một hồi chột dạ, liền vội vàng cười giải thích nói, khả năng trên đường kẹt xe đi. Yên tâm, hắn nhưng cũng đáp ứng ta rồi, khả năng có thể đến. Tỷ tỷ, ngươi là muốn cho nàng tới đối phó cái này Giang Phàm. Tần chủ tế nói, cái kia ngược lại cũng không phải, Giang Phàm đối thủ. Đã có. Có rồi. Lâm Bác Thần tò mò nói, là ai? Tiếp tục xem, liền biết. Tần chủ tế nói. Thoại âm rơi xuống. Hưu. Một đạo kiếm quang, từ thần điện sơn nào đó chỗ hẻo lánh, phóng lên trời. Kiếm ý lẫm liệt. Tựa như tháng 9 sương lạnh. Kiếm quang kinh không chỗ, có từng mảnh bông tuyết bay rơi, bóng ánh lưu chuyển, vô cùng đẹp đẽ. Ở trên bầu trời miêu tả ra một ngọn gió cuốn tuyết bạo, tựa như một cái băng tinh trường long, lướt qua hư không, thật lâu không tiêu tan. Kia kiếm quang đắp xuống, tiến vào số 2 thần dụ tướng chiến trong kết giới. Áo bào rộng cao quan Giang Phàm, đứng bình tĩnh tại tướng chiến trong kết giới. Đây là thần lực mở ra tới chiến trường. Bên ngoài nhìn lấy ước chừng chỉ có đường kính 100 mét. Nhưng bên trong lại tựa như tự thành một giới cho người ta một loại mênh mông vô biên cảm giác. Dõi mắt nhìn lại, đồi núi lên xuống, cỏ cây tươi tốt, núi xa trọng trọng, nguy nga có thể thấy được. Hắn hưng phấn mà liếm liếm đầu lưỡi. Tứ đại kiếm nô bây giờ liền chỉ còn lại có hắn một cái. Lấy đỉnh phong chiến lực. Mà cái này cũng là hắn hy vọng. Nhất là Chu Bích Thạch lão giả kia. Chết vừa vặn. Không có lão giả này quản đông quản tây, về sau hắn muốn giết người liền giết người, muốn phòng cháy liền phòng cháy, cỡ nào thoải mái chẳng chề, liên công tử đều mặc kệ sự tình. Lão giả kia lại hết lần này đến lần khác lấy lão đại tự xưng, quản nhiều như thế, thật sự là đáng hận. Mà bây giờ, mình coi như là giết thành chủ, thì có thể như thế nào chứ? Ha ha ha. Giang Phàm chỉ cảm thấy huyết dịch cả người, đều sôi trào bắt đầu cháy rừng rực. Vân Mộng Thần Điện sẽ là ai xuất chiến đây? Tốt nhất là cái kia Lâm Bác Thần. Tiểu Tây Sơn một kiếm mối thủ, hôm nay liền có thể thật tốt thường lại. Có Liên Sơn tiên sinh chỉ điểm, phá vỡ hắn một tay kiếm ấn, dễ như trở bàn tay. Hắn đang nghĩ ngợi. Hưu. Một đạo kiếm quang phá không mà tới. Đầy trời phi tuyết phía sau tùy hành. Kiếm khí lạnh thấu xương. Tất cả thần dụ tướng chiến trong kết giới, nhiệt độ chợt hạ. Phảng phất là đi tới 39 trời đông giá rét đồng dạng. Kiếm quang hóa thành bóng người. Giang Phàm thấy rõ ràng bộ mặt của người nọ, lập tức khẽ giật mình. Tại sao là ngươi? Hắn khó có thể tin nói. Đối diện, một thân trường sam màu xanh lam, phong thần như ngọc, thân hình vĩ ngạn người, bất ngờ chính là mới nhậm chức Vân Mộng Thành thành chủ Thôi Hạo. Thôi Hạo ngọc diện tuấn giật, mày kiếm tinh mâu, phong thái tập kích người, trong tay cầm kiếm, mỉm cười, trên mặt không mang theo khói lửa, nói, trận chiến ngày đó không thấy cao thấp, hôm nay lại đến lĩnh giáo Giang thần kiếm cao chiêu. Giang Phàm sắc mặt, âm trầm xuống. Thực sự là không nghĩ tới, chúng của ta huyết diệt tam sát kiếm, ngươi lại còn có thể sống tạm đến nay, ha ha ha, để cho ta ngoài ý muốn a. Xem ra, là cái này Vân Mộng trong thần điện ngụy thần tín đồ, cứu được ngươi một mạng đi. Hắn chậm rãi rút kiếm. Thôi Hạo cất cao giọng nói, Giang Phàm, ám sát đế quốc mệnh quan, ở trong thành làm sàng làm bậy, còn dám khinh nhờn thần điện, hôm nay, bản quan liền thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Trường kiếm trong tay, vang lên con cong. Tâm niệm vừa động. Đầy trời phi tuyết, hóa thành từng khúc lưỡi dao, cuốn tới. Ha ha ha ha. Giang Phàm ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc tứ điên cuồng. Vong hồn dưới kiếm, may mắn thoát một cái mạng, liền thành thành thật thật co lại đứng lên kéo dài hơi tàn, còn ra đi tìm cái chết, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Giang Phàm xuất kiếm. Trường kiếm trong tay, tuôn ra khắp thiên kiếm mang. Tựa như chư thiên tinh thần như vậy, trong nháy mắt này vẫn lạc diệt thế. Ầm ầm ầm ầm. Năng lượng ba động khủng bố, tại chiến trường trong kết giới điên cuồng bạo tạc, tràn đầy, bắn ra. Phi tuyết giải rác. Thôi Hạo kiếm quăng những nơi đi qua, cây cối đóng băng, cây cỏ che xương. Mà Giang Phàm kiếm chỉ dư ba tựa như máy cắt cỏ đồng dạng, đem hai bên phương viên trong mấy trăm mét cỏ cây, toàn bộ chung cắt đứt, liền hai mảnh gò núi cũng bị lột một tầng đất mục núi đá. Hai thân ảnh riêng phần mình hướng lui về phía sau mở. Thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. Giang Phàm sắc mặt hơi đổi. Hắn cùng với Thôi Hạo giao thủ qua. Cùng ngày đó so sánh, trước mắt Thôi Hạo, thực lực dường như là tăng lên mấy bậc không thôi. Thế sự thay đổi, ngày đó không thể không bất bại, hôm nay không thể không thắng. Chỉ thế thôi. Thôi Hạo nâng kiếm tới gần, khí thế xuất trần, tựa như trích tiên, nhàn nhạt cười nói, tại sao để thăng mà nói. Giang Phàm nghe vậy, liếm môi nở nụ cười lạnh. Hả, nguyên lai là che giấu thực lực dương bại sao? Ha ha, cái kia thì có ích lợi gì đây, hôm nay kết quả, cùng ngày đó đồng dạng, ngươi đồng dạng chết. Đón thêm ta huyết diệt tam sát kiếm thử xem. Chỗ cổ tay của hắn, màu đỏ tươi huyền khí lưu chuyển, bao trùm trường kiếm trong tay. Ba bôi đỏ tươi sợi tơ, theo kiếm danh máu, giống như chạy xuôi tiên huyết đồng dạng, kéo dài đến mũi kiếm, tựa như rắn độc huyết lười phun ra nuốt vào sáng tối chập chờn. Ta dị sắc ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cắt. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, lại là Thôi thành chủ. Những ngày này, trong thành vẫn luôn có truyền ôn, nói Thôi thành chủ gặp chuyện bỏ mình. Sụp đổ phủ thành chủ chính đường, cùng bên trong chiến đấu vết tích, chính là chứng cứ. Liên tiểu thành chủ Thôi Minh Quỹ, đều không thể tìm đến phụ thân, vì thế cấp bách bệnh nặng một hồi, cho tới bây giờ, còn tại trúc viện bên trong ôm bệnh nằm trên giường, phảng phất là bị người rút đi tam hồn thất phách đồng dạng. Lâm Bác Thần chuyên môn đi an ủi mấy lần, cũng không có lên tác dụng quá lớn. Không nghĩ tới, lại là giả chết. Từ song phương trong lời nói có thể thấy được, ngày đó phủ thành chủ đại chiến, chính là cái này thiên hành thần kiếm Giang Phàm, tiến đến ám sát Thôi Hạo chưa thỏa mãn, nhưng cũng đã thương nặng thành chủ đại nhân, kết quả. Ngày đó là giả bại sao? Những ngày này, Thôi thành chủ vẫn luôn tại thần điện sơn bên trên dưỡng thương sao? Lâm Bác Thần tò mò nhìn về phía tần chủ tế. Tần chủ tế nói, không có, những ngày này, Thôi thành chủ vẫn luôn ở trong thành, trong bóng tối sắp xếp các hạng hành động, cứu tế nạn dân, khai thông hồng thủy. Vội vàng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không có nghỉ ngơi, một cho đến hôm nay đại chiến trước khi bắt đầu một canh giờ, hắn mới leo núi mà tới, tính tọa điều tức một canh giờ mà thôi. Lại là dạng này. Lâm Bác Thần ngoại ý muốn sau đó, cảm thấy kinh phục. Chẳng thể trách những ngày này, trong thành các đại nha môn trần thai hoạt động, vẫn luôn đều đâu vào đấy vận chuyển. Lúc đó Lâm Bác Thần còn tưởng rằng là lục đại nha môn thự trưởng nhóm có đức độ. Nguyên lai là vị này thành mới chủ ở sau lưng đều đâu vào đấy nắm giữ lấy tất cả những thứ này a. Bị ám sát, thông dong tối lui, ẩn thân trong bóng tối, nưu đồ đại cục, có thể đem Liên Sơn tiên sinh nhóm người này, toàn bộ đều chẳng hay biết gì. Thôi thành chủ thật là thần nhân vậy. Không phải có đại trí tuệ, đại dũng khí người, không thể vì. Nói như vậy, Thôi thành chủ cũng là chúng ta người của thần điện sao? Lâm Bác Thần tò mò hỏi. Tần chủ tế khẽ lắc đầu, Thôi thành chủ động tới tìm ta. Tỏ thái độ nguyện ý xuất chiến, hắn mặc dù là kiếm chi chủ quân miện hạ trung thành tín đồ, nhưng kể từ đi tới Vân Ngộng Thành dày trước sau đó, vẫn chưa qua thần điện. A, Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn, vậy hắn vì sao muốn mạo hiểm chủ động xuất chiến? Hắn nói, tần chủ tế nhìn lấy Lâm Bác Thần, nói, là bởi vì ngươi. Lâm Bác Thần, bởi vì ta. Mặc dù rất mộng bức, nhưng ở sâu trong nội tâm loại kia đột nhiên buộc phát ra cảm giác hạnh phúc là chuyện gì xảy ra đây? Xuyên qua đến nay lần thứ nhất, tại chính mình không biết điều kiện tiên quyết, chứa tốt như vậy một cái bức. Hơn nữa còn là tại tối trọng yếu tần tỷ tỷ trước mặt. Hoa ha ha ha. Quả nhiên là vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Thôi thành chủ thật ra sức ca. Trận luận võ này ngươi ngàn vạn lần muốn thắng không nên bị đánh chết ta. Lâm Bác Thần trong lòng đang nghĩ ngợi, thần điện sân dưới lại có mới động tĩnh. Một đạo màu cam lưu quang phá không mà lên. Đại tông sư cấp bậc khí tức khủng bố, bao phủ thiên cung, chớp mắt liền lướt qua mấy ngàn mét khoảng cách, phảng phất là chụp nhật chi quang bắn vào đến thứ ba thần dụ tướng chiến trong kết giới. Đệ tam trận chiến giao đấu liền muốn công bố rồi. 9. Chương 452, Ngũ thần vệ. Số 1 và số 2 thần dụ tướng chiến trong kết giới, đại chiến đã bộc phát. Cũng là võ đạo tông sư cấp bậc chiến đấu, một vài bức hình ảnh chiếu rọi ở trên bầu trời thần văn trận pháp ném trên ảnh, nhường vô số võ đạo cường giả và mấy vạn đám dân thành thị ngước cổ nhìn như si như say. Không nghĩ tới, Giang Phàm vậy mà ám sát Thôi thành chủ. Đây chính là xúc phạm pháp luật đế quốc trọng tội, hắn làm sao dám? Ha ha ha, có cái gì không dám, cái này Thôi Hạo vậy mà vì ngụy thần mà chiến, một khi công điện nghiệm thần kết thúc, người này liền tính là không chết, cũng phải bị Chu Cửu tộc chết không hết tội. Lời ấy sai rồi, coi như là Thôi Hạo nên bị Chu Cửu tộc, đó cũng là công điện nghiệm thần chi về sau, một cái tán tu tông sư, ám sát đế quốc quan viên, này lệ vừa mở, phong khí biết bao bại hoại. Phong khí đã bại phôi. Một đám võ giả xì xào bàn tán. Trong núi trên đại đạo, Hải An Vương sắc mặt, từ đầu đến cuối mang theo cười tàn nhẫn ý. Có người áo xám thị vệ bố trí tốt đại ỷ, vị này thân phận tôn quý áo bào tím lao nhân, ngồi trên ghế, khỏe miệng cười mịn, đôi mắt trong lúc triển khai, không giấu được sát ý đang lưu chuyển. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cuồng thiếu. Ha ha ha, quá tốt rồi, không chết, ta liền biết, ta liền biết. Một mặt mắt tuấn giật, cùng Thôi Hạo có phần giống nhau đến mấy phần thiếu niên, tại mười mấy mét bên ngoài, nhìn chằm chằm trên bầu trời số 2 kết giới chiến trường ném bình phong, ầm ĩ cười to, mừng rỡ như điên dáng vẻ. Bên cạnh còn có 6-7 người, cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, an ủi thiếu niên. Cái kia là người phương nào? Hải An Vương nhíu nhíu mày. Bên cạnh một vị người áo xám thị vệ, liền vội vàng tiến lên, không người nói, hồi bẩm vương ra, là Vân Mộng thành chủ Thôi Hạo chi tử Thôi Minh Quỹ, nhìn thấy cha hắn chưa chết, cho nên cuồng hô thất thố. Thôi Minh Quỹ. Hải An Vương trong mắt lóe lên một chút sắc ý. Người này là chính mình cháu ruột đồng học, trước đây Tôn Nhi tới Vân Mộng thành, chỉ sợ cũng thu vào người này mời đi. Kết quả chẳng những không có bảo trụ chính mình cháu ruột mệnh, ngược lại ở tại sau khi chết, vẫn luôn không có cho ra cái gì bằng giao. Cha hắn Thôi Hạo càng là khắp nơi giữ gìn Lâm Bắc Thần cái này hung thủ giết người, trở ngại cảnh vụ sở điều tra. Tội không thể tha. Người đâu, cầm xuống. Hải An Vương nhìn về phía Thôi Minh Quỹ, nói, lão phu tù nô xe, vừa vặn trống không, trước tiên khai trương một lần, bắt hết cho ta. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Là, người áo xám thị vệ, lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Thôi Minh Quỹ đám người vây lại. Người này một thân thổ hệ huyền khí tu vi, đạt đến mức đại tông sư chi cảnh, hùng hồn vô song, nếu như không có đoán sai, chắc là vệ danh thần bên cạnh, được xem trọng ngũ thần vệ một trong. Hải lao nhân sâu kín nói. Lâm Bác Thần nhìn lấy số 3 thần dụ tướng chiến kết giới phương hướng, không phải do hỏi, ngũ thần vệ. Như vậy là nơi nào xuất hiện con mèo nhỏ? Hải lao nhân hừ một tiếng, nói, ngươi đối với tại đối thủ của mình, thật là một chút đều không nghiên cứu à, vệ danh thần bên người, cao thủ nhiều như mây. Ngươi cho rằng tứ đại kiếm nô địa vị rất cao sao? Chẳng lẽ không phải? Lâm Bác Thần hỏi lại. Đó cũng đều là tông sư cấp cường giả a. Hải lão nhân cười lạnh nói, nếu như địa vị thật sự rất cao, cái kia tại sao muốn mang theo nô chữ đâu? Lâm Bác Thần trong nháy mắt không phản bác được. Đúng vậy a. Tứ đại kiếm nô. Không phải tứ đại kiếm vệ. Cũng không phải là tứ đại kiếm thị. Nô cái chữ này, bất luận từ cái kia cái góc độ đến xem, đều mang không chút nào che giấu làm thấp đi. Người nào đến chiến ta? Một đạo gầm thét hét lớn, từ số 3 thần dụ tướng chiến trong kết giới chuyển tới, nhanh chóng đi tìm cái chết. Chính là trong đó thổ hệ huyền khí võ đạo đại tông sư, đang phát ra khiêu chiến. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, nhìn về phía Hải lão nhân, nói, tiền bối. Dừng lại. Hải lão nhân nói, ngươi muốn nhường lão phu hoặc là công chúa điện hạ giúp đỡ, đúng không? Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, xác thực có ý đó, nếu như sư nương cùng tiền bối, có nắm chắc, còn mời giúp đỡ. Yêu cầu gì đều có thể sách, cái gì kim tệ huyền thạch loại hình. Yêu cầu gì đều có thể sách. Hải lão nhân nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, mãi cho đến nhìn Lâm Bắc Thần tê cả da đầu, mới nói, nhường ngươi gia nhập vào ta hải tộc, ngươi nguyện ý không? Liền cái này. Lâm Bắc Thần nói, ta còn tưởng rằng ngươi ngấp nghẽ nhục thể của ta đây, có thể đàm luận à, chút chuyện bao lớn. Tần chủ tế đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một mực không nói gì hải tộc nữ thần, mỉm cười, mở miệng nói. Công điện nghiệm thần là các ngươi kiếm chi chủ quân thần hệ tín ngưỡng bên trong gia thất, các ngươi Bắc Hải đế quốc kiếm sĩ, đều có thể lựa chọn một cái trong đó trận doanh, nhưng lại kiêng kỵ nhất ngoại tộc nhúng tay, hải tộc không thờ phượng kiếm chi chủ quân, nếu như giúp đỡ Vân Ngộng thần điện, không cần lại nghiệm thần, các ngươi cũng đã chắc chắn cấu kết ngoại thần tội danh, vĩnh viễn không thể xoay người. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Giống như thật sự chính là dạng này. Nhưng không có quan hệ a. Ta đến lúc đó có thể xuất tiền thỉnh kiếm chi chủ quân đại thần giúp tất cả mọi người tẩy trắng a. Hải tộc nữ thần lại nói, huống chi, ta cùng với Hải lao sư thân phận, tại hải tộc bên trong cũng là đặc biệt, càng không thể tham dự các ngươi Bắc Hải đế quốc sự tình. Ô hô. Lâm Bác Thần nhớ tới sư nương xuất hiện ngày ấy, mấy chục chiếc kình cốt đại hạm từ dưới mặt biển phá vỡ mặt biển nổi lên hùng vĩ thần bí cảnh tượng. Hắn có chút minh bạch. Như vậy, Lâm Bác Thần cắn răng một cái, nói, ta đi tìm bằng hữu của ta. Là thời điểm bày ra chân chính chạy trần chuồng kỹ thuật. Nhưng vào lúc này, sư phụ, để cho ta xuất chiến thôi. Một mực trầm mặc Dạ Vị Ương mở miệng. Lâm Bác Thần không chút nghĩ ngợi, nói, ngươi, muội muội, ngươi nói đùa cái gì? Ai biết tần chủ tế lại gật gật đầu, nói, cẩn thận ứng phó. Vâng, sư phụ. Dạ Vị Ương nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, dùng sức chút gật đầu, tiếp đó liếc mắt nhìn Lâm Bác Thần, nói, hì hì, thần ca ca, không nên xem thường nhân gia nha. Nói xong, sau lưng một đôi kiếm thật lớn cánh mở ra. Hưu. Dạ Vị Ương hóa thành một vệ thần quang, bổ nhào đi vào số 3 thần dụ tướng trên kết giới. Ai? Lâm Bác Thần kinh ngạc nhìn về phía tần chủ tế. Cái này thật không phải là nhường Dạ Vị Ương đi chịu chết sao? Tần chủ tế thản nhiên nói, ngươi về sau sẽ biết. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Lúc này, thần điện sơn phía dưới Vân Ngộng thành phương hướng, lại là một đạo hùng hồn vô song, khí thế kinh người màu đỏ thám huyền khí lưu quang, phóng lên trời, trên bầu trời, sẽ rách ra một đạo thật lâu không cách nào khép lại vệt lửa. Phảng phất là hỏa thần chi nộ đồng dạng. Lớn thứ tư công điện người xuất hiện. Vẫn là đại tông sư cấp bậc cường giả. Thiên thảo thần điện nội tình, quả thực kinh khủng như vậy. Ngũ đại thần vệ bên trong hỏa thần vệ. Hải lao nhân sâu kín nói. Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. Ô hô. Đùa với lửa. Đây là của ta cùng một chuyên ngành A. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía tần chủ tế, nói, tỷ tỷ, ta đi. Tần chủ tế nói, không nóng nảy, trận này, có người thay chúng ta tiếp. A. Lâm Bác Thần nụ cười ngưng kết. Cái ý gì? Còn có ngoại viện. Đang ngây người ở giữa, đã thấy một đoàn nhàn nhạt ngân quang, cũng là từ Vân Ngộng thành bên trong phương, phóng lên trời, tựa như một ngôi sao rực rỡ từ đằng xa thiên khung cao hơn bay vụt xuống, trực tiếp rơi vào thứ tư thần dụ tướng chiến trong kết giới. Là ai? Khí tức cũng không thế nào cường đại. Không nhanh không chậm. Không có cái gì uy áp phát ra đi ra. Nhưng không biết tại sao, không hiểu cho tất cả mọi người một loại an tâm cảm giác. Lâm Bác Thần trong mơ hồ, cảm thấy này khí tức có chút quen thuộc. Nhưng cẩn thận lại nghĩ lúc, căn bản là không có cách đánh giá ra là ai. Chương 453, trong nội tâm của ngươi, quả nhiên là quan tâm ta. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Thật giống như ngươi rõ ràng nhận biết một người, nhưng lại bởi vì mất trí nhớ, gặp lại người này thời điểm, chỉ cảm thấy có một loại chỉ tốt ở bề ngoài quen thuộc, nhưng chính là nhận không ra. Ân. Được rồi, không nghĩ. Lâm Bác Thần trực tiếp hướng về bầu trời nhìn lại. Số 4 thần dụ tướng chiến trong kết giới. Người thần bí đã tới hỏa thần vệ đối diện. Đó là một cái toàn thân đều bao phủ tại ngân sắc trong vầng sáng thân ảnh. Ngân quang thần bí lại đặc biệt, lại là có thể ngăn cách hết thể ánh mắt nhìn trộm, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng người này thân hình hình dáng, đừng nói là thấy rõ ràng diện mục, coi như là liền người này thân hình hình dáng, không cách nào nắm bắt, càng khó khăn phán đoán đến cùng là nam hay là nữ. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Hỏa thần vệ cùng người thần bí giao thủ chiêu thứ nhất, càng là cân sức ngang tài. Hai người đối hoanh kiếm khí năng lượng, cuối cùng đồng thời lui lại. Tất cả kết giới bên trong chiến trường, tựa như hủy diệt buông xuống năng lượng ba động khủng bố cùng bạo tạc địa hình phá hoại, để cho phía dưới người quan chiến, đều không khỏi tâm thần run rẩy, phảng phất cái kia kinh khủng hình ảnh, nháy mắt sau đó đánh đến nơi tại trên người của bọn hắn. Ý chí lực không đủ người, theo bản năng liền muốn triệt thoái phía sau đào tẩu. Rất nhiều võ giả, càng là theo bản năng chấn động huyền khí chi lực, làm ra tư thái phòng ngự. Ngược lại là những Vân Mộng thành đó thị dân phổ thông nhóm, nhao nhao quỳ trên mặt đất, túi đầu cầu nguyện, vì Vân Mộng thần điện tồn vong mà cầu phúc. Thoạt nhìn, trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Lâm Bác Thần làm ra phán đoán của mình. Tiếp đó, hắn rời ánh mắt đi, hướng về trên bầu trời đệ tam thần dụ tướng chiến kết giới hình chiếu nhìn lại. Hắn quả thực vì Dạ Vị Ương toát mồ hôi. Liền thấy cái kia cự phúc thần văn hình chiếu trên tấm hình, Dạ Vị Ương cùng ngũ thần vệ bên trong thổ thần vệ chiến đấu, đã mở ra. Dạ Vị Ương mở ra bốn đạo kiếm rực, cánh dương vượt qua 30 mét, thần lực tăng vọt, mơ hồ càng là đủ để sánh vai võ đạo tông sư cấp cường giả. Mặc dù buộc phát ra năng lượng cường độ, vẫn như cũ không như đất thần vệ, nhưng lại không phải là không có lực đánh một trận, cũng sẽ không trong thời gian ngắn bại vong xuống. Tiểu Dạ Dạ đi chiêu huy thần điện sau đó, thực lực đề thăng càng là nhanh như vậy sao? Lâm Bắc Thần mơ hồ nhớ tới, lần trước Dạ Vị Ương thi triển bốn cánh chi lực về sau, thừa nhận to lớn di chứng, kém xa dưới mắt dễ dàng như vậy. Kiên trì a, thiếu nữ. Lâm Bắc Thần lúc này, trong lòng cũng có chút mà bắt đầu lo lắng. Vân Mộng Thần Điện bị buộc đến loại này tuyệt cảnh, thế cục tuyệt đối phải so nhìn bề ngoài nguy hiểm rất rất nhiều. Vệ Danh Thần, cái này cầu đồ vật, một hớp này khí không thể nhịn. Lâm Bắc Thần đã nghĩ kỹ, đợi đến chống nổi một lớp này, nhất định phải mang theo quan tương, len lén đi gẳng Vệ Danh Thần một đợt. Lúc này, Vân Mộng Thành bên trong, lại có một đạo đại tông sư cấp bậc khí tức, phóng lên trời, tiến vào thứ 5 thần dụ tướng chiến trong kết giới. Coi khí tức, hẳn là ngũ thần vệ bên trong thủy thần vệ rồi. Lâm Bắc Thần nhìn lông mày chực nhảy. Vệ Danh Thần nhất hệ sức mạnh, lần này thật sự chính là bỏ hết cả tiền vốn. Mỗi một danh xuất chiến người, cũng là cấp bậc tông sư cường giả, tại Bắc Hải Đế quốc, võ sĩ cảnh chỉ có thể coi là võ giả, đại võ sư cảnh mới có thể xưng là cao thủ, tiến vào cấp bậc tông sư liền có thể xứng đáng cường giả hai chữ rồi. Lần này, dù sao cũng nên đến chạy trần chuồng biểu diễn a. Ai biết Tần chủ tế đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại Lâm Bắc Thần trên bờ vai. Tay như ngón tay, da trắng non nả. Lâm Bắc Thần nửa bên bả vai, trong nháy mắt giống như điện giật một hồi tê dại. Chuyện kế tiếp, liền nhờ ngươi cùng bằng hữu của ngươi rồi. Tần chủ tế mái tóc màu bạc lập lòe nhàn nhạt ngân quang, lệch lánh cảm gió trong lúc biểu lộ, toát ra một chút trước kia chưa hề xuất hiện qua kỳ dị thần sắc, nói, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu như... Nói đến đây, nàng túi đầu tới, tiểu diễm cánh ngôi, đến gần Lâm Bắc Thần bên tai, thổ khí như lan, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể rất âm thanh rõ ràng, nhàn nhạt nói, nếu như một phần vạn chuyện không thể làm, liền tự mình rời đi thôi. Nói xong, huyền chuyển nhu mỹ thân hình lóe lên. Tần chủ tế đã tiêu thất ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần theo bản năng đưa tay một kéo, chỉ khoác lên một vệt nhàn nhạt u ngọt mùi thơm cơ thể. Tần chủ tế đã đi vào thứ 5 thần dụ tướng chiến trong kết giới. Trên bầu trời, cầm trong tay thần dụ Liên Sơn tiên sinh, thấy cảnh này, trên mặt cuối cùng lộ ra một đám biểu lộ như chút được gánh nặng, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cả người buông lỏng rất nhiều. Tần Liên Thần a, Tần Liên Thần, ha ha, cuối cùng liền ngươi cũng không thể không xuất chiến. Xem ra Vân Mộng Thần Điện, thật là đã đến cùng đường thời điểm. A a a a. Nguyên bản ngươi chỉ cần thần phục công tử nhà ta, ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn, liền có thể một bước lên trời, lấy được người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ hết thảy, tương lai thành thần cũng chưa chắc không thể nào, kết quả ngươi lại muốn chết bảo đảm Lâm Bắc Thần, chạm đến công tử nhà ta vậy ngược, hà tất phải như vậy đây. Hôm nay chỉ là cho ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ, nhường ngươi biết, công tử phải lấy được người, nhất định sẽ lấy được, muốn giết người, cũng nhất định sẽ chết. Mà mặc kệ Lâm Bắc Thần có thể hay không tại đệ lục trong chiến trường xuất chiến, đều chú định chắc chắn phải chết rồi, ngươi cũng biết tận mắt chứng kiến được tử vong của hắn. Vân Mộng Thần Điện hủy diệt, là đối ngươi kiêu ngạo tốt nhất giáo huấn. Liên Sơn tiên sinh khỏe miệng cười mịn, im lặng lẩm bẩm. Lợi ích của hắn bên trong hư không, tiếp tục thôi động huyền khí, duy trì thần dụ quyển trục chi lực. Thần điện trước đó, Lâm Bắc Thần tâm như láo hiệu đi loạn. Sau cùng trong nháy mắt đó, trước nay chưa có tiếp xúc gần gũi, nhường hắn cá ướp muối trạch nam chi tâm, khó mà tránh khỏi mà tùy tiện chập chờn. A, Tần tỷ tỷ, trong nội tâm của ngươi, quả nhiên là để ý của ta. Vậy mà đều đã bắt đầu quan tâm ta hậu sự. Phi, là đường lui. Xúc động. Ta nguyện ý vì ngươi lần thứ 5 tinh tẫn người vong. Trong nội tâm của hắn cười đùa cợt nhả, biểu lộ lại dần dần nghiêm túc. Còn có sau cùng một cuộc. Tần chủ tế hiển nhiên là đem hy vọng cuối cùng, đều ký thác vào hồng mặt lỏa nam đại tông sư trên thân. Đây là đối với Lâm đại thiếu tín nhiệm. Bằng không, cũng sẽ không tại không có thấy tận mắt đến hồng mặt lỏa nam đại tông sư thần bí nhân này hiện thân tình huống dưới, liền tin tưởng Lâm Bắc Thần, không có làm bất kỳ hậu chiêu được tuyển chọn chuẩn bị. Lâm Bắc Thần nhìn một chút bên người Hải lão nhân. Hắn biểu tình nghiêm túc mà hỏi thăm, tiền bối, ta vừa rồi một mực có một vấn đề, nghĩ mãi mà không ra, còn xin tiền bối giải thích cho ta, vô cùng cảm kích. Ồ! Hải lão nhân thấy Lâm Bắc Thần lộ ra hiếm có vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi trong lòng cũng vì đó nghiêm một chút, nói, ngươi hỏi đi. Lâm Bắc Thần nghiêm túc mà nói, Hải cậu, đến cùng có tính không là cậu. Hải lão nhân ngơ ngẩn. Phốc suy! Một bên sư nương cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ai có thể nghĩ tới, thiếu niên này nghiêm trang hỏi lên, lại là một vấn đề như vậy đây. Không đợi Hải lão nhân trả lời, Lâm Bắc Thần liền phá lên cười. Tiếp đó, hắn trong nháy mắt hướng về trong thần điện đi tới. Ta đi mua mấy cái quýt, tiền bối ngươi chính là ở đây, không muốn đi đâu. Lưu lại một câu như vậy không giải thích được, Lâm Bác Thần biến mất ở thần điện chỗ sâu. Hải lão nhân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng mơ hồ cảm thấy, cái này hoàn khố không có nói lời tốt đẹp gì. Mà lúc này, tạch tạch, Vân Mộng Thành bên trong một đạo điện quang, phá không phóng lên trời, giống như kinh điện cuồng long đồng dạng, gào thét mà qua, võ đạo đại tông sư cấp bậc tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, càng là toát ra một đám nhàn nhạt tử khí, xông vào thứ 6 thần vực tướng chiến trong kết giới. 8. Chương 454, ta không có hiểu. Thần điện chỗ sâu. Như vậy không tốt đâu. Một cái é lệ âm thanh truyền đến. Nói lời vô dụng làm gì a, nhanh thoát. Lâm Bác Thần không nhịn được nói. Thế nhưng là, một thanh âm khác dáng vẻ rất ủy khuất, nơm nớp lo sợ nói, thật sự không được nha, ta là lần đầu tiên, có chút sợ hãi. Ngươi đến cùng cởi hay không cởi? Lâm Bác Thần thanh âm bên trong, tràn đầy uy hiếp. Tiêu Bính Cam không thể làm gì khác hơn là đem trên người ngoại bảo cởi ra, đổi lại Lâm Bác Thần cởi ra ngoại bảo, nói, ca à, ngươi dịch dung thuật đến cùng thế nào? Không sẽ lộ tẩy a? Phía ngoài Mỹ thiếu nữ các tế tự, còn có hai vị kia hải tộc cường giả, vạn nhất phát hiện làm sao bây giờ? Yên tâm, thủ nghệ của ta xảo đoạt thiên công, tuyệt đối không thể nào lộ tẩy. Lâm Bác Thần vỗ bộ ngực cam đoan. Tiêu Bính Cam cái này mới thoáng thở dài một hơi. Ai biết Lâm Bác Thần tiếp lấy lại hung tợn nói bổ sung, nếu quả như thật lộ tẩy rồi, đó nhất định là vấn đề của ngươi, phạt ngươi 10 ngày không cho phép ăn cơm. Tiêu Bính Cam lập tức mặt như màu đất, ca a, quá độc ác. Lâm Bác Thần cũng sẽ không nói nhảm, nhường Tiêu Bính Cam đứng vững, đi lên trực tiếp đè lại đầu của hắn, rồi dùng sức nhồi, giả vờ thật sự là thi triển chỉnh dung thuật. Tiêu Bính Cam phát ra rên thảm. Lâm Bác Thần thừa cơ trực tiếp lấy điện thoại di động ra, khởi động ma pháp máy ảnh áp, trực tiếp tiến hành ai đổi khuôn mặt, thanh toán xong đổi khuôn mặt phí sau đó, đem Tiêu Bính Cam tướng mạo biến thành hình dạng của mình. Đại công cáo thành. Nhớ, một hồi ra ngoài, liền nói ta là bằng hữu của ngươi, cái khác cũng không nên tiết lộ, vạn nhất có người hỏi ngươi cái gì, ngươi sẽ giả bộ hoàn toàn đắm chìm ở bên ngoài trong chiến đấu căn bản không có nghe được. Lâm Bác Thần lại dặn dò, chỉ cần ngươi giả câm, sẽ không có người có thể nhận ra ngươi. Tiêu Bính Cam bất đắc dĩ, trong lòng hoảng đến một nhóm, nói, ca, một phần vạn sáu trong đại kết giới, có người giết tới núi đến, ta nên làm cái gì? Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, nếu quả như thật có chuyện như vậy phát sinh. Huynh đệ chúng ta, liền trên hoàng tuyển lộ tương kiến đi. Tiêu Bính Cam ngẩn ngơ, ca, ta còn trẻ. Lâm Bác Thần nói, ta so ngươi còn trẻ đây, huynh đệ à, ngươi mở miệng một tiếng ca, tiêu thời gian dài như vậy, đã làm cho dư luận xôn xao không ai không biết, hai ta quan hệ này, đã trói gắt gao, một sợi dây thừng bên trên châu chấu, chạy không được ta cũng trốn không thoát ngươi, nếu là Vân Mộng Thần Điện hôm nay bại, mặc kệ ta có chết hay không, vệ danh thần đám này tôn tử, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng chết chắc rồi. Tiêu Bính Cam mặt béo trắng bệnh. Ca, ta hiểu rồi. Hắn cảm thấy mình gánh chịu cái tuổi này không nên gánh vác gánh nặng. Đã hiểu liền tốt. Lâm Bác Thần vừa nói, một bên cho mình khoác lên một kiện hôm qua sau khi xuống núi chuẩn bị mũ áo, có thể che lại hết thảy bề ngoài. Tiêu Bính Cam muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, ca à, nhưng có một chuyện khác, ta không có hiểu à. Lâm Bác Thần nói, ngươi thế nào nói nhảm thế này nhiều đây? Nói, ca à, ngươi tại sao nhất định phải cho Vân Mộng Thần Điện chôn cùng đây? Tiêu Bính Cam rất nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bác Thần, nói, đây không phải phong cách của ngươi à, ngươi không nên vừa thấy được gặp nguy hiểm liền lập tức vắt chân lên cổ chạy trốn sao? Ngươi dịch dung thuật biến thái như vậy, tuyệt đối chạy trốn được a? Đây là trực kích linh hồn một câu đặt câu hỏi. Lâm Bác Thần đứng tại chỗ ngẩn ngơ. Đúng vậy a. Tại sao muốn liều mạng? Nếu như chết ở chỗ này, trên địa cầu cha mẹ người thân, sẽ vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại chính mình. Nhất là phụ mẫu nhị lão. Bọn hắn thậm chí đều không biết mình là chết hay sống. Bọn hắn quãng đời còn lại, giống như là những mầm mống kia nữ bị lừa bán thương cảm thất độc phụ mẫu đồng dạng, đều sẽ bởi vì cái này chấp niệm vấn đề, mãi mãi xa sinh hoạt tại giàn vật bên trong, cũng không còn cách nào cảm giác được bất kỳ khoái hoạt. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Tiếp đó hắn cười cười. Người đời này, chung quy có một chút chẳng diện, là ngươi tuyệt đối không thể lui lại cùng trốn tránh, cũng có một chút đồ vật, là ngươi liều mạng đều muốn đi bảo vệ, bằng không, ngươi sẽ không còn bất luận cái gì bồi thường cơ hội. Tiêu Bính Cam cái hiểu cái không. Hai người thay quần áo xong, song song hướng về đại đi ra ngoài điện. Vừa đi đến cửa, liền nghe một tiếng giả kêu đồng dạng kinh dị điên cuồng âm thanh, từ thứ 6 thần dụ tướng chiến trong kết giới, ẩm vang truyền ra, khuấy động hư không. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Lâm Bác Thần, Vân Mộng Thần Điện sau cùng một chương nhãn hiệu, không cần trốn tránh rồi, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như trong thân thể ngươi thật sự có chiến thiên hầu huyết dịch, vậy thì đi ra đánh một trận đi. Tất cả thần điện sơn, Vân Mộng Thành tất cả mọi người chung quanh, đều có thể rõ ràng mà nghe được như vậy khiêu chiến thanh âm. Điểm tên chỉ họ, phong mang trực chỉ Lâm Bắc Thần. Bên ngoài thần điện nữ tê ti nhóm, kỳ thực đã khẩn trương tới cực điểm. Hải lão nhân cùng hải nữ thần nữ, nghe được tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu, thấy được từ bên trong đi ra hai người, ánh mắt tại Lâm Bắc Thần trên thân hơi dừng lại, liền rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân. Hồng mặt lỏa nam đại tông sư. Vân Mộng Thành bên trong thoáng hiện nhân vật. Vậy mà thật sự xuất hiện. Người này đến cùng là ai? Thân phận gì? Ngược sát Âm Dương Thư Sinh cùng Yên Thị Mị Hành hai người, một tiếng hót lên làm kinh người, các hạ đột nhiên xuất hiện, đến cùng là ai? Hải lão nhân tò mò nói. Lâm Bắc Thần từng bước, hướng về thần điện lối thoát đi tới. Hắn không quay đầu lại, hỏi ngược lại, ta là ai không trọng yếu, nhưng các hạ thông tin phi thường linh thông nha, đối với Vân Mộng Thành bên trong hết thảy, vậy mà như thế rõ như lòng bàn tay, để cho người ta kỳ quái a. Hải lão nhân hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ẩm. Lâm Bắc Thần hai chân phát lực, trực tiếp không đương bắn ra cất bước. To lớn nhục thân chi lực bộc phát, nhường hắn như một khối từ trên trời hạ xuống thiên thạch ở trên cao nhìn xuống, vọt lên vài trăm mét, trực tiếp hướng về cách đó không xa thứ sáu thần dụ tướng chiến trong kết giới đập hạ xuống. Thân hình lăng không trong nháy mắt, khí lãng khổng lồ hất bay bảo hộ khuôn mặt mũ túi. Một chương mang theo kỳ dị màu đỏ ngược lại tam giác mặt nạ hiện lộ ra. Như thế phong cách. Mê Chi tự tin, trong nháy mắt ngay tại Lâm Bắc Thần trong linh hồn tán phát ra. Thân hình vượt qua thần lực của sáng. Xuyên qua màng ánh sáng trong nháy mắt, cảm thấy kỳ dị bóc ra cảm giác. Tiếp đó hết thể khôi phục bình thường. Hắn nặng nề mà rơi vào chiến trường trung ương. Cái này chỗ chiến trường môi trường, chính là một mảnh mênh mông thủy vực phía trên đảo hoang, diện tích lớn số ước lượng trăm mẫu, ở trên đảo có cây không sinh, dõi mắt nhìn lại đều là đá màu đen cùng màu trắng cắt đất, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như vong linh quốc gia. Đây là thần lực kết giới mô phỏng ra chiến đấu môi trường sao? Tựa hồ có động tiên khác. Lâm Bắc Thần trong thân thể, yên lặng thật lâu tinh thần tiểu hỏa bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Từng tầng nhàn nhạt ngân sắc vầng sáng, giống như là sóng nước gợn sóng đồng dạng, từ Lâm Bắc Thần thể nội, không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán, tràn ngập, mở rộng, bành trướng. Đối diện, đứng đối thủ, lại cũng là một thân màu đen kỳ dị trang điểm, trên mặt mang theo một trương thanh đồng mặt nạ quỷ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, có một loại trào phúng thế gian sinh mệnh băng lãnh cùng tàn nhẫn. Thế nào lại là ngươi? Người kia mở miệng, có chút ngoài ý muốn nói. Lâm Bắc Thần trên thân, ngọn lửa màu bạc đã bắt đầu thiêu đốt. Quần áo tại diễm quang bên trong hóa thành cho bụi phiêu tán. Cao giáo thân thể, bịa cứng tứ chi, khỏe đẹp cân đối bắp thịt, ngọc thạch một dạng da thịt. Phảng phất là địa cầu thời trung cổ điêu khắc đại sư không xuất bản nữa tuyệt phẩm một dạng hoàn mỹ. Nhục thân thể, tại ngọn lửa màu bạc bên trong, không có chút nào che giấu dương lộ ra. Dạng này một cỗ nhục thân, có thể nói là hoàn mỹ, không có chút nào tì vết. Cho dù là bại lộ địa phương quá nhiều, nhất là một chút trọng yếu địa phương, không có chút nào che giấu, nhưng vẫn như cũ tản mát ra một loại thần thánh mà lại tinh khiết duy mỹ, không mang theo chút nào hèn mọn khí tức. Để cho người ta đối với cái kia kỳ dị màu đỏ ngược lại tam giác dưới mặt nạ khuôn mặt, càng hiếu kỳ hơn. Đương nhiên là ta. Lâm Bắc Thần dùng một loại phía trước liên lạc qua vô số lần điên cuồng và thanh âm khàn khàn, điên cười đáp lại. Hắn phân tích qua bạo lộ cùng thiết lập nhân vật. Thanh âm này không thể nghi ngờ hoàn mỹ phù hợp. Chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Lâm Bắc Thần hỏi, lột ra chóc thịt thế nào? 9. Chương 455, Bạch Vân Thiên cổ độc yếu ớt. Lâm Bắc Thần tâm e sợ, không dám tới chiến, lại làm cho ngươi cái này không mặc quần áo biến thái đi tìm cái chết. Mang theo thanh đồng quỷ diện đối thủ, âm thanh xâm nhiên, toát ra âm độc sát ý, nói, thứ không biết chết sống, trước tiên tiễn ngươi lên đường. Thân hình hắn khẽ động. Hiu. Nhục thân phảng phất là kiếm khí đồng dạng phá không. Trong nháy mắt liền đi tới Lâm Bắc Thần trước người. Đấm ra một quyền. Không khí sụp đổ. Người này nhục thân quyền kình chi lực, có thể xưng cùng giai cường tuyệt. Mẹ nó. Lâm Bắc Thần tức hồn hển. Mang chửi người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Người đây là đầm của ta trái tim A. Đó là ta muốn chạy trần truồng sao. Nếu như không phải là vì sinh tồn, người nào lại nguyện ý không mặc quần áo đi ra mất mặt xấu hổ đây. Ta nếu là có thể khống chế cái này hỏa, ta cũng không trước mặt mọi người lưu điều nha. Cái này còn cả nước phát sóng trực tiếp đây. Lao tử cũng không phải là bạo lộ cuồng. Tức giận Lâm Bắc Thần dưới mặt nạ khuôn mặt đỏ bừng. Không tránh không né, đồng dạng đấm ra một quyền. Ẩm. Tiếng vang điếc tai. Thân thể mạnh mẽ và chạm chi lực, tuôn ra tựa như thần giận ma hống đồng dạng tiếng vang, đụng nhau sức mạnh dư ba, làm cho không khí đều chấn động lên. Sóng trùng kích đáng sợ trong nháy mắt liền đem dưới chân đại địa xé rách, cánh đồng như không sức nặng trang giấy một dạng bay tán loạn. bùi đất đầy trời. Giang giác giang giác. Nước xương âm thanh vang lên. Thanh đồng quỷ diện cánh tay của người, lấy vặn vẹo góc độ, vốn cong xuống dưới. Không chịu nổi một kích, cho ra chết. Lâm Bác Thần tại chỗ bắn ra, không buông tha mà tiếp tục oanh kích. Hắn tận lực không thi triển quen thuộc chiến kỹ, tránh cho bị người nhận ra. Đồng thời, hỏa diễm ngưng tụ vào đại điểu chung quanh, tạo thành một đoàn chói mắt bạch quang, giống như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, miễn cưỡng che kín rất đáng xấu hổ bộ vị. Thanh đồng người mặt quỷ nguyên bản vặn vẹo vốn con cánh tay, càng lại như bắn tính chất 10 phần cao su đồng dạng, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, hai tay giao nhau trở thành thập tự, ở trước ngực một trận. Ẩm. Lâm Bác Thần quyền lực trận nôn. Giang giác giang giác. Dậm dạp chẳng chỉ tiếng xương gãy vang lên. Thanh đồng người mặt quỷ hai tay gãy, màu trắng xương cốt mảnh vỡ, trực tiếp chạm vào hắn trong lồng ngực. Chết. Lâm Bác Thần gào thét. Quyền kinh nói nữa. Ngân sắc quang diễm chợt cuốn quanh này toàn thân người, tràn lan lên đi. Ẩm. Thanh đồng người mặt quỷ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, y phục trên người hắn bị trong nháy mắt thiêu. Thanh đồng quỷ diện tại bạc diễm phía dưới, cũng như đèn cầy chảy nước đồng dạng, theo bộ mặt của người nọ ngũ quan, chảy xuôi xuống. Ẩm. Người này bị oanh bay ở đảo hoang bên ngoài trong biển rộng, trong nháy mắt liền chìm xuống. Lâm Bác Thần chậm rãi thu hồi nằm đấm. Liền cái này. Hắn phi thường ngoài ý muốn. Như thế không dám đánh. Một trận chiến này giành được cũng quá dễ dàng đi. Hắn toàn thân ngân sắc quang diễm lưu chuyển, tản mát ra một loại hệ hỏa thuộc tính huyền khí hiếm thấy thần thánh khí tức. Tất nhiên thắng, liền tốc độ rút về đi, thủ hộ đại điện, không biết hắn khác tất cả đại chiến trường, tiến hành thế nào. Lâm Bác Thần xoay người rời đi. Đúng lúc này, ẩm. Chiến trường trong hải dương, một bóng người vọt ra khỏi mặt nước. Ám sát lôi đỉnh, như huyền xà cuồng vũ, trong nháy mắt nhấn chìm nửa bầu trời. Bóng người mang theo bao đầy trời lôi đỉnh chi huy, đáp xuống, cầm trong tay lôi kiếm, dẫn động các phương thiên hạ chém xuống. Uy lực một kiếm này, có thể xưng kinh tuyệt. Lâm Bác Thần trên trán một cái to lớn nguy chữ lấp lóe. Hắn không lo được phong độ, trực tiếp hướng về một bên khác lăn ra ngoài. Ẩm. Lôi điện chi kiếm phách chạm tại trên cô đảo, một hồi đất rung núi chuyển. Mặt đất xuất hiện một đạo cự đại ám hắc sắc khe hở. Một kiếm này càng là đem hải đảo bổ ra nửa bên. Màu xanh đen nước biển mãnh liệt chảy ngược, nhấn chìm nửa bên hòn đảo. Lâm Bác Thần bị ám sấm sét màu xanh dư ba đánh trúng, chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, phảng phất là bị từng cái thái cổ ma xà gặm nuốt há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Không chết. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, cuối cùng thấy rõ ràng đối thủ mặt nạ quỷ phía dưới chân chính khuôn mặt. Thế nào lại là ngươi? Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Số một thần dụ tướng chiến trong kết giới. Bóng người giao thoa. Kiếm quang sinh diệt. Quen thuộc sau đó, chợt phân, đứng nghiêm. Xem ra truyền ngôn không có sai, ngày xưa Bạch Vân Thành kiếm tiên, ngược lại thật khôi phục mấy phần phong thái. Mái tóc đen dài xóa, thật dài tóc cắt ngang trán che khuất phân nửa bên trái cùng con mắt huyền giáp kiếm khách, tay trái nhẹ nhàng đặt tại bảng gỗ trên thân kiếm, ong ong ong chấn động kịch liệt trường kiếm trong nháy mắt tĩnh lại. Hắn nhìn lấy đối diện Đinh Tam Thạch, có trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đinh Lỗi trong tay Đức Hạnh chi kiếm, cũng tại chấn động không thôi. Lúc nãy hai người giao thủ trăm kiếm, huyền khí không ngừng kích động, kiếm trong tay, giao minh tranh phòng, rung động không thôi. Cổ tay hắn lắc một cái. Đức Hạnh chi kiếm trong nháy mắt bất động. Các hạ chính là ngũ thần vệ bên trong, xếp hạng thứ ba một thần vệ đi. Đinh Tam Thạch nói. Huyền giáp kiếm khách kiếm trong tay, chậm rãi nâng lên, nói một lâm sâm, thỉnh đình kiếm tiên lên đường đi. Kiếm vị kiếm gỗ. Một hệ huyền khí thôi động phía dưới, thân kiếm màu sắc chợt biến màu xanh biếc rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng, đồng thời, thân kiếm lại có từng cây màu đỏ sậm nụ hoa, chậm rãi nở rộ, cực kỳ quỷ dị. Đinh Tam Thạch giơ kiếm ngay ngực. Bên cạnh huyền khí mở mịt lưu chuyển. Từng đóa màu trắng tường vân mở mịt sinh ra. Thân hình của hắn cất cao, tựa như sừng sững ở trong tầng mây trích tiên đồng dạng. Kiếm khí huy sái, tán phát ra, khuấy động không khí xuất hiện từng hàng khí lãng. Bạch Vân huyền khí. Hoa như giải ngữ nên nhân cười, thảo không biết tên ứng tuổi sinh. Một thần vệ một lâm xâm kiếm ý theo lời nói trải rộng ra. Chỉ một thoáng bên cạnh từng đạo lục sắc đằng mạn lan tràn, thân kiếm thanh âm, cây cỏ bộc phát, từng đóa màu đỏ sậm hoa tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra, tiếp đó tàn lụi, cánh hoa cùng cây cỏ từ trên thân kiếm bay xuống, trên không trung tung bay. Nhìn như nhẹ nhàng theo gió phiêu lãng, nhưng trong nháy mắt đã đến Đinh Tam Thạch bên người. Đáng sợ kiếm khí tích chứa tại cỏ cây hoa lá bên trong, cuốn tới. Suy suy suy. Tiếng xe gió bên trong, Đinh Tam Thạch quần áo bị chém ra một từng đạo khe nước, thái dương tỷ lệ tóc đen rủ xuống. Minh Nguyệt hai trọng hư nho nhỏ, Bạch Vân Thiên cổ độc yếu ớt. Đinh Tam Thạch bên cạnh tường vân tử tĩnh hóa động, ngưng tụ làm bốn mặt màu trắng vân lá chắn, bay múa lưu chuyển, ngăn trở bằng mọi cách cỏ cây kiếm ý. Đồng thời tay trái bóp kiếm ấn, tay phải ấn ở thân kiếm. Hưu. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, phá không thẳng đến Mộc Lâm Sâm. Kính thảo dần dần sinh trưởng ngắn xanh, tòa hoa muốn tách ra cạn đỏ thẫm. Mộc Lâm Sâm hét vang ở giữa, quanh thân màu xanh biếc một hệ huyền khí bộc phát, cỏ cây huyền tượng đại thịnh, thân bị trong vòng 10 thước, tựa như ngàn năm rừng rậm xanh ngắt thâm thúy, mà hắn như trong rừng thụ thần, ngang nhiên không thể xâm phạm. Hưu. Huy kiếm chém ra. Trên thân kiếm, vô số cỏ cây cánh hoa, giống như cắt bay đầy trời đồng dạng lưu chuyển, trong nháy mắt liền che khuất bầu trời, tạo thành trên không hồng lưu, bao trùm toàn bộ chiến trường. Đinh đinh đinh đinh. Thân kiếm giao kích. Bạch vân mở mịt sinh sôi, nhấn chìm cỏ cây. Ẩm. Kịch liệt huyền khí tiếng nổ vang lên. Phương viên là trong vòng trăm thước, đại địa nước, đá vụn bay tán loạn. Tựa như thiên rơi. Tựa như địa phúc. Kiếm đạo đại tông sư chi chiến, đối với môi trường tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Cái này cũng là tại sao nhất định phải tại thần dụ tướng chiến trong kết giới, tiến hành tướng chiến nguyên nhân. Bằng không mà nói, đại chiến kết thúc, người thắng còn chưa kịp thẩm phán, tất cả thần điện sơn đều đã trở thành bột mịn phế tích. Phúc! Tiên huyết phun ra. Một thần vệ Mộc Lâm Sâm thân hình bay ngược mà ra. Lào đảo rơi xuống đất. Vai bên cạnh, phần cổ, bên hông. Đều có ba chỗ vết kiếm. Tiên huyết giống như chảy ra mà ra. Cấm chiêu đụng nhau, một thần vệ kỹ năng kém một bậc. Đinh Tam Thạch từ Bạch Vân mở mịt bên trong, phá không mà ra, một kiếm đâm thẳng đối thủ. Thật xin lỗi, ta thời gian đang gấp, lên đường đi. 9. Chương 456, Tiểu Kiếp Kiếm Nguyên truyền nhân. Dùng thời gian nhanh nhất, đánh bại đối thủ. Như vậy thì có thể trở về thần điện. Chuẩn bị hắn biến thành. Một phần vạn năm cái khác trong chiến trường, có người thất thủ, còn có thể bổ cứu. Đinh Tam Thạch xuất thủ, không lưu tình chút nào. Kiếm quang giống như thiên quang. Mộc Lâm Sâm trong nháy mắt cũng cảm giác được bóng tử vong bao phủ. Một trận chiến này, đối với hắn mà nói, là một lần đả kích. Đinh Lỗi là đã từng bọn hắn người thế hệ này lúc còn trẻ truyền kỳ không sai, nhưng về sau bởi vì một số sự tình, không gượng dậy nổi, đã sớm mất đi cùng thời đại thiên kiêu tranh hùng tư cách. Không nghĩ tới đột nhiên lại một lần nữa quật khởi. Lại cái này quật khởi chi thế, cường thế không thể tưởng tượng nổi. Trong chấp nhóm này, Mộc Lâm Sâm phảng phất là về tới đã từng cái kia đoạn bị Đinh Lỗi Bạch Vân Thành mấy đại kiếm nói thiên kiêu nghiền ép cùng thống trị tuế nguyệt. Chỉ dựa vào chính mình, cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng sao. Mộc Lâm Sâm ở sâu trong nội tâm, thở dài một hơi. Tiếp đó, hắn không chút do dự giải khai thể nội một cái phủ văn thần bí phong ấn. Ẩm. Một cỗ lực lượng mới, trong nháy mắt phun trào toàn thân. Bằng gỗ trường kiếm lập tức huyền quang đại tác. Trên người kiếm thương, trong nháy mắt tiêu thất. Giơ tay lên. Xuất kiếm. Cây cỏ tha ra ý, sông núi cỡ nào cổ tình. Câu thơ dung hợp kiếm ý, trong nháy mắt buộc phát ra viễn siêu phía trước tiêu chuẩn sức mạnh. Ẩm. Kiếm cùng kiếm đụng nhau. Kiếm khí kiếm ý cắn xé. Rầm rầm rầm. Đáng sợ huyền khí năng lượng sóng xung kích, từng tầng không ngừng nổ tung tràn đầy. Hai đạo nhân ảnh giao thoa, vừa chạm liền tách ra. Tí tách. Tiên huyết theo đức hạnh chi kiếm mũi kiếm, thấp rơi trên mặt đất. Lực lượng của ngươi. Đinh Tam Thạch ngẩng đầu nhìn đối thủ, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, đây không phải thuộc về ngươi sức mạnh. Mộc Lâm Sâm dây cột tóc phá thoái, cạn tóc dài màu lục trong gió phi dương. Thân dụ tướng chiến, chỉ luận thắng bại, không tính toán cái khác. Hắn cảm thấy thân thể của mình đang lấy một loại khó mà hình dung huyền diệu cảm giác, thích ứng chiến trường này, phảng phất như là vốn nên trung lập thiên địa ý chí, đột nhiên liền nghiêng về hắn, bốn phía bên trong hư không có bảng bạc lực lượng tràn trề, không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Có thể đảm nhiệm từ hắn điều khiển. Thời điểm tới thiên địa cùng hiệp lực. Một kiếm nơi tay, này phương thiên địa bên trong, duy ta bất bại. Xem ra ngươi đuổi không được thời gian. Mộc Lâm Sâm nhìn về phía Đinh Tam Thạch, nói, thần, đứng ở bên ta. Đinh Tam Thạch hít vào một hơi thật dài. Chạy xuôi tại trên lưới kiếm tiên huyết, càng là bị kéo, phản trọng lực nghịch lưu trở về, thuận bàn tay hổ khẩu vết thương, một lần nữa về tới thể nội. Tiếp đó, hắn lấy ra một khỏa lục vị thần hoàn hoàn, đột nhiên vào trong miệng. Kỳ dị dược lực, trong nháy mắt dung nhập vào toàn thân. Thương thế trong khoảnh khắc khôi phục. Phía trước chiến đấu tiêu hao huyền khí và khí lực, cũng theo đó bổ sung viên mãn. Cả người tại mấy hơi thở ở giữa, liền khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Một kiếm định sinh tử. Đinh Tam Thạch xúc thế, toàn thân kiếm ý vang lên con cong. Đức hạnh chi kiếm phủ không mà lên, tha thân du tẩu, sau cùng ẩn nấp kiếm ở sau lưng, cao tần rung động, kiếm ý thong thả trải rộng ra. Đạo đạo kiếm ảnh, như khổng tức khai bình. Đây là kiếm thập thất bí kỹ thi triển điểm báo. Đinh Tam Thạch hai tay trước người, bóp ra kiếm ấn, 10 ngón khép mở tiêu tan, tựa như tàn ảnh huyễn tượng bên cạnh từng đạo kiếm ấn huyền văn lăng không huyễn hiện, xoay tròn du tẩu, tạo thành mắt trần có thể thấy màu trắng vân vân trận đồ. Mục Lâm Sâm nói, ngoan cố chống cự mà thôi, cùng thần làm địch nhân, chết không có chỗ chôn. Tốt, ta thành toàn ngươi. Kiếm gỗ chấn động, ở trong tay của hắn run lên. Chợt một hóa ngàn vạn như vậy trải rộng ra hình quạt kiếm quang, đạo đạo là thật. Đầy trời cánh hoa tung bay, cây cỏ khô quấn, thơ liễu chìm nổi, xuân ý cùng thu ý quỷ quyệt mà kết hợp, khiến cho người không khỏi hiện lên một vệt kinh ngạc cảm giác. Thảo sắc thanh thanh liễu sắc vàng, đào hoa lịch loạn lý hương hoa. Mục Lâm Sâm ngâm sướng kiếm ẩn, một kiếm đánh ra. Mà cùng lúc đó, Đinh Tam Thạch trước người kiếm văn trận đồ trắng quang đại tác, một thanh cổ kính cự kiếm, tựa như từ dị thứ nguyên không gian được triệu hoán mà đến chậm rãi xuyên trận mà ra. Giết! Đinh Tam Thạch nắm giữ cự kiếm, trong con ngươi trong nháy mắt sát ý bao táp. Kiếm tứ! Mạnh nhất chiêu! Hắn đã cảm ứng được thần dụ tướng chiến kết giới biến hóa, trở thành đối thủ sân nhà, thần lực sẽ liên tục không ngừng mà bổ sung đến Mục Lâm Sâm thể nội, làm cho chiến lực không kiệt, đứng ở thế bất bại. Đánh lâu dài không thể làm. Cần nhất kích tất sát. Ha ha ha ha ha. Thiên hành thần kiếm Giang Phàm ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cười rất điên cuồng. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Ngươi che giấu thực lực lại như thế nào? Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, lại như thế nào? Hắn cao quan bị chém đứt, trên thân áo bào, vết kiếm pha tạp, máu nhuộm nửa người. Nhưng vốn nên mình đầy thương tích thân thể, lại chỉ có từng đạo nhàn nhạt vết đỏ. Đó là nhục thân tổn thương, nhanh chóng khép lại trương thu dấu vết. Trung tâm chiến trường đem gần ngàn mét bên trong bị thanh khiết bao trùm, nhưng tuyết sắc lại tại dần dần tiêu dung giảm đi. Thôi Hạo sắc mặt, ngưng trọng lên. Hắn cũng phát hiện rồi, thần dụ tướng chiến trong kết giới sức mạnh, bắt đầu có khuynh hướng Giang Phàm. Thiên địa cũng bắt đầu vì Giang Phàm rót vào sức mạnh. Thế cục, đối với hắn mà nói, biến phi thường không ổn. Giang Phàm điên cuồng cười to, hưng phấn mà liếm môi, lệ khí mười phần mà rêu cợt nói, kiếm chi chủ quân miện hạ đứng tại của ta một bên, tại đây thần dụ tướng chiến trong kết giới. Ta đứng ở thế bất bại. Thôi Hạo trong mắt thoáng qua một chút che lấp. Chiến trường kết giới có khuynh hướng một phương, cái này đích xác giải thích rõ nhìn xuống quan chiến thần linh đã có thiên hướng tính chất. Đối với phe mình tới nói, đã không chỉ là thực lực không bằng đơn giản như vậy, mà là bị thần vứt bỏ dấu hiệu. Tại sao sẽ như vậy? Thôi Hạo hít vào một hơi thật dài, nói, nếu như thế, liền dùng ta kiếm, hướng miện hạ chứng minh một cái kiếm sĩ tín ngưỡng đi. Lựa chọn của ta, không hối hận. Thoại âm rơi xuống, Thôi Hạo tay trái ở trong hư không tìm tòi. Một đạo ngân sắc băng kiếm, trong nháy mắt ngưng kết mà thành. Băng tinh lóa mắt. Cầm trong tay song kiếm, Thôi Hạo thần tỉnh, trong nháy mắt biến đổi. Trong mắt của hắn con ngươi dị hóa, có tựa như vực sâu đồng dạng nồng đậm đen nhánh tràn ngập, trong trắng mắt trong nháy mắt này tiêu thất, một đôi hốc mắt tựa như là hai tòa vực sâu có thể thôn phệ hết thảy. Hưu. Thôi Hạo thể xác tinh thần phá không, thẳng bức Giang Phàm. Giang Phàm tâm đầu run lên, vẫn đủ huyền công. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước đây chiến đấu, hắn bị Thôi Hạo hung ác ngược. Nếu không phải thúc dục công tử ban cho thần phụ, làm cho thần dụ tướng chiến kết giới thiên địa chi lực hiệp đồng lời của mình, bây giờ sợ đã là Thôi Hạo vong hồn dưới kiếm rồi. Vì vậy đối với Thôi Hạo có chút kiêng kỵ. Giang Phàm quyết tâm khai thác thủ thế, tiêu hao Thôi Hạo huyền lực, đem hắn sinh hao tổn mài chết. Nhưng lần này, Thôi Hạo tốc độ sắp tới mức độ khó mà tin nổi. Lại kiếm thức cùng lúc trước, hoàn toàn khác biệt. 100 mét khoảng cách, cơ hồ là một cái chớp mắt liền tới. Đồng thời, Hắc Uyên hai con ngươi bên trong, thần văn lưu chuyển. Lực lượng nào đó bị tỉnh lại. Nháy mắt sau đó, bể tan cảnh đại địa trên mặt đất, không có dấu hiệu nào một cái cự đại màu đen huyền băng hình tròn mặt kính hiện lên, ở giữa một đạo bạch sắc tuyết ngấn, đem hắn phân vì làm hai nửa, trong chiến đấu hai người, bị bao quát trong đó. Không tốt. Giang Phàm trong đầu, thoáng qua một đạo điện quang. Hắn cuối cùng nhận ra Thôi Hạo một thân tu vi nguồn gốc. Nhưng vào lúc này, hưu, lưu quang thoáng qua. Thôi Hạo như thiểm điện lưu xạ thân ảnh, đột nhiên như phân thân thuật một phân thành hai, hóa thành hai cái giống nhau như lúc người, tả hưu lóe lên, từ Giang Phàm bên người huy kiếm mà qua. Hàn quang lóe lên. Chiến đấu chợt ngừng. Giang Phàm đứng tại chỗ. Từng mảnh màu đen bông tuyết, trên không trung bay xuống. Hắc tuyết. Lưu ảnh phân quang kiếm. Giang Phàm giọng nói khàn khàn nói, ngươi là tiểu. Tiểu kiếp kiếm viên đệ tử, ngươi. Ngừng nói. Đầu của hắn, trực tiếp từ trên cổ lăn xuống. Rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy băng mình thanh âm. Nguyên lai tại trong quá trình rơi xuống, đầu đã đóng băng là màu đen băng tinh. Đế quốc Tam Đại Kiếm Đạo Thánh Địa. Bạch Vân Thành. Lộng Kiếm Các. Tiểu kiếp kiếm nguyên. Mới thành chủ Thôi Hạo thi triển kiếm pháp, chính là tiểu kiếp kiếm nguyên đỉnh phong kiếm đạo chiến kỹ một trong lưu ảnh phân quang kiếm. mà chỉ có tiểu kiếp kiếm nguyên tu huyền bí thuật, tu luyện tới cực hạn, liền sẽ có hắc tuyết ngưng kết, tin đồn cái này là tới từ địa ngục thâm nguyên tu la tuyết. Giang Phàm bất ngờ không đề phòng, bị thuần sát. Một cái thôi hạo thân ảnh, chậm rãi hóa thành màu đen phi tuyết tiêu tan. Mà cái kia thôi hạo thân ảnh, nhưng là trong nháy mắt đi tới. Tạch tạch. Một cước đem Giang Phàm cái kia đã đóng băng là màu đen băng tinh đầu, trực tiếp dầm nát. Đến từ vực sâu kiếm, trừng phạt bối thần người. Thôi hạo trong hai con ngươi hắc quang, dần dần ảm đạm xuống. Loại kia giết hết thiên hạ, chẳng tuyệt vạn địch địa ngục ma kiếm chi khí tán đi. Hắn đạp Giang Phàm bể tan thành băng tinh đầu, khoe miệng vẽ ra một vệt giọng nịa mai đường cong. Ngươi ngược lại là lại khôi phục một lần cho ta xem một chút ta. Chiến trường bên ngoài, các phương tất cả chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ tới, rất không được coi trọng Thôi Hạo, càng là trước hết nhất kết thúc chiến đấu. Mà lại là loại phương thức này. Vị này mới thành chủ thực lực mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Rất nhiều võ đạo cường giả cũng đã thông qua chiêu thức, đoán được, Thôi Hạo chính là đế quốc ba đại thánh địa một trong tiểu kiếp kiếm nguyên truyền nhân. Đây cũng là một cái tin tức bạo tạc tính chất. Làm vì đế quốc ba đại thánh địa một trong, tiểu kiếp kiếm nguyên xưa nay lấy thần bí lấy xưng. Mà tu luyện tới Thôi Hạo loại cảnh giới này, ngưng ra hắc tuyết, lưu ảnh phân quang kiếm có thể thuấn sát Giang Phàm loại này cấp võ đạo tông sư khác, tuyệt đối không phải là cái gì hạng người vô danh. Tiểu kiếp kiếm nguyên đương đại xuất sắc nhất lục đại truyền nhân, Ma Đằng, Dạ Yểm, Thư Sinh, Vô Ảnh, Tuyệt Tâm, Á Ngân, cũng bất quá là thực lực như vậy à. Thôi Hạo đến cùng là trong đó cái nào đây? Rất nhiều người trong lòng lo lắng, thoáng cái liền bị nâng lên. Thôi Hạo thu kiếm, hướng về thần dụ tướng chiến kết giới đi ra ngoài. Nhưng khi thân hình của hắn chạm đến kết giới màng ánh sáng, lại bị ngăn trở, không cách nào rời đi kết giới. Hả? Đây là có chuyện gì? Thôi Hạo sắc mặt đột biến. Thắng bại đã phân, tướng chiến kết giới làm không nên lại ngăn cản người thắng rời đi. Tại sao lại dạng này? Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Phàm thi thể vị trí. Đích thật là đã chết thấu thấu. Không có phục sinh khả năng. Vấn đề, ra ở chỗ đó. Ngươi không phải thổ thần vệ. Dạ Vị Ương thân hình lảo đảo lui lại, môi anh đào tràn ra một vệt máu. Mỹ thiếu nữ tế tự khiếp sợ nhìn lấy đối thủ. Nguyên bản khôi ngô cao lớn thổ thần vệ, tại cấm chiêu phân thắng bại trong nháy mắt, thân thể cao lớn đột nhiên tựa như nhuyễn bột khắc cái hũ đồng dạng, ầm vang pha toái, từ trong đó sinh ra một cái bao phủ ở trong tối chìm huyền quang bên trong thân ảnh, trong nháy mắt kích phá kiếm của nàng cánh phòng ngự, một trường khắc ở trước ngực của nàng. Hi hi ha ha, ta cũng chưa từng nói qua, ta là thổ thần vệ nha. Đối phương mở miệng, là thanh âm của một nữ tử. Nếu như Lâm Bắc Thần ở đây, nhất định sẽ nhảy dựng lên. Bởi vì cái âm thanh này, đang là ngày đó tại Thiên Kiêu tranh bá chiến thi dự tuyển lúc, hắn đánh giết nhập ma sau đó thẩm phi lúc, cái kia thiên ngoại tà ma lúc chạy trốn oán hận lưu lại nguyền rủa thời điểm tiếng nói. Thanh âm này, chỉ có Lâm Bắc Thần một người nghe được. 8. Chương 457, Sức mạnh cấm kỵ. Ta ở trên người của ngươi, cảm thấy khí tức tà ác. Dạ Vị Ương từng ngụm thở dốc. Trước ngực một cái khá nhỏ ám hồng sắc trường ấn, nhìn thấy mà giật mình. Sau lưng kiếm rực, chậm chậm mở ra. Thể nội cũng có sức mạnh cấm kỵ, lại bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Thân thể thương thế, tại bị nhanh chóng trị liệu. Chủ quân tí hộ chi quang đối với người tu luyện, vốn là có cực kỳ mạnh mẽ chữa khỏi hiệu quả. Gian đắc sao? Đối thủ cười duyên nói, hì hì, nhưng với ta mà nói, sức mạnh chưa từng có chính tà, liền nhìn ngươi sử dụng như thế nào. Dạ Vị Ương sắc mặt, trước nay chưa có thần thánh, cũng trước nay chưa có nghiêm túc. Lời lẽ sai trái. Mỹ thiếu nữ tế tự không cần suy nghĩ nói, quang minh cùng hắc ám, từ thế giới này hỗn độn sơ khai thời điểm, liền thế bất lưỡng lập, ngươi dạng này dơ bẩn đê hèn sinh vật, vậy mà xuất hiện tại thần dụ tướng chiến trong kết giới, đáng chém. Lập loè thuần ngân chi quang thứ ba cặp cánh chim, ở sau lưng của nàng, chậm rãi huyễn hiện, mở ra. Nàng tỏa ra khí tức, không ngừng báo táp. Điên cuồng kéo lên. Trong nháy mắt, uy áp liền đến được đại tông sư cấp. Màu đen đậm huyền quang bao phủ bên trong, thần bí đối thủ cười khẽ. Thân hình của nàng bị huyền quang nhấn chìm, không thể biện hình dáng, nhưng mơ hồ nhìn thấy, là một cái thân hình xinh xắn lanh lợi phụ nữ. Hi hi ha ha, tất nhiên ta có thể xuất hiện tại cái này kết giới chiến trường bên trong, liền nói rõ kiếm chi chủ quân miện hạ tán đồng lực lượng của ta. Hi hi, tiểu muội muội, ngươi đã ngộ nhập lạc lối, còn cần một lần nữa lại thật tốt lĩnh ngộ ý chỉ của thần A. Thần bí đối thủ cười đùa nói. Làm càn. Dạ Vị Ương mở miệng. Đã không phải là nàng trước đây âm thanh, mà là một loại tràn đầy uy nghiêm, phảng phất là băng lãnh vô tình kim loại cộng hưởng đồng dạng âm thanh, như đến từ thiên ngoại, lại như đến từ cửu u hoàng tuyển. Cái này không nên thuộc về nhân gian âm thanh. Kích động thẩm phán hương vị. Khinh nhờn thần linh, chết. Dạ Vị Ương sau lưng, Ba cặp cánh chim chấn động. Hưu. Không khí bị xé nứt. Tay nàng cầm ngân huy kiếm ánh sáng, cấp tốc giết tới. Thực sự là chúng độc quá sâu tiểu muội muội đây. Đối thủ cười khẽ, vang một tiếng, khí lưu bành trướng nổ tung, sau lưng nàng lại cũng là ba cặp cánh chim mở ra. Nhưng lại ám hồng sắc lưu chuyển lực lượng kỳ dị ám vũ. Ầm. Ám vũ tất trương, không chút nào kém cỏi hơn cao giai đại võ sư sức mạnh, trong nháy mắt bộc phát. Hai người giống như một đen một trắng hai cái hùng ưng ở trong hư không lượn vòng, va chạm, vung gai, tốc độ nhanh, vẫn còn như lưu quang, một trận lóe lên ở giữa, trong hư không lưu lại từng đạo chậm rãi tản đi tan ảnh. Thân hình của hai người nhanh, tông sư cảnh một chút võ giả, mắt thường đã không cách nào nắm bắt. Mà người bình thường nhìn thấy hình ảnh, mãi mãi cũng là phía trước một cái chớp mắt di động với tốc độ cao cùng va chạm lưu lại tan ảnh. Phân tâm quan chiến trận này cường giả, sắc mặt đều biến thành. Công phương vị cường giả kia, mặc dù không phải thổ thần vệ, nhưng triển lộ ra sức mạnh, càng là không thể so với thổ thần vệ kém, thức tỉnh huyền khí, càng là hiếm thấy ám duệ chi lực. Ám duệ chi lực cũng không tính là gian ác phòng thủ tự. Cực kỳ ít ỏi, nhưng cũng bị thế giới này chính thần tín ngưỡng cho phép. Đến nỗi dạ vị ương. Cái này vân mộng thần điện đi ra thiếu nữ, ngược lại cũng không phải bừa bãi vô danh. Tại chiêu huy thần điện học bổ túc trong khoảng thời gian này, dạ vị ương ba chữ này dần dần bị rất nhiều thần điện hệ thống bên trong người biết, chính là bởi vì rất có tiềm lực, được xưng là có thể tiến vào giáo hoàng giàn đồng ca của nhà thờ, thậm chí có khả năng trong tương lai tranh đấu giáo hoàng chi vị. Nhưng bất kể như thế nào, cái kia cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Nhưng lúc này, thiếu nữ này hiện ra sức mạnh, cũng quá mức tại kinh thế hai tục đi. Thần đạo đại tông sư chi lực. Đây là một tỉnh trung tâm thần điện chủ giáo cấp lấy thượng thần chức cường giả, mới có tu vi nha. Trong lúc nhất thời, mọi người xem cuộc chiến hô hấp, đều vì đó mà ngừng lại. Số 3 thần dụ tướng chiến trong kết giới chiến đấu, lấy một loại tất cả mọi người không có đoán được phương thức, tiến vào khó mà dự đoán trong cao chiều. Mà chiến đấu ở cấp bậc này, thần điện sơn chúng quanh người quan chiến bên trong, cũng chỉ có số ít người, mới có thể thấy được trong đó hung hiểm cùng áo nghĩa. Liên sơn tiên sinh trong mắt, phun trào sương mù. Vậy mà thức tỉnh loại trình độ này thần tính. Nữ tử này, tuyệt đối không thể lưu. May mắn, vị kia nhất thời cao hứng, muốn tham chiến, vừa vặn có thể đem nữ tử này giết chết, bằng không nếu là thổ thần vệ, trận chiến này đã bại. Hắn hướng phía dưới nhìn xuống. Tất cả đại bên trong chiến trường phát sinh hết thảy, đều ở nghiêm trọng. Nhìn thấy Giang Phàm chết trận, Liên Sơn tiên sinh biểu lộ, ngược lại là không thế nào động dung. Ha ha! Vận mệnh, đã sớm chú định, coi như là toàn bộ thắng tràng, lại có thể thế nào đây? Làm càn, dám đánh trả. Người áo xám thủ lĩnh nhìn lấy đến đầy đất dưới trướng, phẫn nộ quát, ngươi cũng đã biết, chúng ta là ai? Thôi Minh Quỹ sắc mặt xanh xám. Ngược lại là một bên Sở Ngân, cười lạnh nói, không biết mùi vị chó hoang, ta quản ngươi nhóm là ai, dám đụng đến ta đệ tam sơ cấp học viện giáo tập. Đừng trách ta để các ngươi ăn không được, ôm lấy đi. Làm càn. Người áo xám thủ lĩnh nói, ta chính là Hải An Vương cận vệ dưới quyền liền dài, phụ mệnh bắt người, ngươi một cái nho nhỏ sơ cấp học viện giáo tập, lại dám ngăn trở. Muốn chết phải không? Hắn vung tay lên. Phía sau mười mấy danh người áo xám thị vệ, trực tiếp lấy ra phá huyền thần nỗ, cung nỏ lên dây cung, nhắm ngay Thôi Minh Quý đám người. Sát ý bạo tràn. Sở Ngân song quyền ở trước ngực đụng một cái, kim thiết thanh âm giao mình, cười lạnh nói, ngươi dám ra tay thử xem. Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn, cũng riêng phần mình khí tức tỏa ra. Tông sư cấp vi áp, chậm rãi tràn ngập ra. Bọn này bên ngoài lĩnh tới rất rưởi, thật là không biết sống chết. Đừng nói Hải An Vương cháu ruột ngang ngược càn rỡ, chết chưa hết tội, liền nói hôm nay, công điện nghiệm thần ác chiến đang tiến hành, cùng thần điện quan hệ mật thiết người, cùng Lâm Bắc thần quan hệ mật thiết người, cũng đã là bị bức ép đến mức nóng nảy con thỏ. Một khi Vân Ngộng thần điện chiến bại, sẽ có một nhóm người lớn trốn cùng. Trong đó liền bao quát mấy người bọn hắn. Con thỏ thấy nôn nóng cũng cắn người. Dưới tình huống như vậy, mỗi người cũng là dân liều mạng. Đều đã làm xong dự tính xấu nhất. Cái này Hải An Vương lúc này, còn bày ra vương gia phổ, thật là ngu không ai bằng. Cảm nhận được ba đại chủ nhiệm võ đạo tông sư cấp khí tức, người áo xám thủ lĩnh trên trán nhô ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Một cái nho nhỏ sơ cấp học viện, vậy mà cất giấu võ đạo tông sư cấp cường giả. Cái kia giơ lên cao cao tay, dừng tại giữa không trung, không còn dám rơi đi xuống. Phá huyền thần nỗ mặc dù tại trên lý luận có thể đả thương tông sư, nhưng lúc đó tại phạm vi lớn bao trùm tình huống dưới. Trước mắt hơn 10 người mũi tên bao trùm, chỉ có thể là đem trước mắt cái này ba đại tông sư chọc giận. Tay của mình một khi rơi xuống, tên nỏ bắn ra, kích thích ba đại tông sư nam tính đại phát, vương gia có nguy hiểm hay không hắn không rõ ràng, nhưng mình bọn này hộ vệ, sợ là một cái cũng khó khăn sống. Cách đó không xa Hải An Vương thấy cảnh này, trên mặt tức giận càng thịnh. Hắn quay đầu hướng một mực ngồi ở cự hình xe ngựa trên càng xe mang mũ sa phu, nói câu gì. Phu xe kia chậm rãi nhảy xuống xe ngựa, từng bước, hướng về Sở Ngân đám người đi tới. Sở Ngân lông mày, hơi nhíu. Hắn cảm thấy cái này nhìn như thân hình còn xuống sa phu, thể nội ẩn chứa kinh khủng huyền khí năng lượng, tuyệt đối là tông sư cấp cường giả. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Hải An Vương dù cho không có quá lớn thực quyền, nhưng suy cho cùng cùng hoàng thất có quan hệ, bên cạnh nếu là không có một cái tông sư cấp cao thủ hộ vệ, vậy thì có lỗi với vương gia hai chữ này rồi. Sa phu đi ở mấy người 5 mét bên ngoài, dừng bước lại. Hắn nhẹ nhàng lấy mũ xuống. Phía dưới là một trương cứng nhắc một dạng kinh dị khuôn mặt. Hắn nghiêng đầu một chút, liếc mắt nhìn bên cạnh bắt nô xe chở tù, nói đi, là chính các ngươi bỏ vào đi, vẫn là ta bả thi thể của các ngươi ném vào. Chương 458, cái gì gọi là thương thần? Không khuôn mặt thích khách đoàn. Sở Ngân con ngươi co lại. Người này bộ mặt, chính là tu luyện một loại hiếm thấy công pháp, nhường bộ mặt màng da dị sinh, bao gồm ngũ quan, giống như là đeo một trương mặt nạ đồng dạng, không có bất kỳ cái gì diện mạo đặc thù, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng ngũ quan cảm nhận. Loại công pháp này, gọi là vô diện vô hình vô tương công. Chỉ có không khuôn mặt thích khách đoàn bên trong hoạch tâm cường giả, mới có tư cách tu luyện. Không khuôn mặt thích khách đoàn ngang dọc phong ngữ hành tỉnh, lực ảnh hưởng phúc xạ xung quanh các tỉnh, là một cái rất nhiều cường giả nghe tin đã sợ mất mật thích khách hệ thống. Không nghĩ tới vậy mà cùng Hải An Vương có quan hệ. Nhưng Sở Ngân cũng chỉ là trong lòng hơi kinh ngạc mà thôi. Nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh bắt nô xe chở tù, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nếu như thả trước kia, hắn có lẽ thật sự sẽ kiêng kỵ đối phương. Nhưng là bây giờ, ta chui em gái ngươi a. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Đây là chính ngươi tự tìm cái chết. Sa phu âm thanh mang theo sát ý, ống tay áo vung một cái. Bành! Một chùm mảnh mang một dạng màu xanh đen lông châu phi trầm, trực tiếp hướng về Sở Ngân mấy người bao phủ hấp thu. Thí thần mang châm. Đặc chế ám khí. Chuyên môn dùng để phá võ đạo tông sư huyền khí, khoảng cách gần tập kích ám sát chi dụng. Tông sư cấp huyền khí, cũng không thể chặn. Một khi bắn vào trong da thịt, không cách nào lấy huyền khí trừ bỏ, càng là vận công, toán loạn càng nhanh, liền sẽ chui vào trong mạch máu, theo máu chảy, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, cuối cùng gai xuyên trái tim, làm cho bị ám toán người thống khổ không chịu nổi chết đi. Sa phu đi trước đến đám người 5 bước bên ngoài, chính là thi triển thí thần mang châm khoảng cách cao nhất. Bản thân hắn chính là tông sư cấp tu vi, dạng này âm độc cám khí, thi triển đi ra, uy lực mạnh hơn. Trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn chi sắc. Sa phu phảng phất đã thấy cái này mấy tên nhà quê tuyệt vọng. Nhưng, Sở Ngân hóa quyền vị trưởng, vồ giữa không trung. Tất cả thí thần mang châm, trong nháy mắt như nhũ yến về tổ đồng dạng, càng là bất khả tư nghị toàn bộ đều tụ tập tại trong lòng bàn tay của hắn. Sa phu con ngươi chợt co lại. Sở Ngân lòng bàn tay kinh lực đột nhiên phun ra. Xuy xuy xuy. Tất cả thí thần mang châm cuốn ngược ra ngoài, trong nháy mắt liền tiến vào đến bất ngờ không kịp đề phòng mới Sa phu thể nội. A. Sa phu cái này mới phản ứng được, kinh hô thanh âm, trở tay tại trong túi bách bảo lấy ra một cái đặc chế địa cấp nam châm, theo thân thể của mình ma sát. Muốn giải. Sở Ngân giống như cuồng hổ đồng dạng nhào đến. Huy quyền đập ra. Một quyền này chiêu thức đơn giản. Duy nhất đặc điểm, chính là nhanh. Sa phu tay trái rút kiếm ngăn cản. Bành. Kiếm nát. Xương gãy. Phu xe nửa bên bả vai, trực tiếp bị đánh bạo, huyết cốt bắn tung tóe. A. Hắn đều thảm lui lại. Sở Ngân phủ quang lực ảnh, lại là đấm ra một quyền. Không. Sa phu không có ngũ quan trên mặt, cũng ngưng tụ ra vẻ kinh hoàng vẻ tuyệt vọng, há mồm muốn cầu khẩn. Nhưng chẳng ăn thua gì. Sở Ngân quyền thứ hai, trực tiếp liền đem cái này tông sư cấp thích khách trực tiếp đánh bạo, hài cốt không còn. Hắn nhìn lấy nắm đấm của mình, trong lòng nhịn không được một vui mừng như điên. Thiên mã lưu tinh tí, không chỉ là thô vừa cứng, hơn nữa còn có đủ loại chỗ diệu dụng. Phá ám khí chính là một loại trong đó. Lần giao thủ này, cơ hồ là trong nháy mắt liền treo lên đánh Sa Phu, cái này cũng cùng Sa Phu một cái thích khách, nhất định phải khoảng cách gần như vậy chỗ đứng có liên quan, chết cũng là đáng đời. Thiên mã lưu tinh tí trận chiến mở màn. Hiệu quả kinh khủng. Mọi người chung quanh, nhao nhao mặt như màu đất. Hung tàn. Quá hung tàn. Hải An Vương nguyên bản dù bận vẫn đung dung, một bộ xem trò vui tàn nhận chi sắc, chậm đợi Sa Phu chăm sóc thôi mình quý đáng người, ai biết lại chờ đến kết quả như vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Sở Ngân dương mắt nhìn về phía Hải An Vương. Cái sau trong lòng sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu mà nói, lớn mật, ngươi. Sở Ngân mũi chân nhẹ nhàng đá trên mặt đất bể tan cảnh trên chuôi kiếm. Hiu. Một đạo bạch mang bắn nhanh mà tới. lướt qua hắn thái dương lướt qua. Dây cột tóc pha toái, xám trắng tóc dài xoa xuống. Hải An Vương dọa đến quát to một tiếng, từ trên ghế dựa lớn rơi xuống. Ầm. Phía sau một khỏa đại thụ đang bên trong một cái to bằng miệng chén trong suốt phá động. Cái kia pha toái chui kiếm một mực bắn vào rìa đường một ngọn núi đá, chui vào trong đó, mới dần dần thế kiệt. Đây chỉ là một cảnh cáo. Sở Ngân nói, thật tốt làm ngươi vương gia, không cần không biết lượng sức, nhúng tay không nên nhúng tay sự tình. Hải An Vương sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói, hộ giá, hộ giá. Chung quanh người áo xám thị vệ, nhanh chóng dựa đi tới. Động tĩnh như vậy, không thể tránh khỏi đưa tới duy trì trật tự quân đội chú ý. Người nào ồn ào? Một cái tân vệ sĩ quan, nghiêm nghị quát lên, kẻ nháo sự, giết không tha. Tiếng bước chân rồn dập vang lên. Một chút võ trang đầy đủ tân vệ, đem Sở Ngân đám người, vây lại. Sở Ngân trong mắt, thoáng qua vẻ tức giận. Phía trước Hải An Vương thuộc hạ nháo sự uy hiếp, những cái này tân vệ quân sĩ nếu như không thấy, lúc này nhóm người mình chiếm thượng phong, những cái này quân sĩ lại đứng dậy. Cái này lệnh trận cũng kéo quá rõ ràng rồi. Chúng ta chỉ là tự vệ. Thôi Minh Quý nhịn không được lớn tiếng nói. Tự vệ. Sĩ quan kia liếc mắt nhìn Hải An Vương, quay đầu tới, nói, quấy nhiễu vương gia đại giá, tội đáng chết vạn lần, thúc thủ chịu trói, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Ngân nhướng mày, đang muốn nói gì? Cái này không công bằng. Là bọn hắn gây chuyện trước. Nguyên bản ở một bên quỳ xuống đất cầu nguyện thị dân bên trong, cũng đều chú ý tới động tĩnh bên này. Nhìn thấy một màn này, không khỏi đều rối rít đứng lên, hướng về bên này vây tụ tới. Ầm. Thủy thần vệ phun máu trở ra. Thần liên thần a a a. Hắn cuồng hô, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Đối diện, tần chủ tế chân đạp hư không, đi chậm rãi. Sau lưng bốn cặp thần thuật kiếm rực mở ra, ngân sắc tròn nguyệt quang huy vờn quanh huyền chuyển dáng người rong ròng cao, phát ra vạn đạo quang mang, giống như buông xuống phàm trần, đi lại nhân gian thần linh. Trong tay nàng nắm một thanh thông thường chế thức trường kiếm. Đối với hư không, nhẹ nhàng vạch một cái. Cũng không cái gì kinh khủng huyền khí quang diễm lưu xạ. Cũng không phải là cái gì huyền bí chiến kỹ. Vẹn vẹn chính là như thế vạch một cái mà thôi. Đối diện thủy thần vệ, thân thể liền bị chém bay. Mà cái này, là trận chiến đấu này trạng thái bình thường. Từ sau khi bắt đầu, thủy thần vệ liền hoàn toàn bị tần chủ tế áp chế. Loại áp chế này, mãi cho đến cho dù là thần dụ tướng chiến kết giới biểu hiện ra rõ ràng thiên hướng tính chất. Kết giới bên trong thiên địa chi lực bắt đầu tại thủy thần vệ hiệp đồng, vẫn như cũ không có thay đổi chút nào. Thủy thần vệ chính là đường đường võ đạo đại tông sư cấp cường giả. Hắn ngang dọc thiên thảo hành tinh, uy chấn các phương. Chưa từng bực bội như thế. Cho dù là mượn kết giới chiến trường sức mạnh, vẫn như cũ bị tần chủ tế đè lên, giống như là tráng hán đánh mới vừa sinh ra tiểu hài tử một dạng treo lên đánh. Phúc! Thủy thần vệ phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra sâu đậm vẻ sợ hãi. Chiến ý đã bại. Cái này căn bản cũng không phải là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Không nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Tần chủ tế tại bên trên bầu trời, chậm chậm tới gần. Lại lần nữa huy kiếm. Ầm. Thủy thần vệ lại lần nữa bị hoanh bay. Hắn thương thế bên trong cơ thể chi trọng, chính là kết giới chiến trường chữa trị liệu tốc độ, cũng khó có thể bù đắp phối hợp. Tiên huyết không ngừng chảy xuống. Dù cho thủy thần vệ nắm giữ lấy một loại thủy chi hóa thân bí thuật, vẫn như cũ không thể tránh khỏi hướng đi suy vong. Đây chính là trong đồn đãi, cái này đã từng một kiếm chẳng thiên, lấy người bình thường chi tư, thương cảm thần linh nữ ma đầu sức mạnh sao. Không phải nói nàng bởi vì đánh mất thần linh lọt mắt xanh, trục nhật suy sổ sao. Vì cái gì vẫn là như thế không có thể dung chuyển. Thủy thần vệ trong lòng nhịn không được nổi lên liên quan tới cái này nữ tế ti cái kia đoạn kinh khủng truyền thuyết. Là dạng gì ngang ngược càn rỡ người, mới dám mở miệng thương thần. 10. Chương 459, kém một bước trở thành giáo hoàng. Thủy thần vệ tuyệt đối coi là võ đạo cường giả. Càng là cường giả, càng tự tin. Càng tự tin, liền đối với những cái được gọi là truyền thuyết, càng là khinh thường. Phần lớn cũng là ngu phu nghe nhầm đồn bậy. Tỷ như quan ở trước mắt cái này đã từng kém một bước liền đạp lên giáo hoàng chi vị nữ nhân. Rất nhiều truyền thuyết, quá ly kỳ, căn bản chính là võ đạo không cách nào giải thích kỳ tích. Tại thủy thần vệ xem ra, đại khái là thần điện một lần thất bại tạo thần vận động. Hoặc là vì che giấu 10 năm phía trước. Cái kia cơn náo động, mà thả ra một chút giả lừa dối tính chất tin tức giả mà thôi. Nhưng mà một trận chiến này, cũng không chỉ để cho hắn võ đạo ý chí bị sống sờ sờ phá hủy, càng làm cho hắn bắt đầu ý thức được, nguyên lai những cái kia chỉ lân phiến trào giải rắc liên quan tới nữ nhân này truyền thuyết, có thể là thật sự. Đáng chết. Hắn tức giận rít gào lên. Nhưng bất kỳ phản kích, cho dù là mạnh nhất cấm chiêu, tại nữ nhân trước mắt này tùy ý bên dưới một kiếm, cũng tái nhợt vô lực còn giống là một chuyện cười. Hô hô. ta phải chết rồi. Nhưng coi như là thua, cũng phải vì công tử dâng ra lực lượng cuối cùng. Thủy thần vệ ánh mắt sáng tỏ. Có cùng nhiệt tông giáo tín đồ đồng dạng cực nóng, tại trong con ngươi của hắn thiêu đốt. Thủy thần thán. Thần liên thần, ở lại đây chiến trường kết giới bên trong đi. Hắn toàn thân buộc phát ra rực rỡ chói mắt màu xanh thẳm huyền quang. Đổ nát trong thân thể, tất cả sức mạnh tại điên cuồng và không tính toán đại giới mà thôi động, thiêu đốt, từ đan điền điên cuồng tràn vào huyền khí kinh mạch, lại mạnh mẽ dung nhập vào trong máu thịt. Cái này là đồng quy vu tận dấu hiệu. Một cái kiếm đạo đại tông sư tự bạo, biết bao đáng sợ. Dưới núi quan chiến các phương, cùng với chư đại trong hành tinh, chú ý trận chiến đấu này thế lực khắp nơi, cũng không khỏi vì đó động dung. Chính là một bước bước vào thiên nhân cương giả, đối mặt loại trình độ này đồng quy vu tận, cũng phải sơ sơ lui bước ra. Nhưng mà, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị xem đến, tần chủ tế chỉ hơi hơi vung lên kiếm. Giống như là một cái rảnh rỗi buổi chiều, còn buồn ngủ phụ nữ, tùy ý huy động vì đập rồi, muốn đánh chết một con rồi đồng dạng. Đạt số hơn 30 mét, một kiếm này, liền đem thủy thần vệ thân thể, từ đó cắt ra. Cái kia nhảy lên tới cực hạn, cơ hồ ở vào buộc phát điểm tới hạn năng lượng, cũng bị một kiếm này, dùng một loại tất cả mọi người phương thức khó hiểu, trực tiếp tiêu dung. Thủy thần vệ một phân thành hai thi thể, rơi xuống tại chiến trường trên mặt đất, như bị chạm phá tượng bùn. Ngũ thần vệ bên trong xếp hạng thứ 3 cường giả, liền như vậy vẫn lạc. Tần chủ tế biểu lộ, từ đầu đến cuối thanh lãnh và đạm nhiên. Nàng cũng không thèm nhìn thi thể trên mặt đất, phảng phất vừa rồi thật chỉ là chụp chết một con ruồi, trong nháy mắt hướng về thần dụ tướng chiến kết giới đi ra ngoài. Một kiếm chém ra. Ầm. Kết giới kịch liệt chấn động, nhưng vẫn như cũ hoàn chỉnh. Nàng màu bạc lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu một chút. Tiếp đó, sau lưng nàng bốn đôi cánh chim chậm rãi thu hồi thể nội. Trường kiếm trong tay, cũng tiện tay ném một cái. Nàng đứng bình tĩnh tại chỗ. Phảng phất là đang suy tư điều gì. Lại phảng phất là đang đợi cái gì. Làm càn, lui ra. Sĩ quan hét lớn. Trung quanh đen nghịt vây lại thị dân, cũng làm cho hắn sinh ra một điểm áp lực tâm lý. Các ngươi muốn tạo phản sao? Sĩ quan ngoài mạnh trong yếu mà quát hỏi. Những binh lính khác, cũng rất gấp gáp, trường kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe hàn quang. Trực chỉ vây lại đám dân thành thị. Nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn 20 năm thế ngoại đào nguyên đồng dạng sinh hoạt, nhường đám dân thành thị quen thuộc công bằng, ngay thẳng cùng huyết tính, tăng thêm võ phong thịnh hành, lại thêm trong khoảng thời gian gần đây, Lâm Bắc Thần cùng đệ tam sơ cấp học viện ngọn gió, thật sự là quá thịnh, là hạp thành truy phủng đối tượng. Trận thế như vậy, căn bản dọa không được bọn hắn. Là các ngươi hơi quá đáng. Cầu vật, chạy đến chúng ta Vân Ngộng thành trên địa bàn, tùy tiện liền muốn động chúng ta người sao? Tạo phản. Ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta phạm vào đế quốc cái kia một cái pháp luật. Chính là, ngược lại là các ngươi, muốn bắt người, bằng chính là cái kia một cái pháp luật. Đúng vậy a, vương gia liền ghê gớm sao. Vương gia liền có thể tùy tiện chào học viện chúng ta giáo tập, đến bắt nô lồng bên trong đây. Đế quốc là không cho phép giữ nô đấy. Đám dân thành thị từng bước tới gần. Dừng bước, phía trước chính là đã hoạch đi ra ngoài quân sự cấm đi tuyến, vượt qua này tuyến người, giết chết bất luận tội. Sĩ quan gấp. Một bên Hải An Vương đám người, càng là hận nghiến răng. Hắn ngược lại là hy vọng đám điêu dân này, không biết sống chết, mạnh mẽ xông tới quân sự tiến hành tuyến, vừa lúc bị quân đội toàn bộ chém giết. Hải An Vương hận không thể tất cả Vân Mộng thành người, đều vì mình cháu ruột trốn cùng. Đại gia lui lại. Sở Ngân mở miệng khuyên bảo. Dù cho Pháp không trách chúng, nhưng lại không thể khiêu khích quân luật đế quốc. Đang khi nói chuyện, lại có cước bộ cùng giáp trụ tiếng ma sát truyền đến. Đã thấy thân lấy trọng giáp tân vệ tướng quân Lư Mẫn, mang theo thân vệ đi tới, sĩ quan kia vội vàng đi lên hồi báo tình huống, Lư Mẫn vừa nghe ánh mắt bên cạnh hướng về Sở Ngân đám người quét tới. Nghe xong hồi báo, Lư Mẫn sắc mặt lăng lệ, hướng về Sở Ngân mấy người đi tới, đang muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên một vị tân vệ tinh nhuệ trinh sát nhanh chóng mà đến, vội vã vọt tới bên cạnh hắn, thấp giọng lại hồi báo vài câu. Cái gì? Lư Mẫn sắc mặt đại biến. Đi! Hắn lại cũng không đoái hoài tới cùng Sở Ngân đám người dây dưa, lập tức phân ra 200 danh tân vệ tinh nhuệ, tự mình dẫn đội, vội vã hướng về bên trong thành phương hướng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Sở, Phan, Lưu Tam người lẫn nhau đối mặt, đều lộ ra vẻ kinh nghi. Chúng ta cũng trở về đi. Thôi Minh Quý đột nhiên mở miệng nói. Trở về. Sở Ngân nghi hoặc nói. Hồi học viện. Cái này 17 tuổi người trẻ tuổi, đột nhiên biến thành đến vô cùng tỉnh táo. Hắn liếc bầu trời một cái bên trong thần văn hình chiếu, nhìn thấy phụ thân bị vây ở kết giới bên trong chiến trường, từ ban sơ kích động cuồng hỉ, dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng bắt đầu suy xét cái khác một vài vấn đề. Cho tới nay, sâu chịu ảnh hưởng của phụ thân chính hắn, suy nghĩ chuyện nhìn vấn đề góc độ, mặc dù không như cha, nhưng lại so Sở Ngân đám người, muốn mọi mặt rõ ràng hơn nhiều. Hồi trúc viện, dựa theo Lâm Bắc Thần trước đây bằng giao, đóng lại trúc viện đại môn, đợi đến công điện nghiệm thần toàn bộ kết thúc. Lúc này đi, càng nhanh càng tốt. Thôi Minh Quý nhất niệm quyết đoán, đại nào trước nay chưa có rõ ràng. Liền không chút do dự, xoay người rời đi. Sở Ngân mấy người hơi có do dự, lại ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời các đại thần dụ tướng chiến trong kết giới chiến đấu, cũng đã minh bạch, cho dù là bọn hắn lưu tại nơi này, đối với thế cục cũng mảy may vô ích. Bọn hắn đến thừa nhận, mặc dù mình ba người thực lực, đều có bay vọt thức bạo tạc để thăng, gần như hóa kén thành bướm, nhưng mà một lần này nguy cơ, bọn hắn cũng không có năng lực gia nhập vào chiến đấu. Bọn hắn, lần này chỉ có thể là một cái người đứng xem. Mà đối với người đứng xem tới nói, tối trọng yếu liền là bảo vệ tốt chính mình. Mấy người cuối cùng cùng sau lưng Thôi Minh Quý, hướng chung quanh đám dân thành thị gửi tới lời cảm ơn sau đó, cùng một chỗ vội vã rời đi. Hải An Vương cùng phía trước vị quan quân kia, thần sắc lấp lóe, nhưng cuối cùng cũng không có lại dám ngăn trở, trơ mắt nhìn Sở Ngân một đoàn người rời đi. Cùng một thời gian, số 6 thần dụ tướng chiến trong kết giới. Người con lợn này, vậy mà không chết, còn sống trở về rồi. Lâm Bắc Thần gương mặt khiếp sợ và ngoài ý muốn. Bởi vì xuất hiện tại trước mắt thần này bí đối thủ, bất ngờ chính là bản cũng đã tại 4 ngày trước Hải Dương quyết chiến lúc, táng thân tại Đại Dương mênh mông bên trong tử điện thần kiếm Chu Bích Thạch. Chỉ là, cùng trước kia Chu Bích Thạch so sánh, hắn lúc này, nguyên bản màu tím huyền khí ánh chớp, lúc này hóa thành màu xanh đen, uy áp mạnh, so ngày đó đánh với Đinh Tam Thạch một trận lúc, càng thêm mạnh mẽ rồi. Đồng dạng diện mục. Nhưng không biết tại sao, lại cho Lâm Bắc Thần một loại may may vá phá toái chấp vá cảm giác, tựa như thay đổi một người đồng dạng. Sư phụ ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, hôm nay ta liền gấp bội hoàn trả ở trên người của ngươi. Chết. Chu Bích Thạch âm thanh rất quỷ dị. Đầy trời ám sấm sét màu xanh mãnh liệt sôi trào, phương viên trong vòng trăm thước, hóa thành lôi điện đại dương mênh mông chi hải, giống như là có thể thôn phệ hết thảy. Nhanh, ống nghe tiểu mẫu phát ra của ta BGM. Lâm Bắc Thần không dám kinh thường. Chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ lập tức mở ra nệ tỷ ạ sở clu niu zip, phát ra vô địch là cỡ nào tịch mịch bài hát này. Ống nghe tiểu mẫu, chỉ có Lâm Bắc Thần một người có thể nghe được. Đồng thời, hắn không chút do dự thôi phát nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Bởi vì có thể không cố kỵ chút nào thi triển hỏa diễm huyền khí, vì lẽ đó lúc này nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật hiệu quả mạnh, quả thực viễn siêu phía trước bất kỳ lần nào, ngọn lửa màu bạc phóng lên trời, giống như một tôn thần hỏa lô, hừng hực liệt liệt, càng là mơ hồ có thể đối kháng Chu Bích Thạch đầy trời màu xanh đen đánh chớp. Coverter, hôm nay có việc bận, ngày mai rảnh sẽ lên bổ chương sau. Chương 460, khởi tử hoàn sinh. Chỉ có lấy hồng mặt lỏa nam thân phận, Lâm Bắc Thần mới có thể chân chính phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Bạc diễm trùng thiên, giống như thần lô. Nghịch huyết hành khí. Nệ tì ạ sờ clu niu zip BGM. Lâm Bắc Thần huyền khí uy áp, trong nháy mắt từ nhất cấp tông sư cảnh, trực tiếp nhảy lên tới tam giai tông sư cảnh. Thăng thêm cường hoành vô địch nhục thân. Chiến lực của hắn, đã vượt cảnh giới nhảy lên tới một cái trình độ khủng bố. Đã ngươi quen thuộc như vậy mùi vị của tử vong, vậy thì lại thưởng thức một lần đi. Lâm Bắc Thần bắn lên, thân như sao băng, đấm ra một quyền. Bạc diễm như rồng, thoát quyền đánh ra, gầm thét phóng tới Chu Bích Thạch. Chu Bích Thạch lướt ngang né tránh, đưa tay tại đầy trời lôi điện đại dương mênh mông bên trong hái một lần, trích xuống một đoàn màu xanh đen ánh chớp, hóa thành toát ra nhỏ bé lôi đỉnh lôi điện chi kiếm, giơ tay lên chém ra. Một kiếm này, lại lần nữa dẫn động chư thiên lôi đỉnh, giống như thiên hà, chảy ngược mà xuống. Uy lực siêu tuyệt, tuyệt đề đồng dạng cuốn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ý chí như sắt. Hắn trong đôi mắt điên ý thiêu đốt, thôi động diễm quang, không tránh không né, đón đẩy trời lôi đỉnh mà lên. Ngọn lửa màu bạc cùng lôi đỉnh chạm vào nhau. Ầm. Lôi hải bị ngân long một đầu đụng ra. Lâm Bắc Thần giáng chống đỡ lôi đỉnh xâm nhập, trong nháy mắt đánh tới Chu Bích Thạch trước người. Quyền ấn oanh liên tiếp, như chư thiên tinh đấu rơi đập. Chu Bích Thạch sắc mặt kinh ngạc, kiếm kỹ phun trào, kiếm trong tay ngăn cản. Dầm dầm dầm. Mấy quyền ở giữa, lôi đình ngưng tụ trường kiếm, liền bị nắm đấm đánh nát. Lâm Bắc Thần thế như hổ điên, tật quấn dồn sức đánh. Chu Bích Thạch trong lòng vô cùng biệt khuất. Hắn liền ngưng mấy lần lôi đình chi kiếm, đều bị Lâm Bắc Thần đánh nát. Cho dù là lấy võ đạo đại tông sư tu vi, hóa huyền vì giáp, trên thân đông lại lôi đình áo giáp, cũng bị ngân quang quyền diễm một quyền liền đánh tan. Kinh khủng quyền kinh lực chấn động, không ngừng đánh vào trong cơ thể của hắn. Người này đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì hắn ngân quang huyền khí, vậy mà có thể kiểm chế của ta lôi điện thuộc tính. Mặc dù mất tử điện thần kiếm, nhưng bây giờ ta nắm giữ lôi đỉnh chi lực, thế nhưng là thần linh nặng ban thưởng, làm sao lại không chịu được như thế một kích. Chu Bích Thạch trong lòng kinh sợ, khó mà hình dung. hắn huyền khí cảnh giới cao hơn Lâm Bắc Thần quá nhiều. Nhưng đơn giản là ánh bạc này huyền khí đặc dị tính chất, cùng với đối phương giống như khủng thú ma long một dạng nhục thân chi lực, cả hai đập ra, dĩ nhiên khiến hắn ở vào hạ phong vị trí. Giao thủ mấy chiêu, Chu Bích Thạch chỉ cảm thấy trùng sinh thân thể, càng là mơ hồ có một loại bị hoành tan dã hiện ra. Không được, ta không thể bại. Loại kia chết đi qua một lần tư vị, không muốn lại thưởng thức. Ta thần trợ ta. Trong lòng của hắn cuồng hống. Tất cả thần dụ chiến trường kết giới sức mạnh, bắt đầu điên cuồng hướng về hắn vọt tới. Chu Bích Thạch huyền khí cường độ cũng tại điên cuồng để thăng. Lâm Bác Thần phát giác, biết tuyệt đối không thể lại dây dưa. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp từ clue bên trong, đao loạt ra tử điện thần kiếm. Kiếm minh trường không. Ngọn lửa màu bạc điên cuồng rót vào tử điện thần kiếm bên trong. Trôi này nguyên bản thuộc về Chu Bích Thạch, phía sau lưng sư nương từ trong biển vớt ra tặng cùng linh khí của hắn cấp thần kiếm, có thể tiếp nhận ngân sắc tinh thần tiểu hỏa sức mạnh. Cũng là Lâm Bắc Thần bây giờ trong tay duy nhất một thanh có thể tiếp nhận tinh thần tiểu hỏa binh khí. Nguyên bản màu tím thân kiếm, tại ngân hỏa quán chú phía dưới, hiện ra ngân tử nhị sắc quang diễm, thân kiếm phù văn cổ xưa tái hiện, hoàn toàn bị khu động. Kiếm mang không ly thể, nhưng lại có tầng tầng kiếm khí, gạt ra tầng tầng khí lãng, thần dị phi thường. Cấm chiêu đại long diễm chi kiếm. Lâm Bác Thần tốc chiến tốc thắng, bởi vậy cũng không ẩn tàng kiếm kỹ. Huống chi, lúc trước hắn tham gia cấp tỉnh sơ cấp thủ tịch thiên kiêu hội giao lưu, một mực thi triển cũng là kiếm thập thất, lúc này thi triển đại long diễm chi kiếm, sau đó cũng có thể che giấu đi qua. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối thủ, trở lại thần điện. Bằng không, cái khác năm đại kết giới chiến trường, vạn nhất có phe mình đồng đội chiến bại, lộ ra một cái đối phương cường giả, giết vào thần điện, lấy tiêu bính cam thực lực, tuyệt khó ngăn cản, đó chính là một tràng tai nạn. Đến lúc đó, cũng không cách nào hướng tần chủ tế bàn giao. Một kiếm vung ra, ngân tử kiếm mang, kèm theo tiếng long ngâm. Đại long diễm chi kiếm uy lực, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Long ngâm đầy trời, kiếm ấn như rồng. Đầy trời màu xanh đen lôi tương chi hải, giống như gặp phân thủy thần trượng đồng dạng, trong nháy mắt bị tách ra một đạo cự đại khe hở. Lâm Bác Thần huy kiếm cấp tiến. Xuy. Kiếm mang lóe lên. Chu Bích Thạch một đoạn cánh tay, lập tức bị chém xuống. Ngươi. Lâm Bác Thần cái kia tiểu xuất sinh, lại đem thanh kiếm này, giao cho ngươi. Chu Bích Thạch sau khi hoảng sợ, cũng là khó nén trong lòng cuồng hỉ. Hắn kinh hãi là, cái này thần kiếm tại trong tay người nọ, phát huy ra được uy lực, càng là cũng không chính mình nhiều năm ẩn dưỡng dung hợp uy lực kém. Mà cuồng hỉ tắc thì là bởi vì. Ha ha ha, ngu xuẩn. Ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, chết biến thái. Dùng ta kiếm, muốn giết ta. Ha ha, như thế thần kiếm, há lại ngươi muốn dùng sẽ dùng. Từ điện thần kiếm, còn không mau mau trở về. Chu Bích Thạch ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Tay trái một tay bóp ra một cái kỳ dị kiếm ấn. Màu tím nhàn nhạt huyền quang, tại trong lòng bàn tay lóe lên. Từ điện thần kiếm bên trong, bao hàm hắn ba cảm giác cấn ký, trong nháy mắt liền có thể đoạt lại. Linh khí sắc nhọn, há lại tùy tiện liền có thể bị người khác sử dụng. Ngay tại lúc niềm tin của hắn xếp đầy chờ đợi từ điện thần kiếm bị cưỡng ép triệu hoán đến nói chúng lúc, lại chỉ thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, tiếp đó trong tầm mắt hết thảy cũng bắt đầu cực nhanh xoay tròn. Ta đây là. Trong nháy mắt kinh ngạc, khiến cho Chu Bích Thạch đột nhiên kịp phản ứng. Đầu lâu của mình bị chạm rất rồi. Thiên địa xoay tròn bên trong, hắn nhìn thấy thân thể của mình hướng xuống đất phía dưới, rơi xuống. Vì cái gì từ điện thần kiếm lại không thể bị cáo kiếm quyết thu hồi? Chẳng lẽ người này vậy mà thật sự đã luyện hóa trong kiếm tất cả cấm chế sao? Mấy cái khó có thể lý giải được dấu chấm hỏi, trong đầu bước lên. Chu Bích Thạch khoe miệng, phát họa ra một tia phẫn nộ. Dùng ta kiếm giết ta. Mơ tưởng. Cặp mắt hắn đóng lại. Một vệt dấu ở trong biển lôi tả dị chi lực, bị thôi động. Nguyên bản bay ra thi thể, bị chém xuống cánh tay, lượn vòng đầu. Vốn đã ly thể tứ chi, càng lại như bị vô hình sợi tơ kéo lôi kéo đồng dạng, cực nhanh lẫn nhau tụ tập. Chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Đã bị chạm cách thân thể, giống như chắp vá phá bút bê vải một tiếng, một lần nữa chắp vá khe hở hợp lại cùng nhau. Từ tử vong thế giới người trở về, là không giết chết. Chu Bích Thạch đứng yên hư không nơi xa, âm thanh càng ngày càng quái dị. Phảng phất là thoát hơi ống bể. Đầu đen rau muống. Lâm Bác Thần trong mắt hơi kém từ trong hốc mắt lóe ra tới. Dạng này đều có thể phục sinh. Đây coi như là phục sinh sao. Trong đầu, linh quang lóe lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngày đó Chu Bích Thạch rõ ràng bị sư phụ đánh nát rơi xuống đại dương mênh mông bên trong, cũng đã có thể sống trở về. Cũng rốt cuộc minh bạch, phía trước nhìn thấy Chu Bích Thạch lúc, loại kia may may vá vá cảm giác, đến từ đâu? Người sinh hóa. Tử linh pháp sư. Tắm một cái xuyến xuyến qua 3 năm, may may vá vá lại 3 năm. Kéo đây. ngươi rất thần bí, cũng rất mạnh. Chu Bích Thạch mặt hiện vẻ dữ tợn, cười lạnh nói, nhưng hôm nay một trận chiến này, chú định chết không có chỗ chôn, chính là ủng có thần kiếm, cũng khó có thể xoay chuyển trời đất. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tới đi, chậm rãi cảm thụ tuyệt vọng, nhấm nháp mùi vị của tử vong đi. Hắn tái ngưng lôi điện chi kiếm, một lần nữa khu ạ niệm thiên màu xanh đen lôi đỉnh tợ lật mạ. Gặp phải loại này bất tử đối thủ, hoàn toàn chính xác làm người tuyệt vọng. Nhưng ngay tại huy kiếm mà ra trong nháy mắt, Chu Bích Thạch thân thể, đống nhiên một trận. Ta. Chu Bích Thạch trên mặt, hiện ra một chút vẻ kinh ngạc. Tiếp đó liền nhìn mũi miệng của hắn bên trong, một vệt yếu ớt ngần quang lòng lánh. Tiếp lấy ngọn lửa màu bạc, từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Cả người, giống như tự đốt đồng dạng. Thân thể các nơi, đều có màu bạc ánh lửa phun ra. Thân thể tại xì xì xì nướng thịt thối một dạng âm thanh, cùng vô cùng tanh hôi mùi bên trong, bắt đầu tan rã. Không. Chu Bích Thạch kinh ngạc hóa thành hoảng sợ. Hắn chân chính cảm nhận được, lại lần nữa tử vong ma ảnh ngóc đầu trở lại. Sâu trong thân thể, cái kia duy trì lấy bất tử bí mật thần văn, bị không biết lúc nào xâm nhập bên trong cơ thể ngân sắc quang diễm từng điểm thôn phệ, chắp vá thân thể, bắt đầu tăng dã. Đã chết tâm hồn, liền đàng hoàng trở lại ngươi chân chính nên đi địa phương đi. Lâm Bác Thần sách tử điện thần kiếm, tóc đen bay phấp phới, sát ý bạo tràn. Tinh thần tiểu hỏa có tịnh hóa chi lực. Đây là tại hắn từ kịp phần mềm đánh giá nhắc nhở sau đó, cuối cùng lĩnh ngộ được ngọn lửa này lại một uy năng. Từ điện thần kiếm bên trong lạc ấn, là bị tinh thần tiểu hỏa thôn phệ. Bằng không, hắn làm sao có thể hổ bức đến cầm người khác linh khí đi chém đối phương. Mà loại này tịnh hóa, cũng có thể kiềm chế Chu Bích Thạch loại này cùng loại tại tử linh pháp sư một lần nữa chấp vá thân thể bí thuật. Tịnh hóa. Tịnh hóa thế giới hết thể gian ác. 9. Chương 461, G.A.U. bạc thằng ngãi con. Xì xì xì. Nướng thịt một dạng âm thanh vang lên. Chu Bích Thạch thân thể, nhanh chóng thiêu. Da thịt hóa thành cho bụi, phiêu tán trên không trung. Dù cho thần dụ kết giới trong chiến trường sức mạnh, đang không ngừng bổ sung năng lượng, muốn khiến cho phục sinh, nhưng cuối cùng lại đều chẳng ăn thua gì. Vì? Tại sao? Có thể như vậy? Chu Bích Thạch nhìn lấy đối diện cái kia bị thần thánh ngân sắc quang diễm bao khỏa hồng mặt biến thái, trong lòng nổi lên bất lực cùng tuyệt vọng cảm giác. Một trận chiến này tuyệt vọng, so tư mấy ngày trước đánh với Đinh Tam Thạch một trận càng sâu. Ngày ấy hắn ít nhất còn có một đường cơ hội thắng. Nhưng hôm nay lại từ đầu đến cuối đều bị áp chế. Cho dù là thúc dục trong bóng tối thủ đoạn, cho dù là lấy được chiến trường thiên vị, đều không hề có tác dụng. Ý thức mơ hồ. Sau cùng trong nháy mắt, Chu Bích Thạch tâm thái, đột nhiên biến thản nhiên. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Công tử à, ta năm đó đối ngươi lời thề, cuối cùng có thể thực hiện, từ nay về sau, dù cho rơi vào cửu u, rơi vào hoàng tuyển, nhưng tính mạng của ta, đem để ta làm chủ. Thân thể của hắn thiêu cho bụi. Đầu lơ lửng, tựa như đốt bó đuốc. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn làm ra một cái quyết định. Trong ý niệm một vệ tấn ký, kéo đứt xóa đi. Tính mạng của ta kết thúc, a a a a, huynh đệ nhà, ngươi cũng chém mất tâm ma, đi vì chính mình mà sống đi. Tàn phá khuôn mặt, miễn cưỡng chắp vá ra một nụ cười. Cuối cùng, Chu Bích Thạch đầu, cũng triệt để thiêu, như một luồng khói xanh, tiêu tan ở bên trong hư không. Vị này uy chấn các phương kiếm đạo đại tông sư, cuối cùng triệt để mà vẫn lạc. Cũng không tiếp tục tồn tại mảy may phục sinh khả năng. Đầy trời ám thanh sắc lôi quang tán đi. Lâm Bác Thần rơi vào phía dưới một khối trên đá ngầm. Phía trước lớn như vậy độc đảo, đi qua trận chiến đấu này, đã bị đánh chìm. Nước biển bao trùm phía dưới, chỉ còn lại có một khối nhỏ đá ngầm. Không sợ, ta không có sợ, ta một chút cũng không sợ nước biển. Lâm Bác Thần tại trong lòng lặng lẽ mà cầu nguyện. Nương nha! Vừa rồi lúc đánh nhau, không có chú ý. Bây giờ nhìn một cái chung quanh. Dầm dầm nước biển quay cuồng, biển sâu sợ hãi trứng phát tác, Lâm Bác Thần chân, đột nhiên liền run lên. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hắn bắn lên, thôi động huyền khí, hướng về bên ngoài kết giới phóng đi. Bành! Đụng đầu vào kết giới màng ánh sáng bên trên, quá hình chữ dán ở bên trên. Nhật! Lâm Bác Thần theo màng ánh sáng đi xuống, có chút mộng bức. Không phải nói chỉ cần là đánh chết đối thủ, liền có thể thong dong đi ra thần dụ tướng chiến kết giới sao? Tại sao lại bị kết giới ngăn trở? Phù phù. Hắn tuột xuống, rơi vào trong nước. Siêu. Nháy mắt sau đó, như lửa thiêu ngông lại chui lên. Phá cho ta. Ẩm. Một quyền nện ở kết giới màng ánh sáng bên trên. Phù phù. Lại bị đẩy lùi rơi ở trong nước. Siêu. Lại nhảy dựng lên. Á á á, mở. Hắn huy động từ điện thần kiếm, một kiếm bổ vào màng ánh sáng bên trên. Phù phù. Lại bị đẩy lùi, đi vào trong nước. Nói đùa cái gì? Lâm Bác Thần kinh hãi. thần kiếm đều chạm không phá. Đây là bật học đi. Quá không biết xấu hổ. Hắn nhảy trên không trung, lấy tông sư cảnh tu vi, miễn cưỡng ngưng trệ. Ban sơ sau khi hết khiếp sợ, Lâm Bác Thần ý thức được, có phiền thoái. Quy tắc xuất hiện vấn đề. Nhất định là cẩu nhật vệ danh thần dở cho quỷ. Mà chính mình tao ngộ, tuyệt đối không phải là một cái lệ. Nếu như chiến thắng sau đó, cũng không cách nào đi ra kết giới chiến trường. Đó thế là Vân Ngộng Thần Điện tìm được 6 cái biết đánh nhau nhất người, đều bị vây ở kết giới bên trong chiến trường. Mà thủ vương thần điện những cái kia tiểu tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, Lâm Bác Thần một hồi tê cả da đầu. Hỏng. Chính mình tự cho là thông minh, muốn làm ra nhân mạng. Cho nên nói, phía trước tần chủ tế để cho mình lưu lại thần điện, đừng ra chiến. Trên thực tế là đã sớm liệu đến đối với mới có khả năng đùa nghịch mánh khỏe, vì lẽ đó lưu lại chính mình coi như át chủ bài. Cái này, Lâm Bác Thần càng nghĩ càng nhức đầu. Hắn thôi động tử điện thần kiếm, lại một lần nữa hướng về kết giới mảng ánh sáng chém tới. Tiểu Tây Sơn, chuyện gì xảy ra? Tân tân vệ tướng quân Lô Mẫn, mang người, vội vã đuổi tới dưới núi, nhìn thấy còn sót lại hơn 10 người tân tân vệ giáp sĩ, từng cái toàn thân đẫm máu, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường, quát hỏi. Những người khác đâu? Đại nhân, một cái thân mang đội trưởng chế thức giáp trụ võ sư cảnh nam tử, thất hồn lạc phách, phù phù một thân quỳ xuống, khóc dòng nói, trên núi này có một đầu ma thú, cái khác các huynh đệ, đều ham ở bên trong, bọn hắn chết rất thảm a. Cái gì? Lô Mẫn hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng hỏi, hai vệ dòng dã 200 người, chưa bắt lại một con ma thú. Là cái gì ma thú? Là một đầu rất nhỏ gấu bạc thằng nhãi con, xảy ra biến đến gì? Có thể thiết trí kịch độc cạm bẫy, còn có thể điều khiển phong hệ sức mạnh, càng thêm lực lớn vô cùng, hung tàn dị thường, trình chỉ huy sử dụng tính đem hắn vây khốn, tự mình xuất thủ, cái kia gấu bạc thẳng nhãi con giao thủ, nhưng chỉ là một quyền, hai người liền đều bị đánh nát rồi. Tướng quân, cái kia gấu thẳng nhãi con quá hung tàn. Tiểu đội trưởng khóc dòng nói. Lô Mẫn trong lòng hơi động. Quân đế quốc chế, vì 10 người một đội, 10 đội một vệ, thập vệ một doanh, 10 doanh một bộ, 10 bộ một quân. Được phái tới cướp đoạt huyền thạch mỏ binh lực, tổng cộng có 2 vệ tổng 200 người. Cái này 200 người, cũng là tân tân lĩnh trong chiến sĩ tinh nhuệ. Mà 2 cái vệ cấp chỉ huy sứ Chử Nhân Vương, Trình Ngư Long, cũng là đại võ sư cấp cao thủ, ta đều kinh nghiệm phong phú, trừ phi là gặp phải thú vương cấp ma thú, chính diện nghiền ép, bằng không làm sao có thể bị một quyền đánh nát 2 cái. Màu bạc tiểu hùng chết tiệt. Đây là cái gì ma thú? Tuyết địa ngân nguyệt hùng. Vẫn là lôi đỉnh gấu trắng. Hai cái này huyết thống ma thú hùng bi, đều có thể sinh ra thú vương. Nhưng nếu như chỉ là ấu tể lời nói, không nên có loại lực lượng này a. Chẳng lẽ là chiếm cứ tại Tiểu Tây Sơn bên trên, thôn vệ huyền thạch mỏ, vậy mà biến dị? Nếu là như vậy, ngược lại là chuyện tốt, gấu con còn có dạy dỗ khả năng, nếu là đem hắn nắm bắt, ký kết khế ước, thu làm chiến sủng tiến hành bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Lô Mẫn nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu Cao, ngươi lập tức đi đem việc này, bẩm báo linh chủ đại nhân, sau một canh giờ. Thỉnh lĩnh chủ đại nhân phái binh tới tiếp mỏ. Hắn phân phó bên cạnh một cái thân vệ nói. Cái kia thân vệ lập tức trong nháy mắt điện bắn đi. Đi, theo bản tướng lên núi, bắt gấu đoạt mỏ. Lô Mẫn lòng tin 10 phần nói. Ngoài trăm thước, Quang Tương ẩn thân đứng tại một cái cây trên tán cây, xa xa thấy được đám người này tiến vào, nguyên bản chất phác gương mặt đáng yêu bên trên, hiện ra vẻ tức giận. Những cái này đáng chết hai cước thú, ngấp nghé chủ nhân khoáng thạch thì cũng thôi đi. Lại đem ta nói thành là gấu thẳng nhãi con đê tiện như vậy sinh vật, quả thực không thể tha thứ. Quang Tương trong đôi mắt, lửa giận đang thiêu đốt. Nó từ trên cây nhảy xuống, tứ chi mở ra, như một cái lướt đi con sóc đồng dạng, vô thanh vô tức và linh xảo khó tả mà tại rừng cây ở giữa xuyên thẳng qua. Nên đón thẩm phán đi. Ngu xuẩn hai cước thú. Thổ Bát Thử Vương trong lòng sát cơ lưu chuyển. Vân Mộng Thành bên trong. Đệ Tam sơ cấp học viện. Nam vệ 500 tên lính. Đem đệ tam học viện trọng trọng vây quanh. Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Một chút trong học viện giáo tập, bởi vì không cam lòng lý luận, kết quả đều bị đả thương, trực tiếp bị trói lại, áp quỳ ở cửa trường học. Còn có một chút trẻ tuổi nóng tính đệ tử, nhịn không được lao ra lý luận, cũng bị đả thương, trói lại. Học viện cửa chính, có một lầu uống trà. Lầu 2 vị trí gần cửa sổ, đứng một cái thân mặc áo vải, sắc mặt đỏ thâm trung nhân nhân. Thân hình hắn thua thiệt như, vẫn còn giống như thiết tháp. Uy nghi 10 phần, tay trái phụ ở sau lưng, tay phải ở trước ngực nâng lên, trong lòng bàn tay vướt vướt một đôi phỉ thúy bích lục thạch gan. Mật đá chuyển động im lặng, ánh nhuận có ánh sáng. Người này liền là đương kim phong ngữ hành tỉnh bên trong, ngoại trừ tỉnh chủ bên ngoài, có quyền thế nhất 41 người trong. Thân tân lĩnh chủ Niết Viêm. Người này thân mang huyền giáp, sát khí cực nặng. Hai con ngươi khép mở ở giữa, có tinh mang ẩn hiện. Nhìn một cái liền biết là một vị sát phạt quả đoán, lòng dạ độc ác nhân vật lợi hại. 8. Chương 462, tàn sát qua thần nữ nhân. Nghiệp viêm phía sau, đứng bốn vị thân mang áo giáp người trẻ tuổi. Cũng là con của hắn. Cùng chết bởi Lâm Bắc Thần chi thủ Niếp Phù Quang khác biệt. Cái này bốn con trai, cũng là văn võ song toàn võ đạo cao thủ. Cũng là hắn tín nhiệm nhất bốn cái tướng quân. Phụ thân, bây giờ công điện nghiệm thần còn chưa kết thúc, ngài cứ như vậy xem trọng Liên Sơn bọn hắn sao? Thứ tư tử nhịn không được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi. Trực tiếp đối với đệ tam sơ cấp học viện xuất thủ, chính là triệt để đảo hướng vệ danh thần nhất hệ biểu hiện. Niếp Viêm quay đầu nhìn thứ tư tử một cái. Trong tay hắn xanh biết mật đá, im lặng chuyển động, thản nhiên nói, đại trận sư Liên Sơn, tinh thông 68 trận, từng cơn có sự thần kỳ vượt qua cả đất trời tạo hóa, được xưng là thiên thảo hành tỉnh trận thứ nhất sư, tin đồn đã tiến vào niệm lên trận sinh cảnh giới, ha ha ha. Nói đến đây, Niếp Viêm tư thái không rõ cười cười. Hắn tiếp tục nói, mà Liên Sơn tiên sinh phía sau, còn có thiên thảo hành tỉnh vệ gia, trăm năm thế gia, nội tình thâm hậu, vệ danh thần càng là bất thế xuất thiên tiêu, vào Bạch Vân Thành, tiến thân điện. Khí tượng đã thành, rất nhiều người đều nói hắn, sẽ là cái thứ hai vệ tướng, nhưng trong mắt của ta, dã tâm của hắn, cũng không phải chỉ thừa tướng chi vị. Thiên thảo vệ thị nhất mạch, bây giờ như liệt hỏa nấu dầu, phát triển không ngừng, có thiên tài, có gia thế, có thiên tài tài sản. Thế lực như vậy, tiền cảnh quang minh, đích thật là nhường vô số đại tiểu tông môn, tán tu cường giả, thất bại người, kẻ dã tâm, còn có những cái kia kéo dài hơi tàn tiền triều dư nghiệt nhóm chạy theo như vị. Nhưng những người này gấp mắt. Bọn hắn có không biết, vân mộng trong thần điện, còn có một cái gọi là tần liên thần nữ nhân. Ha ha, năm đó, nữ nhân này nhưng là chân chính tàn sát qua thần nhân. Vệ thị có tất cả những thứ này, chưa hẳn liền chống đỡ được nữ nhân này một kiếm. Niếp Viêm nói tới chỗ này, xoay người sang chỗ khác, đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phía xa xa sân trường cửa. Nơi đó lại phát sinh tranh đấu. Mấy cái không tin tà giáo viên, cùng học sinh lao ra, muốn lý luận, giống như là muốn đem bị trói người. Cứu trở về đi. Kết quả bị trong quân đội cao thủ đánh đầu rơi máu chảy, gân cốt gãy, gầm thét mắng cái gì, lại bị trực tiếp đánh nát nửa bên mặt, đánh rất răng, trói lại. Phụ thân, tất nhiên tần liên thần đáng sợ như vậy, cái kia vì cái gì chúng ta còn phải sớm như vậy, liền lựa chọn đứng đội. Một phần vạn lần này công điện nghiệm thần, vệ thị thua đây. Thứ tư tử lại hỏi. Cái này bốn cái tùy thân theo nhi tử bên trong, chỉ có thứ tư tử, thường xuyên đặt câu hỏi. Có đôi khi cho dù là bởi vì hỏi quá nhiều, bị cở trách trừng phạt, nhưng thủy chung khó tập tục xấu không thay đổi. Bởi vì vệ thị phía sau, đứng một tôn thần. Niếp Viêm trong tay phải hoạt động lên bích lục thạch gan dừng lại, từng chữ từng câu nói. Thứ tư tử khuôn mặt hiện lên kinh hãi. Hắn thoáng cái, liền nghe được phụ thân lời nói bên ngoài ý tứ. Nhưng hắn vẫn là rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, có thể tần liên thần không phải tàn sát qua thần sao. Nói xong câu đó, hắn đã làm xong bị đánh. Mỗi lần phụ thân bị hỏi phiền, liền sẽ đem hắn trực tiếp hành hung một trận. Nhưng nhường hắn kỳ quái là, lần này, phụ thân cũng không có xuất thủ. Mà là thản nhiên nói, chuẩn xác mà nói, là đã từng tàn sát qua thần. Nói bóng gió, không đại biểu hiện tại cũng có tàn sát thần chi lực. Thứ tư tử nhíu mày, tiếp tục tranh cãi nói, đã từng tàn sát qua thần, liền đại biểu có sự không chắc chắn. Ta Nhiếp thị chính là đế quốc đại một trong các lãnh chúa, binh cường mã trắng, hà tất sớm như vậy liền mạo hiểm. Đi đánh cược cái kia một tia cơ hội đây. Gì không đợi được. 3. Niếp Viêm xoay người lại, bắt lấy nhi tử liền đánh. Nhường ngươi hỏi, nhường ngươi còn hỏi, ngươi như thế nào liền nhiều vấn đề như vậy đây. Ôi, cha, dừng tay, ta biết sai rồi, ta sai rồi. Hai cha con cái, trong nháy mắt thiết lập nhân vật hoàn toàn không có. Bên cạnh cái khác ba đứa con trai, coi như là không thấy, ánh mắt rời rạc chỗ khác. Một hồi, thứ tư tử đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Biết sai rồi sao? Hài nhi biết sai rồi. Bất quá, cha, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta sai rồi, nhưng ta không có đổi, ta còn phạm. Nếu như Lâm Bắc Thần ở đây, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho cái này có thể xương ra bên trong da thật ra hỏa, rũa ra ngón tay cái nhấn lai. Like. Mà Niếp Viêm cũng không lại ra tay. Vị này uy thế cực nặng tân tân lĩnh chủ, một lần nữa chuyển trong tay bích lục thạch gan, nói, ngươi nhớ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm mãi mãi cũng lại càng dễ đả động người, thắng bại rốt cuộc phía trước đứng đội, được kêu là tổng lòng, thắng bại rốt cuộc sau đó đứng đội, gọi là đầu hàng. Thứ tư tử đích đích cô cô nói, luôn cảm thấy cha ngài có chưa hết chi ngôn. Niếp Viêm cười cười, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi có danh tự rồi. A, thứ tư tử khẽ giật mình. Bên cạnh nguyên bản phi thường bình tĩnh cái khác ba đứa con trai, trên mặt cũng nổi lên cực độ chấn kinh chi sắc. Nhiếp thị có dạng này một cái quy củ kỳ quái, lưu truyền mấy trăm năm. Môn hạ sở xuất dòng dõi, nếu là công tử bột, tắc thì từ mẫu thân ban tên. Những cái này hoàn khố, mặc dù có thể hưởng nhiếp thị che chở, hưởng có nhất định quyền thế địa vị, nhưng lại không thể vào gia phả, sau khi chết cũng chỉ có thể coi là tiến vào bên cạnh mộ, xem như sớm sớm đã bị từ bỏ. Như chết tại Lâm Bắc Thần trong tay Niếp Phủ Quang liền là như thế này một vị. Còn chân chính có thể bồi dưỡng dòng dõi, tắc thì không có có danh tự, chỉ có trưởng ấu tự, chỉ có đến gia chủ tán đồng, mới có thể được ban cho phía dưới danh tự, tính toán là trở thành nhiếp thị hạch tâm, bị cho rằng là chân chính huyết mạch. Đương đại nhiếp gia chủ tự đời này, thứ tư tử là cái thứ hai lấy được ban tên người. Nghe được phụ thân lời nói, thứ tư tử cả người đều ngộng. Đây coi như là đánh một trận, cho một cái táo ngọt tan không. Cái này nào chỉ là táo ngọt ta? Quả thực là một tòa đường núi. Thứ nay về sau, tên của ngươi, liền kêu là Niếp Mặc Nôn. Niếp Viêm vẫn chưa quay đầu, ngữ khí thanh đạm nói. Cái khác tam tử trong mắt, toát ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn đều vẫn không có tên của mình. Cái tên này. Thứ tư tử cái chán yên lặng buông xuống một loạt hát tuyến. Vâng, đa tạ phụ thân ban tên. Niếp Mặc Nôn vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Lúc này, ngoài cửa sổ lại truyền tới tiếng huyên náo. A. Các ngươi tới nhìn. Niếp Viêm sửng sốt một tiếng, nói. Bốn con trai cùng đi qua, hướng về đệ tam sơ cấp học viện cửa ra vào nhìn lại. Đã thấy là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, cùng ba tên nhìn quần áo tựa như đệ tam học viện giáo tập trung nhân, từ bên ngoài tới, ở cửa trường học cùng tần tân vệ quân đội tranh chấp. Mới bất quá mấy câu, một hồi xung đột liền trực tiếp bộc phát. Lần này, lại là quân đội ăn phải cái lô vốn. Ba cái trung niên thực lực, vượt quá tưởng tượng, lại không ai đỡ nổi một hiệp. Xuất thủ đem những cái kia bị trói trói giáo tập cùng đệ tử cứu lại. Nhất là một cái trong đó mắt to mày rậm trung nhân, mặt đầy sắc giận, xuất thủ như lôi đỉnh, song quyền ngạnh hám binh khí, trong nháy mắt không biết đập vỡ bao nhiêu binh khí. Liên dẫn quân doanh cấp tướng lĩnh Liêu Tam Nguyên, đỉnh phong đại võ sư Tu Vi, cũng bị người này một quyền đánh nát song kiếm, đánh bay ra hơn 10 mét, máu me khắp người, đứng cũng không đứng nổi. Gan chó cùng mình, đệ tam sơ cấp học viện mấy cái này dân đen, đây là muốn phản rồi sao? Thứ lục tử vừa sợ vừa giận. Phụ thân, để cho ta đi thu thập mấy cái này dân đen. Con thứ bảy chủ động chờ lệnh nói. 10. Chương 463, rời đi. Ai biết Niếp Viêm lại lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói, không cần, nhìn lấy là được rồi. A, nhìn lấy. Mấy người con trai đều có chút ngoài ý muốn. Phụ thân nổi danh bao che khuyết điểm, cho tới bây giờ đều không phải là một cái tính tình tốt người. Lại sẽ dễ dàng tha thứ mấy cái này nho nhỏ giáo tập náo sự. Niếp Viêm nói, lão tứ, ngươi tới nói. Niếp Mặc Nôn suy nghĩ một chút, nói, hài nhi xem ba cái kia trung niên giáo tập, thực lực rất mạnh, tông sư cấp chiến lược, chúng ta ở trong thành binh lực, không đủ để đối phó bọn hắn. Chính diện vây công, tổn thất sẽ càng nặng. Niếp Viêm gật gật đầu, tương đối hài lòng câu trả lời này, nói, nóng nảy đối với cường giả tới nói phong thái, đối với kẻ yếu tới nói lấy chết. Tiếng nói đột nhiên im bặt mà dừng. Dưới lầu, một thân ảnh bước nhanh đi lên, quỳ một chân trên đất, báo cáo, khởi bẩm đại nhân, tiểu Tây Sơn xảy ra một chút ngoài ý muốn, lư tướng quân mang tự mình đi tấn công núi rồi. Chính là Lô Mẫn bên cạnh cái kia cận vệ tiểu cao. Hắn đem tiểu Tây Sơn phát sinh sự tình, nói tường tận một lần. Niếp Viêm nghe xong, yên lặng không nói. Cùng Hải An Vương cái kia chỉ biết là vì bất thành khí cháu ruột báo thủ lao hoàn khố khác biệt, Niếp Viêm tới Vân Mộng Thành, cũng không phải tới cho nhi tử Niếp Phủ Quang báo thủ. Loại này không dùng được hoàn khố, chết là cái tám cái hắn đều không đau lòng. Lấy trạng thái thân thể của hắn cùng địa vị, muốn nhi tử, tùy thời đều có một đống lớn trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử tới phục dịch, một tháng liền có thể chế tạo ra mười mấy cái hạt giống. Vì lẽ đó, lần này hắn không ngại điều động đại quân, tới Vân Mộng Thành mục đích, ngoại trừ hướng vệ thị đưa một chút nhập đội đến bên ngoài, hắn mục tiêu trọng yếu, chính là tiểu Tây Sơn huyền thạch khoáng mạch. Thừa dịp sau cùng còn chưa hết thể đều kết thúc, thả ra cướp bóc. Mò được đối với thiếu là bao nhiêu. Sau cùng đương nhiên là muốn phân đi ra một chút. Nhưng mình chi ít có thể có thu hoạch. Ngược lại là Lô Mẫn có chút xem trọng đầu kia gấu bạc thằng nhãi con. Đối với Niếp Viêm tới nói, không có có sức hấp dẫn gì. Một cái ấu thú mà thôi. Liền xem là khá trưởng thành lên thành thú vương, thì có thể làm gì. Còn không phải một cái đại khái tương đương với nhân loại võ đạo tông sư cấp cường giả chiến lược mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ huyền thạch, liền có thể chiêu mộ. Bồi dưỡng rất nhiều chân chính thuộc về nhiếp thị võ đạo tông sư, há lại một cái thú vương có thể so sánh được. Hơi chút suy nghĩ, hắn nhìn về phía bốn con trai, nói, Lao Tam, lão lục, lão thất, ba người các ngươi các lĩnh một vệ tinh nhuệ, không muốn tấn công ngay mặt, phòng độc, dùng hỏa, cho ta đem ngôi học viện này bằng nhau. Ba đứa con trai lập tức đại hỉ, nói, vâng, phụ thân. Niếp Viêm suy nghĩ một chút, lại dặn dò một câu, nói, nhớ, không muốn chính diện cùng cái kia ba đại tông sư giao chiến, hỏa thế cùng một chỗ, lập tức liền rút lui. Chỉ là nhượng cái này người chướng một chút trí nhớ mà thôi. Tiếp đó lại quay đầu nói, lão tứ, ngươi theo vi phụ đi tiểu Tây Sơn. Hắn mang theo Niếp Mặc Nôn cùng kẻ đưa tin, rời khỏi trà lâu. Dịch trạm. Giang Tự Lưu lệ rơi đầy mặt. Đại ca. Hắn thấy được Chu Bích Thạch liệt hỏa đốt người mà chết hình ảnh. Cũng cảm ứng được, chính mình lúc trước lập thể tâm linh ước thúc, trong nháy mắt này, đột nhiên liền bị giải khai gông xiềng, hoàn toàn biến mất. Giang Tự Lưu như thế nào còn không rõ, xảy ra chuyện gì. Giống như một cái giật dây con rối, rốt cuộc đến tự do. Kể từ trở thành tứ đại kiếm nô một trong, rất chiếu cố hắn, chính là Chu Bích Thạch rồi. Rất nhiều hắn không muốn đi làm một chuyện, Chu Bích Thạch vì hắn làm. Rất nhiều hắn không muốn thi hành mệnh lệnh, Chu Bích Thạch vì hắn chấm dứt. Đối với hắn mà nói, Chu Bích Thạch diệt sư diệt phụ vừa bạn. Mà như vậy dạng một cái sinh mệnh người rất trọng yếu, tại tính mạng hắn kết thúc thời điểm, lại liều lên linh hồn chôn vùi đánh đổi, vì hắn giải trừ về linh hồn gông cùm xiềng xích. Hắn đã từng hỏi Chu Bích Thạch, vì cái gì như thế giúp hắn? Chu Bích Thạch trả lời rất đơn giản. Ta ở trên người của ngươi, thấy được chính mình đã từng cái bóng. Thời gian vĩnh viễn không cách nào quay lại. Mặc kệ là võ đạo đại tông sư, vẫn là bình dân tiểu bách tính, chỉ cần già rồi, cũng dễ dàng hoài cửu. Chu Bích Thạch một thân từ tiểu nhân vật dễ rùa đại tông sư, đi qua rất nhiều sai đường, cũng vứt bỏ rất nhiều người. Có thể hắn đối với Giang Tự Lưu tốt, chỉ là nỗ lực tại bù đắp đã từng cái kia bị thua thiệt qua chính mình. Nhưng đối với Giang Tự Lưu tới nói, lại là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sưởi ấm. Giang Tự Lưu một bên rơi lệ, một bên nhìn. Một mực nhìn thấy trên bầu trời thần lực ném trên ảnh, Chu Bích Thạch thân hình bị ngọn lửa màu bạc thôn phệ, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Thu này, tất báo. Hắn nhìn lấy cái kia mang theo bao bạc diễm, đầu đội mặt nạ màu đỏ người, nhớ kỹ một màn này. Giang Tự Lưu biết người này là bạn của Lâm Bắc Thần. Nhưng rất đáng tiếc, bằng hữu, lại muốn trở thành địch nhân. Hắn ngồi ở trong trạm dịch, lặng lặng nghĩ một hồi, nhưng sau đó xoay người rời đi. Rời khỏi dịch trạm. Rời khỏi Vân Mộng Thành. Hắn muốn giết hồng mặt lỏa Nam Đại Tông Sư. Vì lẽ đó hắn không thể nhận Lâm Bắc Thần chế tạo kim loại cánh tay rồi. Đến nỗi đã giao 1 vạn kim tệ. Liền xem như sống chết lôi đài chiến bên trong, Lâm Bắc Thần lưu hắn một mạng, tiểu Tây Sơn bên trên Lâm Bắc Thần cứu hắn bồi thường tiền đi. Mặc dù dùng kim tệ tới hoàn lại tình cảm, đối với Lâm Bắc Thần dạng này trong nhà có mỏ phú hào tới nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào đi. Lần sau tương kiến, cũng không biết là địch nhân, vẫn là bằng hữu rồi. Vân Mộng Thành bên ngoài, Giang Tự Lưu hồi tưởng liếc mắt nhìn thần điện sơn phương hướng. Dãy núi vẫn như cũ. Hy vọng ngươi có thể thắng. Hắn thở dài một hơi, rất sau đó xoay người rời đi. Thân hình dần dần biến mất ở xa xa thủy khí mây mù ở giữa. Một lần này Vân Mộng Thành chuyến đi, hắn mất đi hết thảy. Lấy được tự do. Số 4 kết giới chiến trường. Ẩm. Hỏa thần vệ thân hình, ở trong hư không nổ tung. Chiến đấu kết thúc rồi. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian hơi dài. Nhưng cuối cùng cũng cho là Vân Mộng Thần Điện trợ lực cường giả bí ẩn chiến thắng mà hạ màn kết cục. Số 1 thần dụ kết giới chiến trường. Đinh Tam Thạch đứng tại trên mặt đất, nhìn lấy kết giới màng ánh sáng, trên mặt đã lộ ra nghi hoặc vẻ phẫn nộ. Phía sau, là đối thủ thi thể. Kết thúc chiến đấu. Cấm chiêu đối quyết, Đinh Tam Thạch kiếm tứ, càng hơn một bậc. Nhưng hắn bị đối thủ thương tổn được, người khoác số sáng lập, thương miệng máu me đầm địa. Nhất là vai trái một đạo thương, bề sâu chừng một chỉ, cơ hồ đem cả người hắn đều bổ ra. Vậy mà tại kết giới bên trong chiến trường gian lận, chỉ có thể vào không thể ra. Đinh Tam Thạch hít sâu một hơi, hướng về trên bầu trời nhìn lại. Mặc dù bởi vì kết giới chiến trường nguyên nhân, không cách nào nhìn thấy bên trong hư không cầm trong tay thần dụ Liên Sơn tiên sinh, nhưng hắn biết, đối phương lúc này, nhất định đang trông xuống xuống. Đây là làm trái công điện nghiệm thần quy tắc, Liên Sơn, nhanh chóng khai kết giới. Đinh Tam Thạch tức giận hét lớn. Thế giới hiện thực. Trên bầu trời. Liên Sơn tiên sinh trên mặt, hiện ra vẻ tiếc nuối. 6 đại chiến trường, Vân Mộng Thần Điện càng là đạt đến kinh người 5 tháng. Chỉ có Dạ Vị Ương số 3 thần dụ trong kết giới, chiến đấu còn tại tiếp tục, vẫn là bất phân thắng bại. Đối với vệ thị nhất hệ sức mạnh tới nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi không thể nào tiếp thu được thảm bại. Nhưng cũng còn tốt, hết thể vẫn tại trong khống chế. Chương 464, đi hướng Vân Mộng Thần Điện bồi tội. Chiến đấu duy trì liên tục tiến hành, làm cho chung quanh quan chiến đám dân thành thị, đều phát ra từng trận tiếng hoan hô. Vân Mộng đám dân thành thị cảm thấy mình thành kính cầu nguyện, làm ra tác dụng. Hết thể đều tại hướng về Vân Mộng thần điện có lợi phương hướng phát triển. Đến từ các phe võ giả, cũng đều chấn kinh tại Vân Mộng thần điện cường đại. Một lần này công điện nghiệm thần chi chiến, đã là đế quốc gần mấy chục năm đến nay, quy mô lớn nhất một lần đại tông sư tụ quần cuộc chiến sinh tử. Vệ thị nội tình, hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng lại bị nghiền ép. Ngoại trừ số 3 thần dụ tướng chiến trong kết giới, chiến đấu còn tại tiếp tục. Cái khác năm đại chiến trường, đều lấy vệ thị cao thủ thảm bại chấm dứt. Mà cho dù là số 3 trong chiến trường, vệ thị một phương cường giả bí ẩn, cũng không chiếm thượng phong, chẳng qua là cho Dạ Vị Ương chia 5 năm, để cho người ta rung động là cái sau. Từ Vân Mộng trong thần điện đi ra mỹ thiếu nữ, bộc phát ra thực lực mạnh, quả thực là nghe rợn cả người. Một vài bức thần lực hình chiếu, dần dần tắt đi. Kết thúc chiến đấu. Hình chiếu bày ra kết thúc. Nâng cấp bị nhốt hình ảnh, mọi người cũng không nhìn thấy. Cũng không có tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó thế cục phát triển, rơi tại thị dân nhóm trong mắt, nghiễm nhiên là một hồi đại thắng khuynh hướng. Kết thúc. Thắng, chúng ta thần điện thắng. Ta liền biết, kiếm chi chủ quân miện hạ, cũng không có vứt bỏ Vân Mộng thần điện. Quá tốt rồi. Chúng ta thần quyến giả Lâm Bắc Thần, còn chưa xuất thủ, đại cục đã định, a ha ha ha. Đám dân thành thị gieo họ, vẫn còn như hải dương đang gầm thét. Ầm ầm. Trên bầu trời, từng đạo trầm thấp lôi tiếng vang lên. Cuồn cuộn lấy mây đen, giống như là đến treo tại bên trên bầu trời đại dương màu đen đồng dạng, không ngừng tụ tập. Kèm theo lôi điện thanh âm, từng đạo sấm sét tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Không thể nào, lại muốn hạ vũ. Năm nay chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Long Thần nổi giận sao? Lại đổ mưa, Vân Mộng Thành muốn biến thành Vân Mộng Trạch rồi. Hoan hô đám người âm thanh dần dần nghỉ, đều rối rít kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hết thảy đều tỏ rõ lấy, một hồi mưa to đánh đến nơi. Chúng ta đợi thêm một chút, muốn đợi đến kẻ thắng lợi cuối cùng công bố. Không sai, xối một chút mưa tính là gì, chờ một chút. Tần chủ tế bọn hắn, cũng đã rời đi kết giới đi. Cùng một chỗ vì Dạ tế ti cầu nguyện đi, nhường thần nghe được thanh âm của chúng ta. Rất nhiều trong thành quan viên, phú hộ, lúc này cũng đều đứng dậy. Triệu Trác Nôn thương nhân, cũng đều công khai hiện thân, đứng ở thị dân bên trong, cùng một chỗ vì Vân Mộng thần điện cầu phúc. Phía trước bọn hắn còn có điều băn khoăn. Nhưng lúc này, Vân Mộng thần điện đại thắng sắp đến, những cái này Vân Mộng thành sinh trưởng ở địa phương các thương nhân, cho dù là trong lòng còn có một chút lo nghĩ, nhưng lại kiên quyết triển ra, quyết định thể hiện ra chính mình lực trường. Cùng này tương phản, nhưng là Hải An Vương đám người. Bọn hắn chờ mong nhìn thấy một hồi nghiền ép. Cũng thật sự thấy được một hồi nghiền ép. Chỉ tiếc, bị nghiền ép người, không phải quân địch. Hải An Vương trong lòng, rung động hoảng sợ. Một khi Vân Mộng thành chiến thắng, chính mình sẽ có kết quả gì, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Lúc này, một cái người áo xám thị vệ, đi tới bên thai của hắn, thấp giọng nói mấy câu gì. Hải An Vương trên mặt, hiện ra sửng sốt vẻ ngoài ý muốn. Người tới. Hắn kịp phản ứng, khoe miệng ám chưa ý cười, hét lớn, theo ta lên núi, hướng Vân Mộng thần điện chư vị tế tự thỉnh tội. Hắn mang theo mười mấy tên hộ vệ, hướng về trên sơn đạo đi tới. Chúng ta cũng đi thỉnh tội. Đi bái kiến tế tự. Vây xem võ giả bên trong, cũng có gần trăm người, càng là không hẹn mà cùng, nhao nhao la hét, một mặt hối tiếc, mang theo binh khí, hướng về sơn đạo đi tới. Mà những cái kia duy trì trật tự tân tân lĩnh quân đội, nhìn thấy những người này tới, tại cầm đầu một vị sĩ quan trẻ tuổi ra hiệu phía dưới, tránh ra một con đường, tùy ý Hải An Vương đám người thông qua, dọc theo sơn đạo, nhanh chóng hướng về Vân Mộng thần điện đi tới. Có thể lên núi. Triệu Trác Nôn đám người thấy thế, trong lòng cũng là vui mừng. Vân Mộng thần điện đại thắng sắp đến. Lúc này lên núi, vừa lúc ở các tế tự trước mặt, thật tốt lộ vừa lộ khuôn mặt. Chúng ta cũng đi. Đi kiếm chi chủ quân tượng thần trước mặt cầu nguyện tạ ơn. Ha ha, đúng, chúng ta đều đi, đây là đại thịnh sự. Đám dân thành thị cũng sôi trào. Nơm nớp lo sợ mấy chục ngày, hôm nay cuối cùng có thể yên lòng. Đám người hướng về sơn đạo dũng manh lao tới. Nhưng mà, dừng bước. Thủ vệ sơn đạo tân tân lĩnh quân đội, ngăn cản đám dân thành thị đường đi. Lui lại. Vượt qua cấm tuyến liền chết. Cầm đầu vị quan quân kia, mặt mũi lanh khốc, trong mắt mang theo sát ý, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng đám người, không cần suy nghĩ nói, lệnh cấm còn chưa giải trừ, các ngươi không thể lên núi. Đám dân thành thị cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Dựa vào cái gì? Đúng vậy a, Hải An Vương đám người, cũng đều lên rồi. Đám người cảm thấy phẫn nộ mê mang. Quân tinh xúc động. Sĩ quan sắc mặt lạnh lùng nói, bản tướng không có có nghĩa vụ, hướng các ngươi giải thích. Cái này không công bằng. Một vị người mặc hoàng gia quốc lập sơ cấp học viện đồng phục học viên thiếu niên, mang theo tức giận đi tới, nói, Vân Mộng thần điện là chúng ta Vân Mộng người thần điện, dựa vào cái gì chúng ta không thể lên đi, mà bọn hắn đi có thể. Lời con chưa dứt. Xoát. Một đạo kiếm quang lấp lóe. Thiếu niên đệ tử trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hắn nhìn lấy cắm vào trước ngực mình trường kiếm, nói, ngươi, ngươi. Sĩ quan lanh khốc mà rút ra trường kiếm, một cước đem thiếu niên đệ tử đá phải trên mặt đất, lại bổ một kiếm. Thiếu niên nằm ở trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có. Giết người. Nhi tử, con của ta. Dựa vào cái gì giết người? Cương đạo, các ngươi tính là gì quân nhân? To lớn sau khi khiếp sợ, phản ứng lại đám dân thành thị lâm vào to lớn phẫn nộ bên trong, đám người huyền như thủy triều đỏ mắt lên sông về phía trước tiến, tràng diện trong nháy mắt liền không kiểm soát. Không đúng, không đúng, có âm mưu. Triệu Trác Nôn phụ tử mang theo bao trong đám người, trong lòng không khỏi hiện ra đại khủng sợ. Một chút tâm tư linh hoạt người, cũng phát giác trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm. Phụ thân, nhanh, lui lại. Triệu Vũ Dương kéo lấy tay của phụ thân, kết lực hướng về sau thối lui. Mà nháy mắt sau đó, liền nghe vị quan quân kia cười lạnh một tiếng, nói, tự tiện xông vào quân sự cấm tuyến. Giết không tha, phóng. Hiu hiu hiu hiu. Mũi tên phá không. A. Lui lại. A. Tiêu thảm liên miên tiếng vang lên. Xông lên phía trước nhất đám dân thành thị, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao trúng tên, tiêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Tiếp tục bắn tên. Sĩ quan sắc mặt lênh khốc, biểu lộ tàn nhẫn, lại lần nữa phất tay. Hiu hiu hiu. Dâm dạp chẳng chịt mũi tên, hướng về bình dân vọt tới. Tất cả mọi người choáng váng. Đồ sát bình dân. Đây chính là pháp luật đế quốc nghiêm cấm sự tình A. Cái này tân tân lĩnh sĩ quan, hắn làm sao dám làm ra loại chuyện này. Hải An Vương bước chân rất nhanh. Trên mặt của hắn, hiện ra chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Vốn cho rằng là đại họa lâm đầu, ai biết đột nhiên rơi xuống chuyển cơ. Nhanh, chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang, xông lên núi, diệt Vân Mộng Thần Điện, bên trong tất cả tài phú bảo tàng đều thuộc về các ngươi, bản vương chỉ cần những cái kia nữ tế ti, ha ha. Hắn cười lớn. Sau lưng đám võ giả, vừa nghe xong, đỏ ngầu cả mắt. Một phương thần điện, dù cho lại nghèo khó, tích lũy tài phú, đủ loại tài nguyên tu luyện, đều phải so với thông thường phú hộ hơn rất nhiều, lại trong truyền thuyết Vân Mộng Thần Điện còn có đủ loại bí bảo. Giết. Vì vệ công tử hiệu lực. Ha ha ha, hủy diệt một tòa thần điện, là ta hướng tới rất lâu sự tình. Hải An Vương, ngươi có chút lòng tham à. Những cái kia nữ tế ti nguyên một đám băng thanh ngọc khiết, tuổi nhỏ mỹ mạo, bắt ra ngoài đủ để bán đi giá tiền rất lớn, ngươi há có thể một người độc chiếm, tốt xấu phân cho chúng ta một chút ta. Lên lên lên. Một đám đằng đằng sát khí lang sói, xông vào thần thánh chỗ. Hai họa, sắp giáng lâm. Chương 465, đẳng cấp cao hơn thế giới. Nào đó giới. Thần điện đã lung lay sắp đổ. Mặt điện bên trên thần văn trận pháp, ảm đạm giống như là mặt trời lặn phía trước sau cùng một đám nắng chiều lưu lại. Phảng phất nháy mắt sau đó, liền sẽ biến mất sạch sẽ. Vũ thần hệ quyến tộc chiến sĩ công kích, vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn chuẩn bị dùng ngạnh sinh sinh tiêu hao phương thức, đem cái này thần điện trận văn mài đi. Đây cũng là một cái ngu xuẩn biện pháp. Hiệu suất thấp, nhưng không thể nghi ngờ bảo đảm nhất. Nói thật, vũ thần hệ quyến tộc chiến sĩ cũng bị trong thần điện nữ nhân kia giết sợ. Kiếm Tuyết Vô Danh ngồi ở trong đại điện. Nàng lặng yên dựa vào ghế sofa, biểu lộ bình tĩnh. Trên người đại bộ phận vết thương đã tự lành. Ngoại trừ cái kia ba chỗ xuyên thủng chúng tên, lưu lại ở trong người bó mũi tên, không ngừng thả ra dị lực, khiến cho vết thương của nàng, căn bản là không có cách tự lành, lại đang không ngừng thay đổi xấu bên trong. Chính là vận chuyển thần lực chữa thương, cũng không thể nào. Còn có không đến một thời gian uống cạn chung trà, cái này thối đệ đệ đáp ứng trọng lâu thần thảo, sợ là không đến được rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh trên mặt mang một chút điểm tĩnh mà ý cười. Khi nàng an tĩnh lại, cả người tản mát ra một loại cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt điểm tĩnh khí chất, mỹ lệ giống như là một tôn hoàn mỹ không một tì vết ngọc điêu mỹ nhân, cao quý và xuất trần. Vũ thần hệ quyến tộc tiến công, như là sấm nổ, không ngừng oanh kích. Mà Kiếm Tuyết Vô Danh lại tại lột mèo lột cậu. Mèo trong ngực. Cậu ở bên người. Nghĩ không ra ta thần kỳ nhẹ nhàng, liền mèo chó song toàn, thật là nhân sinh người thắng A. Kiếm Tuyết Vô Danh thỏa mãn than thở. Màu quýt quyển nhĩ miêu tại thư thư phục phục đứng tại nữ thần trong ngực. Hai cái chân trước dẫm ở nữ thần trước ngực cao vút trắng non dẻo núi bên trên, một chút một cái đạp, đều có tiết tấu. Nuôi qua mèo người đều biết, mèo sẽ dẫm mãi. Mà Thanh Vân Đoản Thối khuyển tắc thì rúc vào nữ thần đùi một bên, ngoắc ngoắc cái đuôi. Chỉ có Ngân Linh Điểu ở trong đại điện bay tới bay lui, có chút lo lắng. Thời gian trôi qua. Kiếm Tuyết Vô Danh biểu lộ, từ đầu đến cuối đạm nhiên. Sau cùng đã đến giờ. Nàng xem nhìn trong tay Kỳ Lân Bát Đại Vi Hình Siêu Dẫn Hệ Thống. Thối đệ đệ cũng không có tái phát tới tin tức. nàng cũng không muốn lại đi hỏi. Thể nội thần lực, như tích thủy đồng dạng góp nhặt, cuối cùng đã nhanh muốn ngưng kết đến có thể thôi động một lần phá giới phủ tiêu chuẩn. Một lần xuất thủ cuối cùng. Nàng cười rất ngọt ngào, rất yên tĩnh, thối đệ đệ, hy vọng ngươi còn kiên trì à, ta bả thiếu ngươi, đều hoàn lại đi. Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi ngồi dậy. Động tác dây dưa vết thương, khiến cho nàng đau nhè răng. Nàng từ trên ghế xạ lọn lấy thêm một viên tiếp theo màu vàng hơi đỏ thần phụ, đang muốn quán chú thần lực bóc ra, đột nhiên Kỳ Lân Bát Đại Vi Hình Siêu Dẫn hệ thống long long long mà chấn động lên. Thối đệ đệ đến tin tức rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh giơ cổ tay lên, nhìn một cái phía dưới, biểu lộ ngưng kết. Siêu Dẫn trên hệ thống hiện ra tin tức vì phải chăng xác nhận lập tức tiếp thu hàng hóa nhắc nhở. Chẳng lẽ là? Kiếm Tuyết Vô Danh trái tim đột nhiên gấp gáp bắt đầu nhảy lên. Nàng không chút do dự lựa chọn phải. Một màn kế tiếp, khiến cho Kiếm Tuyết Vô Danh cả người ở vào trong cực độ khiếp sợ. Đại điện trong không gian, đột nhiên xuất hiện một cái đường kính ước chừng nửa thước cỡ nhỏ hấp động. Trong đó ánh sáng màu đỏ thắm lóe lên. Một cái phơi nhăn nhăn nhúng núm, lớn chừng quả đấm màu đỏ trái cây, liền từ cái này trong hấp động rớt xuống. Vương ô! Thanh Vân Đoản Thối Khuyển nhảy dựng lên, đem hắn ngậm ở miệng, tiếp đó giống như là hiến vật quý đồng dạng, ngậm tới đưa đến Kiếm Tuyết Vô Danh trong tay. Vậy mà thật là, nàng đem màu đỏ trái cây cầm trong tay, một cái liền xác định, đúng là mình đau khổ tìm kiếm thần thảo trọng lâu. Bởi vì có Lâm Bắc Thần trước đây cửa biển, có chuẩn bị tâm lý, cho nên đối với tại thời khắc cuối cùng cầm tới trọng lâu, nàng phản mà không như trong tưởng tượng chấn kinh. Chân chính làm cho nàng khiếp sợ, là trọng lâu xuất hiện phương thức. Loại này lợi dụng lỗ sâu không gian tới truyền lại hàng hóa phương thức, rõ ràng là từ cao đẳng thế giới hướng cấp thấp thế giới truyền thâu mới đặc hữu đường tắt. Theo lý thuyết, khỏa này trọng lâu thần thảo, là tới từ giới này phía trên thế giới. Như vậy vấn đề tới rồi. Thối đệ đệ thân tại hạ giới, là như thế nào từ đẳng cấp cao hơn thế giới bên trong, mua được trọng lâu tiếp đó đưa nó truyền tống xuống. Kiếm Tuyết Vô Danh khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ, ta ban đầu phỏng đoán, là sai lầm, thối đệ đệ cũng không phải là từ đây giới rơi xuống dưới thần linh, mà là từ cao một cấp bên trong thế giới rơi xuống dưới. Hắn bây giờ đã có thể cùng cao đẳng thế giới liên lạc. Nghĩ tới đây, Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên liền không gì sánh được hối hận. Không ra a, bắp đùi to như vậy, ta trước kia vậy mà chỉ cầu lợi ích trước mắt, liên tiếp hô hắn nhiều lần như vậy, cái này thối đệ đệ. Phi, là đại ca ca sẽ không nhớ hận ta a. Kiếm Tuyết Vô Danh lâm vào sâu đậm nghĩ lại bên trong. Cũng may vũ thần hệ quyến tộc chiến sĩ tiến đánh thần điện tiếng oanh minh, để cho nàng từ tinh thần rời rạc bên trong tỉnh táo lại. Mặc kệ, trước tiên lợi dụng trọng lâu tu bổ thần cách, về sau sự tỉnh. Sau này hãy nói, chậm rãi đền bù ta Bắc Thần ca tốt. Kiếm Tuyết Vô Danh trong nháy mắt hạ quyết tâm. Cùng lắm thì lấy thân gắn nợ. Nàng tán đồng ngồi ngay ngắn, thân thể đỉnh trực. Bản nguyên công pháp vận chuyển. Thần lực lưu chuyển mà ra, sau lưng nàng, vẫn còn như ti ti lũ lũ mở mịt thế nào đi nữa phát họa, phảng phất là một chương bày ra ô lưới, như yên khí như vậy du động bất định. Trong đó một chút bộ phận ô lưới, đường cong phá toái trung đoạn. Ô lưới vì vậy mà lộ ra rách tung tóe. Thật giống như một chương lâu năm thiếu tu sửa mà phơi nát lưới đánh cá. Nếu như Lâm Bắc Thần tại chỗ, nhất định sẽ nhảy dựng lên chửi bậy. Cơ mờ nở. Thần cách thật đúng là mẹ nó là một tấm lưới ô vương A. Đây con mẹ nó không phải là Internet A. Kiếm Tuyết Vô Danh đem chính mình thần cách cụ tượng đi ra, nhìn lấy trên đó rách dưới không trọn vẹn bộ phận, thở dài một hơi. Thần cách tổn hại nghiêm trọng như vậy. Nàng rôi ra một tay, nắm chặt trọng lâu thần thảo, hấp thu ẩn chứa trong đó thần tắc mạnh vụn. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mắt Trần có thể thấy từng đạo màu đỏ sầm mờ mịt, phảng phất là tinh tế dày đặc thần văn tụ tập mà thành, tràn vào đến Kiếm Tuyết Vô Danh trong thân thể. Cùng một thời gian, thần tắc ô lưới bên trên cũng nổi lên một chút màu đỏ sầm mờ mịt, tựa như có một bàn tay vô hình tại xe chỉ luồn kim, đem thần cách Internet bể tan cảnh địa phương, từng điểm nối liền với nhau. Tu bổ thần cách. Trọng lâu thần trong cỏ, ẩn chứa thiên địa sinh thành tự nhiên thần tắc mạnh vụn. Cái gọi là ăn gì bổ nấy. Hấp thu trọng lâu, liền có thể lợi dụng trong đó thần tắc mạnh vụn, tu bổ bản thân thần cách. Quá trình này, cần một canh giờ. Kiếm Tuyết Vô Danh không dám chậm trễ chút nào, toàn lực ứng phó, thôi động thần lực, luyện hóa trọng lâu thần thảo. Vân Mộng Thành, Thần Điện Sơn. Hải Lão Nhân nhìn lên bầu trời bên trong quay cuồng như nước thủy triều mây đen, biểu tình trên mặt, có một chút kỳ quái. Hải tộc nữ thần nhưng là kinh ngạc nhìn trông về phía xa biển cả đại dương mênh mông. Mơ hồ có thể nhìn thấy, hải dương chỗ sâu, từng chiếc chiến hạm đang tại thủy triều phía dưới tập kết. Dịch Dung trở thành Lâm Bắc Thần tiêu binh cam, giống như là đang giả trang lang vương một đầu husky đồng dạng, đứng tại thần điện bậc thang chỗ cao nhất. Hắn giơ lên cái đầu, một mực tại nhìn bên trên bầu trời thần lực hình chiếu hình ảnh. Trong khi bên trong năm đại chiến trường hình ảnh dập tắt, hắn tâm, cuối cùng thường thường mà thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc. Anh ruột ta, ngươi nhanh chóng trở về đi. Thân đệ trong lòng ta hoảng đến ép một cái A. Nhưng đợi trái đợi phải, lại không thấy Lâm Bắc Thần đám người trở về. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Bính Cam đầu góc choáng váng, trong lòng hiện ra một loại dự cảm xấu. Đột nhiên lỗ thai của hắn giật giật, nhìn về phía thần điện dưới quảng trường Phương Sơn Đạo. Hiu hiu hiu. Bóng người phá không mà tới. Không phải Lâm Bắc Thần đám người. Cầm đầu là đằng đằng sát khí Hải An Vương. Đi theo phía sau là một đám đỏ trong mắt xài lang hổ báo. Tiêu Bính Cam không phải người ngu. Từ những người này khí thế hung hăng trong sát ý, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Cơn mờ nở. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, đại não cực nhanh vận chuyển. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, nếu như là anh ruột Lâm Bắc Thần, hắn sẽ làm như thế nào đây? Đại ca hắn sẽ vắt chân lên cổ liền chạy A. 10. Chương 466, Hoảng sợ con thỏ. Ở vào đối với Lâm Bắc Thần hiểu rõ, Tiêu Bính Cam trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Không quan hệ, ta bây giờ là anh ruột, coi như là chạy trốn, người khác đều nhất định tưởng rằng anh ruột cũng hủy không được thanh danh của ta. Mập mạp này trong lòng rất linh hoạt. Ngu xuẩn mới lưu lại chôn cùng đây. Hắn tự nhủ. Nhưng bất kể như thế nào làm tâm lý xây dựng, cước bộ của hắn, lại giống như là không nghe lời của hắn đồng dạng, căn bản cũng không có xê dịch mảy may. Hắn đứng bình tĩnh tại trên bậc thang. Bên cạnh là hải lão nhân cùng hải tộc nữ thần. Phía sau là thần điện, trong điện là 46 danh như hoa như ngọc, băng thanh ngọc khiết thiếu nữ tế ti. Lâm Bắc Thần. Hải An Vương đám người, vọt tới thần điện dưới bậc thang, thấy được cao cao tại thượng đứng vững vàng thiếu niên, không khỏi đồng loạt dừng bước chân lại. Cái gọi là người danh, cây có bóng. Lâm Bắc Thần phía trước đại sát tứ phương, trọng thương Giang Tự Lưu, đánh giết Khuất Sơ Hiểu, triển lộ ra tông sư cấp thực lực, nhất là một tay kiếm ấn, càng là quỷ thần khó lường, chỉ người nào người đó chết. Phía trước bọn hắn hưng thú bừng bừng giết đi lên, lại quên mất, thần điện ngoài cửa, còn có dạng này một cái hung ác chó giữ nhà. Hải An Vương nhìn lấy Lâm Bắc Thần, con mắt đỏ bừng, hận ý bộc lộ. Chính mình thương yêu nhất cháu ruột Dư Vạn Lâu, liền chết tại tên tiểu tạp chủng này trong tay. Hôm nay, tất báo thủ này. Hắn vung tay lên. Bên trên. Làm thịt cái này tiểu tạp thoái. Bên người người áo xám thị vệ, lập tức liền rút ra trường kiếm, xung phong liều chết tới. Tiêu Bính Cam quay đầu nhìn một chút sư nương cùng hải lão nhân. Hắn không thể nói chuyện. Chỉ có thể dùng ánh mắt. Ánh mắt của hắn thuần lương bên trong mang theo một chút xíu khẩn cầu. Giống như là khất thực gâu tinh nhân. Còn kém phun ra khả ái đầu lưỡi rồi. Nhưng mà. Đừng xem, công chúa điện hạ cùng ta, cũng không thể nhúng tay sự tình hôm nay, chính ngươi giải quyết. Hải lão nhân vô tình cự tuyệt. Hải tộc nữ thần thần sắc đạm nhiên lặng im, rõ ràng cũng là nhận đồng hải lão nhân. Tiêu Bính Cam tức giận chỉ muốn chửi thề. Anh ruột ta, ngươi người sư nương này cũng quá không đáng tin cậy a. Không phải là cảm tình tan vỡ a? Quay đầu nhường sư phụ ngươi ra sức điểm, hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì a? Nhìn lấy khí thế hùng hổ xông lên người áo xám, Tiêu Bính Cam có chút sợ, toàn thân đều run rẩy. Hắn vốn là nhát gan. Cái này cũng là tại sao hắn không có vượt cấp tiến đến trung cấp học viện, cũng không có đầu quân đệ nhị trọng yếu nguyên nhân. Tiêu Bính Cam sợ muốn chết. Nhưng hắn vẫn không có chôn ý tứ. Mà là giơ cánh tay lên, làm một cái động tác. Phía dưới vọt tới người áo xám, lập tức như thấy xà hạt, chợt như thủy triều mà lui lại. Một tay kiếm ấn. Bởi vì Tiêu Bính Cam đang bắt chước Lâm Bắc Thần cầm trong tay Tuyết Vực Chi Ưng thời điểm động tác. Ngoại nhân không nhìn thấy Tuyết Vực Chi Ưng, chỉ cho là Lâm Bắc Thần cầm súng động tác, chính là một loại nào đó thần diệu kiếm ấn, bị rất nhiều người nghiên cứu. Động tác này có thể nói là đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều võ đạo cường giả nhớ kỹ trong lòng dáng vẻ. Cho nên khi Tiêu Bính Cam giơ tay lên làm cầm súng hình dáng thời điểm, người áo xám thị vệ lập tức liền túng. Một kiếm ấn một cái võ đạo tông sư. Bọn hắn bất quá là võ sư mà thôi, sao dám anh kỳ phong mang. Tiêu Bính Cam lại giơ tay lên chỉ hướng Hải An Vương. Hải An Vương lập tức sắc mặt cuồng biến, thi triển thân pháp hướng về sau thối lui. Bảo vệ vương gia. Người áo xám thị vệ hô to. Nhưng chân chính xông tới lại thiếu. Cái khác gần trăm danh võ đạo cường giả, cũng đều rối rít tránh lui. Bên ngoài thần điện họa phong liền phi thường đặc biệt. Tiêu Bính Cam duy trì xa điêu dáng vẻ, tùy tiện cách không một chỉ, sở chỉ phương hướng đám người trong nháy mắt hoa lạp lạp toàn bộ đều tránh đi, sợ mình bị tập trung. Tiêu Bính Cam nở nụ cười. Một đám ngu xuẩn. Hắn dùng một cái tay khác, hướng về phía đám người giơ lên ngón tay giữa. Bởi vì hắn biết, chính mình nhất thiết phải biểu hiện rất kiêu ngạo. Nhất định phải là một bộ vẻ không có gì sợ. Phù hợp anh ruột thiết lập nhân vật. Bằng không mà nói. Hôm nay heo này giả trang lão hổ liền muốn giả trang không nổi nữa. Sát sát sát. Giết hắn cho ta, ban thưởng huyền thạch 5 cân, 10 vạn kim tệ. Ban thưởng chức quan. Hải An Vương đỏ mắt lên giận dữ hét. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Bốn tên người áo xám thị vệ, cuối cùng kìm nén không được, thi triển thân pháp, như xuyên hoa hồ điệp một dạng không ngừng tả hữu lưỡng ngang, thân hình không thể phỏng đoán, nhanh chóng hướng về Lâm Bắc Thần tới gần. Tiêu Bính Cam tâm lý, là mộng bức phát điên. Cơ mờ nở. Nên phối hợp ta diễn trò các ngươi, vì cái gì không theo quy củ ra bài. Làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy mình nhanh bị dọa tè ra quần. Không được. Ta muốn chạy. Sống sót quan trọng. Ta còn muốn nuôi sống ta nương đây. Ta chết đi, nương làm sao xử lý? Trong lòng của hắn muốn vô số cái lý do đến thuyết phục chính mình. Nhưng mà cước bộ của hắn, cũng là hướng về bốn tên người áo xám điên cuồng tiến lên. Chiến đấu. Phảng phất là thể nội có một loại không phải do ma lực của mình, tại thúc giục hắn, hướng về đánh tới địch nhân vọt tới. Giết. Một cái người áo xám thị vệ, lăng không vọt lên. Một kiếm như điện, đâm về Tiêu Bính Cam. Á á á, muốn chết muốn chết muốn chết. Đây chính là một vị trung giai võ sư A. Ta không phải là đối thủ. Tiêu Bính Cam trong lòng kêu khổ, nhưng bản năng của thân thể, phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp bên cạnh tránh, trong nháy mắt tránh đi một kiếm này, chợt đấm ra một quyền. Động tác của hắn, nhanh như thiểm điện. Một quyền này, vừa vặn đánh vào người áo xám thị vệ dưới xương sườn. Bành! Giống như là thiết truy đánh trúng vào trái dưa hấu. Đỏ trắng bắn tung tóe bắn ra. Người áo xám thị vệ trực tiếp bị một quyền đánh bạo. Cái gì? Tiêu Bính Cam hơi kém lên tiếng kinh hô. Ta một quyền này. Vừa rồi làm sao làm được? Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiu hiu hiu. Kiếm quang lấp lẽ. Cái khác ba tên người áo xám thị vệ, đồng thời xuất thủ, riêng phần mình thi triển kiếm đạo chiến kỹ, mấy chục đạo kiếm quang vẩy xuống, kiếm khí gào thét, tại thân điện trên thềm đá, chém ra từng đạo dấu vết thật sâu. Ba người cũng là cấp 6 võ sư cảnh. Có thể tính là đại võ sư cấp cao thủ. Nhưng Tiêu Bính Cam lại giống như là hổ đạp bầy cừu, dùng đơn giản nhất bộ pháp, đại xảo nhược chuyết, tránh đi kiếm quang, huy quyền trọng kích. Rầm rầm rầm. Ba lần né tránh, ba lần huy quyền. Khí bạo trong tiếng, ba cái người áo xám thị vệ càng là bị hắn một quyền một cái, toàn bộ đều sống sờ sờ mà đánh bạo đánh chết tại thần điện trên bậc thang. Mảnh xương bắn tung tóe, máu chảy xuôi. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Phía dưới Hải An Vương cùng cái khác võ đạo cao thủ thấy thế, đưa mắt nhìn nhau, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Cái này Lâm Bắc Thần, quả nhiên là như trong đồn đãi một dạng tàn nhẫn bạo lực. Trong lúc nhất thời, càng là lại không có người dám ra tay. Tiêu Bính Cam ngơ ngác nhìn hai quả đấm của mình. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào biến lợi hại như thế? Một quyền một cái đại võ sư A. Không đúng. Ngày bình thường tu luyện nhận chiêu thời điểm, ta thế nhưng là bị anh ruột cùng quan tương, luân phiên đánh đập. Cơ hồ không có sức hoàn thủ, đoạn thời gian gần nhất mới hơi tốt một chút mà, miễn cưỡng tiến vào thanh đồng kiếm cốt cảnh giới sau đó, mới có thể cùng quang tương đối oanh 5-6 quyền mà thôi. Thế nhưng là vừa rồi, chẳng lẽ ta đã trong lúc bất chi bất giác, thành một cái cao thủ. Hắn lại sợ, lại hưng phấn. Phía dưới, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, giết. Hải An Vương không nhẫn lại được, lớn tiếng quát, Nam Nhi kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Mà lại đừng quên, kéo dài thêm, kết thúc không thành nhiệm vụ. Đừng nói là tiền tài tài phú, vệ công tử tức giận xuống, mạng của các ngươi, cũng phải bồi đi vào. Giết. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cướp tài nguyên, cướp nữ nhân. Người nào cướp được chính là của người đó. Không muốn chết liền cùng một chỗ hướng. Trong đám người, cũng có người ở lớn tiếng giật dây, châm ngòi thổi gió. Các hung đồ cuối cùng kìm nén không được sát ý trong lòng cùng tham lam, đao kiếm ra khỏi vỏ, vọt lên. Hiu hiu hiu. Mũi tên phá không. Trong đám người giấu giếm thần xạ thủ, đặc chế cung nỏ phá không, thẳng đến Tiêu Bính Cam. Xông lên hơn 100 võ đạo cao thủ, cũng không hoàn toàn đều là đám ô hợp. Trong đó còn cất giấu một chút vệ thị chân chính tinh nhuệ. Giết! Có người gầm thét. Tiêu Bính Cam sợ hãi toàn thân phát run. Nhưng có lẽ là sợ hãi đến cực hạn, ngược lại biến thành hưng phấn cùng điên cuồng. Trong miệng hắn phát ra một loại liền chính hắn cũng không biết không có ý nghĩa gầm rú, giống như là một cái bị bức ép đến mức nóng nảy như con thỏ. Đỏ mắt lên, đón mũi tên liền xuống tới. 6. Chương 467, một biện pháp cuối cùng. Đoạt đoạt đoạt. Tiêu Bính Cam hai tay một đương đầu. Mũi tên bắn ở trên người hắn, phát ra như đánh gỗ mục đồng dạng âm thanh. Thanh sam bị đánh nát. Có tiên huyết tràn ra. Nhưng cũng chỉ là lấm ta lấm tấm đỏ thám mà thôi. Có thể phá tông sư huyền khí phá huyền thần nổ mũi tên, chỉ là tại Tiêu Bính Cam trên thân, đâm ra mấp mô mà tổn hại thường, căn bản không có xâm nhập cơ bắp. Chớ nói chi là thường tổn tới xương cốt. Á á á á. Giết các ngươi. Hắn sợ hãi thét lên, tiếp đó ra quyền. Ẩm. Phốc phốc phốc. Tiên huyết phi bính. Bạch cốt bắn tung tóe, giống như đụng vào bầy dê cự tượng một dạng cuồng bạo. Đấm ra một quyền, liền có một cái võ đạo cao thủ bị đánh nát, hoặc là đánh bay. Bộ pháp của hắn đơn giản thực dụng. Quyền pháp của hắn đại khai đại hợp. Cùng nhau tiến lên đám người, trong nháy mắt liền bị ngăn trở. Đừng để ý tới hắn, lách qua, lách qua. Hải An Vương gào thét lớn, nói, hướng thần điện, xông vào thần điện. Một chút võ đạo cao thủ cuốn lấy hắn. Một số người khác nhưng lại như thủy triều hướng về đại điện dũng manh lao tới. Không được. Á á á. Tiêu Bính Cam sợ hãi thét lên, thân hình lui lại. Hắn bắn ra cất bước, quay một tiếng, liền rơi vào cửa đại điện. Đóng cửa. Hắn quát to. Trong đại điện thiếu nữ tê tí nhóm, xách kiếm, vọt ra. Lui về. Hắn hét lớn, đóng cửa lại. Thiếu nữ tê tí nhóm do dự. Còn chờ cái gì? Tiêu Bính Cam thét lên, như nổi điên như con thỏ, to tiếng quát. Tần chủ tế bọn hắn chưa có trở về phía trước, người nào cũng không cho đi ra. Nhanh cút trở về cho ta. Thiếu nữ tế ti nhóm chậm rãi lui lại, một lần nữa đều tiến vào đại điện bên trong. Tiêu Bính Cam toàn thân vết máu, quần áo đỏ thắm, cũng không biết là chính hắn huyết, còn là máu của địch nhân. Hắn như một khối đá ngầm ngăn tại cửa đại điện. Đối diện vọt tới biển người, đều bị hắn ngăn trở. Một hồi chém giết thảm thiết liền như vậy bắt đầu. Tiêu Bính Cam dù sao không phải là tông sư cấp cường giả. Liên tiếp đối mặt nhiều như vậy võ đạo cao thủ xung kích, rất nhanh trên thân liền che kín vết thương. Áo bị chặt nát. Từng tia từng sợi mà treo ở trên người. Hắn không có làm cho dùng binh khí. Bởi vì càng ưa thích dùng nắm đấm chiến đấu. Hắn một đôi cánh tay, đã che kín vết kiếm, máu thịt bé bét. Ngược lại ở trước mặt hắn võ đạo cao thủ, đã vượt qua 2-30 số lượng. Nhưng người còn lại, vẫn như cũ như là phát điên hướng lấy hắn vọt tới. Tại chiến đấu không có trước khi bắt đầu. Nhiếp Vu Lâm Bắc Thần uy danh, bọn hắn sẽ biết sợ, sẽ do dự. Mà chiến đấu sau khi bắt đầu, tất cả mọi người đỏ mắt. Ngã xuống thi thể, máu tươi chảy, ngược lại càng thêm kích phát những người này hung tính cùng cuồng tính. Ánh mắt bọn họ đỏ bừng, to tiếng gầm to giết hắn, điên cuồng xung kích Tiêu Bính Cam. Mũi tên, ám khí, đánh lén. Đủ loại thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiêu Bính Cam rơi chân, tiên huyết thành vũng nước. Anh rồi ta có thể phải treo, ngươi thế nào còn không ra a? Hắn run rẩy, chiến đấu. Cũng may hắn lấy luyện thể làm chủ, huyền khí tu luyện làm phụ, vì lẽ đó không sợ có huyền khí hao hết sau đó chiến lực sụt giảm lo nghĩ, nhưng khí lực tiêu hao tại chiến đấu như vậy bên trong, đồng dạng kinh người. Mất máu cũng dẫn đến thân thể phản ứng chậm lại. A a a a, muốn chết muốn chết muốn chết. Hắn cảm giác mình giống như là một khối bổng tử thịt, nhanh cũng bị người băm thành bánh chẻo nhân bánh rồi. Trong tầm mắt một mảnh đỏ bừng. Đó là tiên huyết tràn ngập con mắt. Nhưng tại thời điểm như vậy, Tiêu Bính Cam trong lòng, đột nhiên liền không có trước đây e ngại. Trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giữ vững. Đây là anh ruột giao cho mình nhiệm vụ. Nhất định phải giữ vững đại điện này cửa. Tại mình ngã xuống phía dưới, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ địch nào, từ bên cạnh mình nhảy lên qua đời tiến vào thần điện. Trừ phi là đạp thi thể của mình. Ta sợ chết. Nhưng mẫu thân nói qua, trên thế giới này, có so chết chuyện càng đáng sợ. Đó chính là thất tín với người. Hắn rút tay ra, loạn xạ móc ra 6-7 khỏa lục vị thần hoàn hoàn, một hơi toàn bộ đều nuốt lấy. Lúc này, cũng không đoái hoài tới quá liều sẽ có cái gì hậu di chứng. Dược lực phát ra. Trong thân thể nhiệt lưu phun trào. Cùng một thời gian, sau lưng đại điện bên trong, đột nhiên truyền ra thần thánh và quang minh ca dao âm thanh. Đồng thời, có màu trắng ánh sáng thần thánh, từ phía sau hắn trong cửa điện tuôn ra. Giống như là Mỹ hảo ban đêm mặt trăng tản ra tí tí thanh huy, tràn vào đến Tiêu Bính Cam trong thân thể. Chữa khỏi chi quang. Đó là thần điện Mỹ thiếu nữ các tế tự đang ngâm sướng thần chi khen khúc. Mười mấy tên thiếu nữ thanh tịnh mà lại tinh khiết âm thanh, quanh quẩn tại thần điện bên trong bên ngoài. Một loại thần thánh và duy mỹ khí tức, lấy thần điện làm trung tâm, lan ra. A a a a. Tiêu Bính Cam như điên cuồng gầm thét gào lên. Trên người hắn bể tan cảnh da thịt tại khôi phục. Tiếp đó lại bị chém vỡ. Trong cơ thể hắn dược lực tại tuôn ra. Quá độ lục vị thần hoàng hoàn dược lực trong nháy mắt bộc phát. Làm cho thân thể của hắn, giống như là một cái chịu tải số lượng có hạn khí cầu, trong nháy mắt bị xung nhập mấy lần tại dung lượng không khí, chậm rãi liền bị no bạo. Nhưng thân thể tổn thương, chữa trị cần năng lượng, cùng với thần điện chữa khỏi chi quang tác dụng, nhưng lại tại thân thể này bị no bạo trong nháy mắt, đem hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về. Phát tiết. Hắn cần điên cuồng hơn phát tiết. Thần trí dần dần biến mất. Cuồng tính thay vào đó. Trong thân thể chỉ còn lại có giết chóc bản năng. Hắn đối với hết thể chung quanh, đều mất đi phán đoán. Chỉ còn lại có cái cuối cùng ý niệm. Giữ vững. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, từ bên cạnh mình tiến vào thần điện. Thật giống như tại thi hành duy nhất một đạo vận chuyển chương trình người máy đồng dạng. Bên cạnh vừa nhìn cái này thảm liệt một màn hải lão nhân cùng hải tộc nữ thần, ánh mắt dần dần cũng biến hóa rồi. Phát hiện sao? Hải tộc nữ thần hỏi. Ừm. Hải lão nhân thở dài, không phải tiểu tử kia. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, nhân tộc lúc nào cũng không thiếu hụt anh hùng, lại là thiếu niên, đặt ở tộc ta trong vương tộc, cũng là nhất đẳng hẳn giống, ai? Đại vương hắn nóng lòng a. Hải tộc nữ thần không nói gì. Trên mặt của nàng, một vẻ sâu đậm ưu sầu chợt lóe lên. Thiên hạ đại thế, đã không phải là nàng chỗ có thể ngăn cản. Thân ở ván này bên trong, chính là thân phận tôn quý như nàng, cũng bất quá là một khỏa thân bất do kỷ quân cờ mà thôi. Lần này xong con nghẽ rồi. Lâm Bác Thần lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã thử qua cơ hồ tất cả thủ đoạn, nhưng đều chạm không phá kết giới màng ánh sáng. Từ điện thần kiếm không được, nhục thân chi lực không được, tinh thần tiểu hỏa không được, tuyết vực chi ưng cũng không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chỗ khác tại phát điên trạng thái. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại trực giác, chính mình nhất thiết phải khẩn trương đi ra. Bằng không, sẽ có không thể chịu đựng kết quả phát sinh. Tỉnh táo một chút, tỉnh táo. Hắn hít sâu, nói với mình, lúc này, tuyệt đối không nên hoảng, nhất định phải vận chuyển chính mình cái kia trí thông minh vượt qua đồ ngốc thông minh đầu, nghĩ ra biện pháp. Kết giới màng ánh sáng là thần lực ngưng kết. Vì lẽ đó tử điện thần kiếm chém không phá, tuyết vực chi ưng bắn không phá. Tinh thần tiểu hỏa cũng không cách nào đem hắn tỉnh hóa, bởi vì đây cũng không phải là gian ác chi lực. Muốn phá kết giới, nhất định phải là muốn dùng lẫn nhau cùng cấp bậc sức mạnh, theo lý thuyết. Lâm Bác Thần tinh trong mắt, chợt thoáng qua một chút ánh sáng. Chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng rồi. Nhưng nói như vậy, thân phận của mình, tại mấy cái người biết chuyện trước mặt, thật có thể đang bại lộ a. Muốn lại che giấu, kia tuyệt đối không che giấu được. Nhưng mà, thời điểm như vậy, không thể kéo dài được nữa. Bại lộ liền bại lộ đi. Hắn hạ quyết tâm. Chương 468, các ngươi đều phải chết. Lâm Bác Thần không biết là, lúc này ngoại giới thần văn ném bình phong đã đóng lại. Mặc kệ hắn này tại thần vực tướng chiến trong kết giới làm gì, người bên ngoài đều không thấy được. Hắn mang đau buồn tâm tình, mang trở thành trò cười sợ hãi, chậm rãi vận chuyển thần đạo thuật. Thần tính chi hải bên trong, hơn vạn cái thay mặt đại biểu cho tín đồ tinh thần quang huy lưu chuyển, một chút xíu tinh huy tụ tập mà đến, tại Lâm Bác Thần thể nội, tạo thành đặc biệt thần lực nguồn gốc. Chủ quân tí hộ chi quang. Trong lòng của hắn rất trung nhị mà khẽ quát một tiếng, ra đi, của ta kiếm rực. Vịnh. Sau lưng một đôi manh manh đắt cánh nhỏ, liền chậm rãi xuất hiện. Thật là quá ngăn a. Nếu như lại cầm hình trái tim cung tên lời nói, ta chính là thiếu niên bản cụ đi. Lâm Bác Thần nhìn mình ngắn nhỏ tựa như là chim non cánh gà một dạng kiếm rực, rất bất đắc dĩ mà chửi bậy. Cái này một đôi kiếm rực, cho dù là hoàn toàn mở ra cũng không có cánh tay của mình dài. Hắn không thể làm gì khác hơn là nghiêng người, thao túng cánh, đi bổ về phía kết giới màng ánh sáng. Đây là hy vọng cuối cùng của hắn chỗ. Kết giới màng ánh sáng chính là thần lực châu ngưng. Muốn phá giải nó, cần ngang cấp sức mạnh. Vì lẽ đó bình thường huyền khí không được. Nhất định phải ngang cấp thần lực mới có thể phá đi. Đây chính là Lâm Bắc Thần phía trước suy tính kết quả. Hiện tại đến nghiệm chứng thời điểm rồi. Hắn tâm, tại thời khắc này treo ở cổ họng bên trên. Nếu như một chiêu này còn thất bại, vậy hắn thật có thể không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Xuy. Một tiếng xe rách vải vóc đồng dạng âm thanh. Nho nhỏ kiếm rực, cắt tại kết giới màng ánh sáng bên trên, có chút dừng lại sau đó, rốt cục trực tiếp cắt thủng. Ô hô. Lâm Bác Thần đại hỉ. Xong rồi. Ta mẹ nó quả thực là một thiên tài. Không hổ là trí tuệ cùng anh Tuấn Hóa Thần, thông minh quả thực không tưởng nổi tuyệt thế Mỹ Nam Tử. Hắn run lấy cánh nhỏ, ấp a ấp đúng cuối cùng tại kết giới màng ánh sáng bên trên. Tiếp tục cắt ra một đường thật dài khe hở, tiếp đó cả người liền từ trong khe hở chen ra ngoài. Đi ra ngay lập tức, chính là tìm một cái tuyệt đối chỗ khuất, tránh đi những người khác có khả năng rình mò, nhanh chóng dập tắt tinh thần tiểu hỏa, thu liễm thần lực cánh, từ lùa bên trong đao loạt một kiện ngoại bảo, gắn vào trên người mình. Tiếp xuống, cần muốn nhanh đi về thần điện, cùng Tiêu Bính Cam bả thân phận trả lại, sau đó lại đi nghị cách cứu viện tần chủ tế bọn hắn đi ra. Lâm Bác Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền làm ra quyết định. Thân hình hắn bắn ra, nhanh chóng hướng về thần điện phóng đi. Kết giới chiến trường khoảng cách thần điện cũng bất quá là ngàn mét khoảng cách mà thôi. Trong nháy mắt, liền có thể nhìn thấy thần điện quảng trường cự đại thần tượng rồi. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, Lâm Bác Thần nghe được chiến đấu và kêu thảm thanh âm. Biển gió thổi vào mặt, mang theo một cỗ nồng đậm sền sệt huyết tinh vị đạo. Hoàng bét! Xảy ra chuyện rồi! Chẳng lẽ đã là sai lầm lớn đúc thành? Lâm Bác Thần vừa sợ vừa giận, ra tốc điên cuồng hướng mà đi. Thật xa mà liền thấy quảng trường, máu chạy thành sông. Mấy chục cái võ đạo cao thủ thân ảnh, đang tại thần điện cửa chính hô quát chiến đấu. Một cái máu thịt bé bét, toàn thân vẫn còn như tàn sát đấm máu tuyệt thế mỹ nam tử, đang giống như nổi điên cự tượng đồng dạng, một người song quyền, lực chiến đông đảo võ đạo cao thủ, ngăn trở đại môn, gắt gao không lùi một bước, trước người thi cốt chồng chết, máu chạy thành sông. Cơ mờ nở, ta bị người chặt. Phi, là giả trang làm ta bộ dáng tiêu binh cam, bị người đánh. Lâm Bác Thần trong nháy mắt liền thấy nôn nóng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vang một tiếng rơi trên quảng trường, chạy như điên, một đường báo táp, đạp vỡ chân phía dưới từng cục phiến đá, tiếp đó hai chân dừng lại, bay trên không bắn lên, giống như một phát pháo đạn, hung hăng đập vào cửa đại điện. A, người nào? Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba bốn đại võ sư cấp cao thủ, bị Lâm Bắc Thần sống sờ sờ mà đập bạo tại đường trường. Hắn trở tay ngang tay vung lên. Phanh phanh phanh. Lại có ba tên võ đạo cao thủ, bị cánh tay quét trúng. Lập tức như vải rách bao tải một dạng hoành bay ra ngoài. Ba người này thân thể ở giữa không trung, liền đã hiện ra vặn vẹo đáng sợ uốn cong, tiếp đó hung hăng ngã xuống đất, trực tiếp lom đi vào phiến đá phía dưới, tay chân run rẩy, mắt thấy là không sống nổi. Cái khác vây công Tiêu Bính Cam võ đạo cao thủ, lập tức hoảng hốt, nhao nhao lui lại. Lâm Bác Thần nhìn về phía Tiêu Bính Cam. Tiểu mập trắng đã triệt để mà trở thành huyết nhân. A a a, giết, giết các ngươi. Người nào cũng không cho đi qua. Hắn dáng như giống như điên cuồng mà điên cuồng hét lên, huy quyền, triệt để mất đi lý trí, phát giác Lâm Bắc Thần tới gần sau đó, trực tiếp liền bản năng phát khởi công kích. Ẩm. Tiêu Bính Cam đấm ra một quyền. Không khí trực tiếp bị đánh bạo. Lâm Bắc Thần giơ tay lên đón đỡ một quyền này, nói, là ta. Hả? Còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy Tiêu Bính Cam một quyền này bên trong hậu kình vô tận, càng là mơ hồ tại nhục thân chi lực bên trên, áp chế hắn, bất ngờ không đề phòng. Lâm Bắc Thần bị hoanh bạch bạch bạch lùi lại ba bốn bộ phận, cắn nát dưới chân nham thạch. Giỏi thật. Tiểu tử này thực lực tăng lên. Một quyền này sức mạnh, miễn cưỡng cùng nhập môn cảnh giới nhất cấp võ đạo tông sư sánh ngang. Hắn là làm sao làm được? A a a a. Ta giết ngươi. Tiêu Bính Cam đỏ mắt lên, hướng về Lâm Bắc Thần chém giết tới, huy quyền liền đánh. Quyền kính như rồng, quyền ấn to như đấu. Lâm Bắc Thần liền liền chống cự, đồng thời quát lên, mau tỉnh lại, thân đệ à, là ta. Là ngươi anh ruột, ta trở về. Phanh phanh phanh. Tiêu Bính Cam liên tiếp vung ra mười mấy quyển, đều bị Lâm Bắc Thần đón lấy. Lúc này, hắn mới từng ngụm thở phì phò, trong mắt hồng mang dần dần tối lui. Hắn chần chờ ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Bắc Thần, trong mắt bên trong một chút mê mang, có một chút nghi hoặc, phảng phất là đang cố gắng suy xét phân biệt lấy cái gì, tiếp đó một tia thanh minh trong mắt chợt lóe lên. Anh ruột. Tiêu Bính Cam thanh âm bên trong, mang theo nghi hoặc, tiếp đó hoa một tiếng. Giống như là bị ủy khuất hải tử thấy được nhà giống nhau, tại chỗ liền khóc lên, anh ruột à, ngươi thế nào mới đến nha? Lời con chưa dứt. Hắn càng là mềm nhũn đổ xuống. Trước đây Tiêu Bính Cam, dựa vào là một hơi, một cỗ ý chí lực, một cái cam kết, một cái tín nhiệm, tại gắt gao chống đỡ, duy trì lấy trạng thái chiến đấu. Mà thấy được Lâm Bắc Thần, thoáng cái đã tìm được chỗ dựa. Cỗ ý chí này lực lỏng xuống, tinh thần mệt mỏi cùng nhục thân kiệt lực, trong nháy mắt giống như là thủy triều đánh tới. Thoáng cái liền đứng cũng không vững. Lâm Bác Thần vội vàng đi qua đỡ lấy hắn. Cận thân quan sát, hắn bị rung động thật sâu. Tiêu Bính Cam đôi cánh tay, không biết ngăn cản bao nhiêu kiếm, lít nha lít nhít tất cả đều là vết kiếm, quả thực giống như là chặt mấy chục năm thịt thất đồng dạng, máu thịt bé bét, nhìn một chút liền cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Trên thân cũng là từng đạo vết thương, da thịt xoay tròn, dính liền đan bể tan tành trên quần áo. Quả thực là vô cùng thê thảm. Đây là trải qua cái dạng gì thảm thiết chiến đấu a? Cái này ngày bình thường nhát gan sợ chết lại có thể ăn tiểu mập trắng, lần này chẳng những không có trốn, lại là thật là sinh sinh mà chắn thần điện trước cửa, dùng huyết nhục chi khu của mình, chắn một đợt lại một đợt công kích, bảo vệ được trong thần điện thiếu nữ tế ti nhóm. Thần diệu ngâm sướng ở trong đại điện quanh quẩn. Màu ngà sữa ánh sáng nhạt không ngừng tuôn hướng Tiêu Bính Cam cơ thể, tại chữa trị thương thế của hắn. Lâm Bác Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tiêu Bính Cam thể nội khí huyết tràn đầy, bản nguyên thuần chân, cũng không có sự sống lực suy kiệt dấu hiệu, liền biết hắn cái này thật chỉ là vết thương da thịt, chỉ phải nghỉ dưỡng sức rất nhanh liền có thể khôi phục, lúc này mới thở dài một hơi. "Ca, ta không cho ngươi mất mặt." Tiêu Bính Cam hơi thở mong manh dáng vẻ, miễn cưỡng gạt ra một chút khuôn mặt tươi cười, nói, "Ta chặn." "Chặn, ta không có chạy." "Ừ, ngươi chặn, không có bỏ qua một địch nhân." Lâm Bác Thần trong lòng vừa cảm động vừa hãy náy. Hắn âm thầm thề, người huynh đệ này, hắn cả đời này, đều nhận định. Tuyệt không cô phụ. Hắn cắn răng gật đầu, từng chữ từng câu nói, thân đệ, về sau ngươi chính là ta khác cha khác mẹ thân đệ đệ, có ta một ngụm thịt tan liền có ngươi một ngụm canh uống, ngươi đã sáng tạo ra kỳ tích, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem dương danh tất cả cống ngầm, mà tất cả chuyện tiếp theo, đều giao cho ta. Đến, nhìn ta báo thủ cho ngươi. Hắn đem Tiêu Bính Cam, dịu đỡ ngồi ở cửa chính. Tiếp đó đột nhiên xoay người, nhìn về phía Hải An Vương đám người. Ngươi, các hạ người nào, vì cái gì muốn đối địch với chúng ta? Hải An Vương nhìn lấy Lâm Bắc Thần, thần sắc kinh nghi bất định, ngoài mạnh trong yếu mà nói, ta chính là Hải An Vương, bọn họ đều là vệ công tử dưới trướng, các hạ không muốn sai lầm, nhanh chóng tối lui, bản vương có thể không truy cứu trước ngươi giết người. Vọt tới thần điện phía trước, vì sau đó giải thích thuận tiện, bởi vậy Lâm Bắc Thần trích đi mặt nạ, lợi dụng ma pháp tấn công, cho mình đổi lại tiểu bính kiền tiểu bán khuôn mặt, bởi vậy Hải An Vương đám người vẫn chưa nhận ra, hắn chính là hồng mặt lỏa nam đại tông sư, cũng không biết hắn chính là Lâm Bắc Thần. Liền ngươi gọi Hải An Vương. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm lão già này, cười lạnh nói, Dư Vạn Lâu tên phế vật kia, là ngươi cháu ruột à? Ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy, bị ta giết, không nghĩ tới ngươi lão già này không biết hối cải, còn dám tới Vân Mộng Thành quậy phá. Hắc hắc hắc. Nói xong, hắn lạnh như băng cười, ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây một vòng, từng chữ từng câu nói, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Thoại âm rơi xuống. Hắn oanh bốc lên, trực tiếp xông vào trong đám người. Giết. Đấm ra một quyền. Phanh. Đứng tại phía trước nhất một cái đỉnh phong đại võ sư, còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp bị một quyền đánh bạo, hóa thành huyết vụ bạch cốt phiêu tán trong không khí. Phanh phanh phanh. Lâm Bắc Thần dù sao cũng là tông sư cấp cường giả, xuất thủ quét ngang, căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Một quyền đập ra, liền có một cái võ đạo cao thủ bị đánh bạo. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là kỹ xảo chiến đấu, hắn đều phải so với Tiêu Bính Cam thành thạo quá nhiều. Lực sát thương tự nhiên là càng đáng sợ. Một quyền đánh ra, quyền kình như rồng. Chặn ở phía trước võ đạo cao thủ, tránh cũng trốn không thoát, chặn lại ngăn không được, trơ mắt nhìn mình bị tính cả binh khí cùng một chỗ, trực tiếp đánh bạo, không chút huyền niệm. Trong nháy mắt, liền bị đánh chết hơn 10 người. A, ma quỷ. Một cái võ đạo cao thủ sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Lâm Bắc Thần trực tiếp giơ tay lên đấm ra một quyền. Lấy quyền thi triển bách bộ phách thần trưởng, trực tiếp cách không đem người này đánh bạo. Bất quá trong khoảnh khắc, mười mấy tên võ đạo cao thủ, liền chỉ còn lại có 3-4, run lẩy bẩy, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Trong đó liền bao quát Hải An Vương. Thiếu hiệp, thủ hạ lưu tình, đừng có giết ta, ta nguyện ý. Phanh. Lâm Bắc Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp chính là một quyền. Cái này Hải An lĩnh nhàn tản vương ra, trực tiếp bị đánh chết tại chỗ, thi cốt bạo liệt. Một cái màu đỏ tươi bách bảo nang từ trong vũng máu rơi xuống, rơi trên mặt đất. Lâm Bắc Thần nhãn tỉnh sáng lên. Đồ tốt ta. Cái này cùng Dư Vạn Lâu trên thân cái kia cực phẩm bảo khí bách bảo nang đồng dạng, thể tích còn lớn hơn một chút, đồ bên trong nhất định không sai. Hắn nhảy qua, nhặt tới trong tay sờ một cái. Không sai. Cùng Dư Vạn Lâu màu đỏ bách bảo nang là một cái chất liệu. Không sợ tinh thần tiểu hỏa đốt cháy. Chậc chậc chậc. Có thể làm một cái lớn quần cục rồi. Về sau không cần chạy trần truồng rồi. Hắn đem cái này lớn bách bảo nang ủ tợ loạt đến clu bên trong, quay đầu lại nhìn về phía cái khác 4 cái võ đạo cao thủ. Không, đừng có giết chúng ta. Chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Cho cái cơ hội, ta về sau nhất định làm người tốt. Thiếu hiệp, ta có thể phản bội, giúp ngươi ngụ ý vệ danh thần, ngươi giết Hải An Vương sự tình, chúng ta cũng tuyệt đối cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lâm Bắc Thần không nói một lời, xuất liên tục 4 quyền. 4 lớn võ đạo cao thủ toàn bộ bị giết. Ánh mắt quét một vòng. Nhìn tới trên mặt đất có bách bảo nang loại hình, toàn bộ đều bất động thanh sắc thu lại. Tiếp đó hắn mới đi hướng Tiêu Bính Cam. Lúc này Tiêu Bính Cam đã bị Mỹ thiếu nữ các tế tự vây quanh. Thương thế trên người, lại cũng là như kỳ tích mà khép lại không ít. Đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Lâm Bắc Thần đỡ Tiêu Bính Cam, liếc mắt ra hiệu. Hai một người đơn độc tiến vào trong thần điện. Lâm Bắc Thần triệu hồi ra điện thoại, dùng ma pháp tấn công hoán đổi trở về tướng mạo của hai người. Dạng này thuận tiện nâng cấp hành động. Ca, cảm ơn ngươi, vì báo thù cho ta, ngươi thậm chí ngay cả Hải An Vương đều giết rồi. Tiêu Bính Cam một mặt cảm động nói, ta rất xúc động, đặc biệt xúc động, nhưng mà anh ruột ta, ngươi về sau sợ là phải bị hoàng thất truy nã a. Suy cho cùng đó là một cái cùng hoàng thất có liên quan vương gia, không phải quý tộc bình thường, bằng không ngươi bây giờ thừa dịp loạn sớm một chút chạy trốn đi. Lâm Bắc Thần tại chỗ liền nói, ta sợ cái gì, vừa rồi giết Hải An Vương thời điểm, ta là dịch dung thành ngươi xuất thủ a. Hoàng thất coi như là truy cứu, cũng chỉ sẽ truy cứu ngươi, cùng ta có liên căn gì. Tiêu Bính Cam, a, người khác choáng váng. Chương 469, lần va chạm đầu tiên cân sức ngang tài. Tiêu Bính Cam tất cả nội tâm của người là sụp đổ. Nhất là, hắn đồng thời cũng ý thức được, chính mình vừa rồi gắng gượng sắp dọa nước tiểu hoàng sợ, anh dũng vô địch, thà chết không lùi cùng Hải An Vương đám người đại chiến hình ảnh, cũng không cách nào thành vì chính mình chiến tích bên trong hào quang một bút, mà là muốn trở thành anh ruột lời chú giải lúc, liền càng thêm hỏng mất. Bởi vì hắn là Lâm Bắc Thần diện mục chiến đấu. Coi như là một trận chiến này quá trình lưu truyền ra đi, những người khác cũng chỉ sẽ ca ngợi Lâm Bắc Thần mà thôi. Mỹ danh chính mình không có phần. Hắc qua có một miệng lớn. Á á á á. Anh ruột ta, nhanh, ta lại không thể rồi, trái tim đau. Nhanh cho ta mấy viên thuốc, ta cần phải uống thuốc. Hắn ủy khuất ba ba nói. Lâm Bắc Thần lần này, ngược lại cũng hào phóng. Một lần chớ ăn quá nhiều, miễn cho ăn đến bất lực thận suy kiệt. Lâm Bắc Thần lấy ra 20 khỏa cựu chuyển thần hoàng đan, đưa cho hắn, đồng thời dặn dò. Hắn vừa rồi đã phát giác được, con hàng này thể nội dược lực còn đang cuộn trào. Chắc là phía trước uống thuốc cắn gấp. Anh ruột, ta biết. Tiêu Bính Cam nhìn thấy đan dược, lập tức tất cả hủy khuất tan thành mây khói. Dù sao đối với một cái ăn hàng tới nói, chỉ cần là thứ có thể ăn, cho dù là dược, cũng đủ để an ủi tâm linh bị thương. Huống chi vẫn là bảo dược. Đúng rồi, anh ruột ta mới vừa rồi cùng đám kia rác rưởi chiến đấu, trong lúc bất chi bất giác, tựa như là đột phá, ngươi cẩn thận xem ta, có phải hay không đã đạt đến bạch ngân kiếm cốt cảnh giới. Nói xong, hắn đem trên cánh tay của mình một nơi còn chưa khép lại vết kiếm, dùng ngón tay đẩy ra, tiên huyết tư một tiếng bưu đi ra, có thể thấy được mặt xương cốt. Xương kia bóng ánh ngọc nhuận, tản mát ra nhàn nhạt màu trắng ánh sáng nhạt. Chợt nhìn, giống như là tuyết trắng bạc đồng dạng. Lâm Bắc Thần. Thật hồ a. Ta cái này thân đệ sợ là một cái thiết ngu ngơ. Vẫn là nói đầu óc mới vừa rồi bị đánh hư. Cảnh giới thăng cấp liền thăng cấp, làm gì nhất định phải đẩy ra vết thương nhìn xương cốt. Vô tướng kiếm cốt cảnh giới xác nhận, còn có những biện pháp khác a. Bất quá, nhìn người này xương cốt, đích thật là giống như bạch ngân chế tạo đồng dạng, tuyết bạch vánh nhuận, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, ách. Nhìn một cái cũng rất đáng tiền. Quả nhiên là đột phá đến bạch ngân kiếm cốt cảnh giới. Lại là vượt qua ta. Ân. Chẳng lẽ ra hỏa này, thật là một cái bị đánh. Phi, là luyện thể thiên tài. Thân đệ à, chúc mừng ngươi, điều này nói rõ cái gì, chiến đấu bồi dưỡng người à, vì lẽ đó ngươi về sau không muốn lười như vậy, cũng không cần như vậy sợ chết, yên tâm lớn mật đi chiến đấu đi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ trở thành một vạn chúng chú mục nam nhân. Lâm Bác Thần từ trong thâm tâm cổ vũ hắn. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Bính Cam thương thế trên người, lại khép lại không ít. Bạch Ngân kiếm cốt quả nhiên là thần linh. Vết thương này tốc độ khép lại, sắp theo kịp trước đây Lâm Bắc Thần cái kia một ngụm xanh xanh lét mãi rồi. Đổi xong quần áo, che đậy Tiêu Bính Cam thương thế, hai người đi ra thần điện. Trên bầu trời, Liên Sơn tiên sinh trên mặt nguyên bản hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ, trong nháy mắt hóa thành to lớn kinh hãi. Hắn nhìn thấy hồng mặt lỏa nam đại tông sư vậy mà phá vỡ thần vực tướng chiến kết giới chiến trường, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có đạo lý a. Kết giới này chi lực coi như là những cái kia thần lực tinh xảo thần điện chủ giáo, thậm chí là giáo hoàng tự mình luyện đến, cũng không có khả năng đánh vỡ. Đây chính là đặc biệt nhằm vào kiếm chi chủ quân thần đồ kết giới. Lại bị cái này không biết nơi nào xuất hiện biến thái, giống như là xé giấy đồng dạng, trực tiếp phá hết. Chẳng lẽ cái này ưa thích chạy trần chuồng ra hỏa, vậy mà cũng là một tôn thần minh sao? Không thể nào. Liên Sơn tiên sinh ánh mắt, đi theo hồng mặt lỏa nam đại tông sư thân ảnh, muốn phân biệt người phần. Kết quả phát hiện người này rất là cẩn thận. Ra kết giới sau đó, ba tránh hai tránh, liền biến mất ở phía dưới trong rừng rậm. Chẳng những người biến mất rồi, liền khí tức cũng đã biến mất sạch sẽ. Lớn như vậy một người, thật giống như hóa thành một khỏa cái rắm, tiêu tan trong không khí đồng dạng. Tiếp xuống, Liên Sơn tiên sinh lại nhìn thấy Tiêu Bính Cam từ dưới núi xuống lên, vọt tới thần điện quảng trường, đại khai sát giới, giải cứu thần điện nguy cơ, đem Hải An Vương đám người, toàn bộ đều nện bạo giết sạch. Lại một cái ẩn dấu thực lực vương bắt đạn. Bất quá, giết Hải An Vương, chuyện này tuôn ra đi, cái này gọi là Tiêu Bính Cam vương bắt đạn, liền tính là không chết cũng phải thoát 10 tầng ra. Đáng chết. Kế hoạch thất bại trong gang tấc. Liên Sơn tiên sinh biểu lộ, che lấp. Hắn cúi đầu nhìn về phía số 3 kết giới chiến trường. Dạ vị ương cùng vị kia chiến đấu, còn chưa kết thúc. Hai người vẫn tại thảm liệt mà kịch chiến. Bộc phát ra năng lượng ba động, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng đáng sợ. Chính là thần lực kết giới đều bị chấn động lấp lóe gợn sóng. Cái này thần điện tiểu nữ tê ti, thật là tiềm lực vô tận. Xem ra vị kia là muốn nhân cơ hội này, đem cái này ẩn bên trong hỏa lớn trong lòng, triệt để đánh giết, nhưng tại không thể bộc phát toàn lực phía dưới, vậy mà trong lúc nhất thời, bắt không được tới. Ân, không được, không thể tại làm trễ nải. Liên Sơn tiên sinh trong lòng hơi động, lập tức lợi dùng trong tay thần dụ, truyền ra một đạo tin tức. Số 3 kết giới chiến trường bên trong. Thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Hả? Nữ tử thần bí đột nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên. Màu xanh đen huyền cánh chấn động, bay thẳng đến phía sau kéo dài khoảng cách. Đối diện. Dạ vị ương sau lưng bốn cặp kiếm rực tật trường, tản mát ra vô tận thần lực uy áp. Kinh hoàng thần uy, như thần đích thần tới. Thần vực tướng chiến kết giới chiến trường đã triệt để bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cảnh hoang tàn khắp nơi, phảng phất là một cái bị hủy diệt qua một vạn lần tội nghiệt chi địa, không có chút nào sinh cơ. Hi hi, lúc đầu muốn chạm ngươi ở đây, nhường thần chi huyết chạy xuôi tại thần điện sơn bên trên, nhiễm phảng trần, nhưng không nghĩ tới. Bên ngoài xảy ra chút chuyện rắc rối, tha thứ ta không có phụng bồi a, lần gặp mặt sau, lại giết ngươi đi. Thần bi đối thủ thân hình cấp tốc hướng về sau thối lui. Xảo trá ác đồ, chạy đâu? Dạ vị ương âm thanh giống như kim loại cộng hưởng, không mang theo tình cảm chút nào. Nàng đôi mắt băng lãnh, không thấy ngày thường thanh thuần ý cười. Trong hai con ngươi, duy có vô tận sát lục khí tức, phảng phất là một tôn chiến đấu máy móc đồng dạng. Kiếm dược huy động, bát đạo cự đại kiếm khí màu trắng bạc, thoát cánh mà ra, mau chóng đuổi thẳng chạm, tốc độ nhanh, giống như đến từ thần giới thần phạt, xé rách hư không. Nhưng thần bí đối thủ thế đi cực nhanh, trực tiếp từ thần vực tướng chiến trong kết giới, lui ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt bát đạo cự đại bạch ngân kiếm quang, chẳng tại kết giới màng ánh sáng phía trên. Gợn sóng loạn chiến. Kết giới dao động. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể chạm phá. Dạ vị ương đuổi theo, mới phát hiện mình không cách nào xông ra kết giới. Hèn hạ. Như kim loại băng lãnh vô tình âm thanh chấn động ở trong hư không. Dạ vị ương thi triển kiếm dực, liên tiếp oanh kích. Nhưng kết giới màng ánh sáng từ đầu đến cuối loạn mà không ngã. Trong lúc nhất thời, hắn lại là căn bản là không có cách xung kích ra ngoài. Lâm Bác Thần đứng tại cửa thần điện, nhìn lấy quảng trường chất đống thi cốt cùng còn chưa khô cạn huyết dịch, trong lòng cũng là từng trận nghĩ lại mà sợ. Hơi kém đúc thành sai lầm lớn, cùng mình trước đây phỏng đoán mà đồng dạng. Tân chủ tế bọn hắn, quả nhiên là bị vây ở thần vực tướng chiến trong kết giới. Muốn đi đem bọn hắn thả ra. Lâm Bác Thần thầm nghĩ, nhưng lại lo lắng cho mình sau khi rời đi, bị ẩn nấp trong bóng tối tặc nhân thừa cơ công tới, sư nương cùng hải lão nhân không xuất thủ, Tiêu Bính Cam một người có chút khó đỉnh. Lại nếu là lại lấy thân phận của Lâm Bắc Thần, thi triển manh manh đắt kiếm dực, ngoại nhân thoáng cái liền toàn bộ đều biết mình chính là hồng mặt lỏa nam đại tông sư. Vậy coi như quá mất mặt. Hắn hơi suy xét, trong lòng đột nhiên có biện pháp. Hơi kém quên mất chức năng này rồi. Hắc hắc. Hắn lập tức triệu hoán ra điện thoại. 9. Chương 470, thần lực xa giờ. Mặc dù không có thời gian tự mình đi xuyên phá lớp màng kia, bả tần chủ tế bọn hắn thả ra, nhưng mà ta có thể dùng điện thoại wifi điểm nóng. Bà manh manh đắt cánh nhỏ sức mạnh, đưa qua a. Nói đến thật là rất kỳ quái a. Đem đạo lý tới nói, tần chủ tế cùng dạ vị ương hai người, cũng có thể thi triển chủ quân tí hộ chi quang kiếm dược chi lực, chắc là có thể lấy chính mình xuyên phá tầng mô kia đi ra ngoài. Vì cái gì bây giờ còn không thấy? Hoàng bét. Chẳng lẽ hai nàng bị đánh chết rồi? Lâm Bác Thần đầu góc chuyển một cái, đột nhiên liền có một chút quan tâm sẽ bị loạn. Hắn vội vàng mở điện thoại di động lên wifi điểm nóng. Tìm kiếm có thể liên tiếp tín hiệu. Lập tức liên tiếp danh tự xông ra. Tiêu Bính Cam, Trương Thiến, Lâm Mỹ Nhi, Kim Khả, Mạnh Vân, Hàn Thư Nhan, Thượng Quan Phi. Cầu đầu bao tải. Đây là cái gì quỷ? Tại sao những người này danh tự, ta vậy mà không biết cái nào? Rõ ràng chỉ có đối với ta rất tín nhiệm, quan hệ cực kỳ tốt người, mới có thể tìm thấy được nha. Lâm Bác Thần sờ lấy cằm của mình, suy nghĩ đầy đủ một phần 10 giây, đồng nhiên phản ứng tới. Đây đều là thần điện thiếu nữ tế ti nhóm A. Phía trước Tiêu Bính Cam dịch dung thành vì hình dạng của mình, ở nơi đó điên cuồng chiến đấu, thể sống chết không lùi, bảo vệ thân điện, thoang cái nhượng cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu các tế tự, cảm động nước mắt rưng rưng, triệt để thành vì mình tiểu mê muội. Cha cha! Lâm Bác Thần đột nhiên có một biện pháp tốt. Có thể cho người khác dịch dung thành hình dạng của mình, khắp nơi đi tìm đường chết phạm tiện hành hiệp trượng nghĩa, căn bản không cần chính mình thật sự xuất thủ, liền có thể tùy tiện từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng giao hẹ. Phi! Là tín đồ. Tại liên tiếp tên người bên trong, Lâm Bác Thần lật ra lật, cuối cùng thấy được sư phụ tên Đinh Tam Thạch. Trực tiếp là đầy ô tín hiệu giá trị. Không chút do dự, trực tiếp ấn vào kết nối. Sau đó tiếp tục hướng xuống lật. Thấy được Thôi Hạo thành chủ danh tự. Nha. Cũng là đầy ô tín hiệu. Nguyên lai Thôi thành chủ tin tưởng ta như vậy sao? Quả nhiên Mỹ Nam Tử ở giữa cũng là hấp dẫn lẫn nhau. Lâm Bác Thần không chút do dự cờ lật liên tiếp tín hiệu. Xuống chút nữa lật. Rốt cuộc tìm được tần chủ tế cùng tên dạ vị ương. Nhưng mà... Hả? Lâm Bác Thần nhìn một cái liền có một chút trận tròn mắt. Hai người trên tên tín hiệu giá trị, cái trước là 4 ô vông, cái sau là 5 ô vông đầy ô vông, nhưng không biết tại sao, tín hiệu giá trị tiêu chí đằng sau, còn mang theo một cái màu đỏ tươi dấu chấm than. Cơ lực liên tiếp lời nói, sẽ phát hiện không có phản ứng. Không cách nào kết nối. Đây là cái tình huống gì? Tín hiệu giá trị rõ ràng là đầy ô vông, nhưng là bởi vì một loại nào đó không thể biết nguyên nhân, căn bản là không có cách kết nối. Loại tình huống này, còn là lần đầu tiên thấy. Lâm Bác Thần có chút ngộng. Tiếp đó hắn lại đổi mới một chút tín hiệu. Vẫn là như thế. Cái này. Hắn dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Xem ra là không có cách nào dùng wifi điểm nóng tới truyền tống sức mạnh rồi. Ngược lại cũng không cần phải gấp. Một lát nữa đợi đến sư phụ cùng Thôi Thành chủ đến, thần điện có người giữ vững, ta tự mình đi giúp các nàng hai bả tầng mô kia cho xuyên phá, thả ra là được rồi. Hắn đang muốn khép lại điện thoại. Đột nhiên thấy được một cái tên quen thuộc. A, Bạch Khâm Vân. Đây không phải Tiểu Bạch sao? Gia hỏa này không hảo hảo trong trường học đợi, làm sao chạy đến phụ cận? Nhất định là theo chân trưởng bối trong nhà, phía trước tới đây tham gia náo nhiệt. Được rồi, gia hỏa này liền không cho liền rồi. Liền cũng vô dụng. Cũng không phải là tiến vào chiến người trong sân. Hả? Chờ chút. Ta lại thấy được người nào? Lăng Thần. Lăng gia nữ thiên kiêu. Cái tên này như thế nào cũng xuất hiện ở trong phạm vi. Cái này. Chẳng lẽ nàng giống như dạ vị ương, vậy mà cũng lặng lẽ đi tới Vân Mộng Thành. Ách. Lâm Bác Thần phi thường ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại hình như là hợp tình hợp lý. Suy cho cùng giống như hắn tuyệt thế mỹ nam tử, lệnh ưu tú như vậy nữ hài tử, mộng dắt mộng lượn quanh, ngày đêm tưởng niệm, nhịn không được len lén đến xem chính mình, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chờ một chút. Giống như có chỗ nào không đúng lắm. Lại có một cái ý tưởng to gan, tại Lâm Bắc Thần trong đầu xuất hiện. Cái cuối cùng thân phận không danh cường giả bí ẩn, không phải là Lăng Thần A. Ta chết thảo. Ngươi khoan hãy nói, vô cùng có khả năng. Suy cho cùng Lâm Bắc Thần lờ mờ mà từng cảm ứng thấy, Lăng Thần thể nội, có một cỗ sức mạnh, cực kỳ đặc biệt. Mặc kệ là tại thiên kiêu tranh bá thi dự tuyển bên trong đánh bại như mực thẩm phi, còn là lúc trước tại thử kiếm ước hẹn ban đêm, Lăng Thần đã từng xuất thủ, ngăn trở qua Bạch Hải cầm một kích. Cái sau thế nhưng là thứ thiệt kiếm đạo tông sư Tu Vi, đều có thể chứng minh điểm này. Lâm Bác Thần càng nghĩ càng cũng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Hắn vội vàng thử nghiệm tại wifi điểm nóng bên trên kết nối Lăng Thần. Vậy mà kết nối lên rồi. Nhạc hoác. Một hồi liền nhìn Lăng Thần xuất hiện không ra. Lâm Bác Thần làm xong tất cả những thứ này, chờ lấy sư phụ bọn người đến. Trong kết giới. Hả? Một cỗ lực lượng kỳ dị, đột nhiên trong thân thể không có dấu hiệu nào tuôn ra. Trường kiếm trong tay bên trên. Cũng quanh quẩn một tầng nhàn nhạt ngân huy. Đây là thần lực. Thôi Hạo nao nao sau đó, đột nhiên đại hỉ.